Bất quá khi hắn mở mắt ra, phát hiện Thi Thi không gặp, đi ra phong ấn không gian phía sau, hỏi Không Hạo mới biết được, nguyên lai Thi Thi ở 10 năm trước cũng đã thành thần, hiện tại đang ở quang nguyên tố linh mạch bên trong bế quan. Chương 1513, năng lượng kinh khủng. Vô Thiên trong lúc nhất thời là cảm thán không thôi, Thi Thi thời điểm không thích nhất chính là tu luyện, không nghĩ tới hôm nay cũng thay đổi thành một cái tu luyện của nhân. Mũi tên đông bắc đỉnh, mũi tên đông bắc, mũi tên đông bắc, mũi tên đông bắc. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, Thi Thi là bởi vì hắn mới thay đổi. Xem ra cần phải khiến nha đầu này mau tìm đến thuộc về nàng hạnh phúc của mình mới được. Âm thầm đoán thầm một câu, hắn mang theo Hoàng Phủ Minh Châu đi ra tinh thần giới, xuất hiện ở Chu Tức trên lưng. Không Thiên vấn đạo, như thế nào đây? Mấy năm nay phát sinh đại sự gì chưa? Hoàn hảo. Trễ Lan Điện Hạ mỉm cười, trên gương mặt lại rõ ràng cũng co hóa không ra vẻ ngoài, nghe nghiệp nghiệp giống như vậy. Tuy là dọc theo đường đi nguy cơ rất chí mạng không nhiều lắm, nhưng liên tục 50 năm nằm ở khẩn trương cao độ trạng thái, mặc dù là thần linh cũng không chịu nổi loại này dày vò. Nhìn một cái Chu Tước, Trễ Lan Điện Hạ nhìn về phía Vô Thiên, đạo, tức cũng có chút vẻ ngoài, ngươi xem có phải hay không khiến gia hỏa hỗ trợ năm chúng ta chạy đi. Chớ hòng mơ tưởng. Gia hỏa thanh âm lúc này liền truyền ra, sau đó ngáp, từ trong ngực nàng lướt đi, rơi vào Vô Thiên trên vai, tiếp tục đả khởi ngủ gật đến. Vô Thiên túi đầu trầm tư, gia hỏa là tuyệt đối sẽ không khiến mọi người cười ở trên lưng nó, bởi vì ở trong tự điển của nó, chỉ có nó kỵ người, không có nhân kỵ nó. Mà Kỳ Lân một dạng 6 người đều không thể đi ra, Phượng Hoàng cùng Khổng Tức khẳng định cũng sẽ không nguyện ý, gia hỏa cùng Hàn Thiên cũng sẽ không đáp ứng, còn như Trùng Vương cùng Bạo Viên đều ở đây bế tử quan. Chim thánh cho tới bây giờ còn đang ngủ say, trừ cái đó ra, liền chỉ còn lại có Huyết Tông Như cùng U Minh Ong. Không Thiên vấn đạo, Nghe Nghiệp Nghiệp, Minh Châu, lẽ nào các ngươi cũng không có đồng bọn? Nghe Nghiệp Nghiệp tự hào nói, đương nhiên là có, chỉ bất quá không có ở bên cạnh ta. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, bởi vì một ít nguyên nhân, ta tạm thời không có. Ngay vào lúc này, Lục Nguyên ha hả cười nói, các vị, nếu như không ngại, ta khiến đồng bạn của ta nằm các ngươi đoạn đường. Không được. Trễ Lan Điện Hạ kiên quyết cự tuyệt, sau đó nói, Vô Thiên, ta biết ngươi tinh thần trong giới hạn có rất nhiều hoàng thú, đừng. Nữa dấu dếm, nhanh gọi ra đi. Vô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, truyền âm nói, ám ảnh, khiến Ngưu Hoàng đi ra. Cũng không lâu lắm, Ngưu Hoàng vô thanh vô tức xuất hiện, ồm ồm đạo, chủ nhân, có gì phân phó. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo, ta không phải đã qua rất nhiều lần, đừng. Nữa gọi ta chủ nhân, ngươi nghe không hiểu. Cái này. Ngưu Hoàng trần chờ một chút, cười ngây ngô nói, thuộc hạ có chút không thích ứng. Vô Thiên trợn mắt một cái, cũng không trong vấn đề này miệt mài theo đuổi, đạo, dẫn chúng ta chạy đi đệ nhị nơi đóng quân. Ngưu Hoàng hai lời không, huyết quang tóe thả gian, biến thành khoảng trăm trượng. Đoàn người lần lượt rơi vào trên lưng nó, Chu Tước cũng thay đổi thành lớn cỡ bàn tay, ghé vào Trễ Lạn Điện Hạ trên vai nhắm mắt dưỡng thần. Trễ Lạn Điện Hạ quan sát hạ Ngưu Hoàng, cau mày nói, làm sao mới một kiếp thần linh. Vô Thiên nhíu nhíu mi, đạo, bằng không, điện hạ tiếp tục khiến thần thú Chu Tước thay đi bộ. Trễ Lan Điện Hạ cũng biết, vấn đề này khả năng chạm tới Vô Thiên điểm mấu chốt, ngậm miệng không hề nói, đem địa đồ cùng la bàn đưa tới Hoàng Phủ Minh Châu trên tay phía sau, liền xoay người cùng Nghe Nghiệp Nghiệp mâm ngồi chung một chỗ, nghỉ ngơi lấy sức. Nàng những lời này, quả thực chạm tới Vô Thiên điểm mấu chốt, đối với người khác mà nói, Ngưu Hoàng có thể chỉ là một công cụ thay đi bộ, nhưng ở hắn tâm lý, Ngưu Hoàng là bằng hữu của hắn, đồng bọn của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn nó năng lực. Húng, ở hoang cổ thời kỳ được phong làm ám sát giới lưỡi dao sắc bén, Ngưu Hoàng tốc độ thực sự sẽ rất kém sao. Hiển nhiên không biết, nó tuy chỉ là một kiếp thần linh, nhưng một cái thuấn di khoảng cách, đầy đủ 40 triệu tròng, so với một kiếp đến tam kiếp thần linh, có nhanh hơn 1/3. Lục Nguyên cũng triệu hồi ra mình linh sủng, thay thế tất phương, đây là một đầu huyết mạch thuần tránh ngân long, là thượng cổ mãnh thú, cả vật thể ngân quang lập lòe, huyền như bạc kim đúc thành vậy. Có chút thần tuấn. Mà lúc trước 50 năm bên trong, ba người đều là theo đuôi ở Trệ Lạn Điện Hạ phía sau hai người, cũng không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Lúc ban đầu hai ngày coi như bình tĩnh, nhưng đến ngày thứ ba, lục tục có hải thú đi ra tìm phiền toái, bất quá cơ bản chỉ là một kiếp thần linh, khiến Hoàng Phủ Minh Châu nhanh chóng giải quyết hết. Giống ba. Thẳng đến nửa năm sau, bọn họ gặp phiền toái. Phía trước, tổng cộng có mấy trăm đầu hải thú cản đường, hung uy hiển hách, chấn động bát phương. Hoàng Phủ Minh Châu đạo: Chúng nó là ngân hà thú, thực lực hầu như đều ở một kiếp thần linh, nhưng ở phụ cận đây hải vực, ta cảm ứng được hơn 10 đạo nhị kiếp thần linh khí tức. Không Thiên Mục trung lộ ra một tia cười xấu xa, truyền âm nói, thẳng thắn khiến tuần thuật ba người để giải quyết, thuận tiện nhìn một cái bọn họ có hay không ẩn giấu thực lực. Ý kiến hay. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh. Chỉ lát nữa là phải cùng mấy trăm đầu ngân hà thú gặp nhau, Ngưu Hoàng nhanh như tia chớp phóng lên cao, lập tức xuất hiện ở ngân long hậu phương. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến tuần thuật ba người mộng. Vô Thiên, ngươi tên hôn đản này, cư nhiên hại chúng ta, ta chớ chú ngươi sinh nhi tử không có dám nhãn. Trở về thần hậu, tuần thuật lúc này nhịn không được chửi ầm lên, sắc mặt tái xanh. Ngân long, mau lui lại. Vì vậy đồng thời, Lục Nguyên vội vàng khiến ngân long lui lại. Nhưng mà lúc này đã trễ, ba người một thú trong nháy mắt bị mấy trăm đầu ngân hà thú vây quanh. Ngân hà thú, mỗi một thủ lĩnh đều đầy đủ trăm trượng lớn, bộ dạng chồng lên nhau, giống như một đạo nguy nga núi lớn vậy, ngăn trở Vô Thiên tầm mắt của hai người, chỉ nghe thấy tuần thuật ba người chu lên, cùng với ngân long long âm. Hoàng Phủ Minh Châu lo lắng nói, ngươi, bọn họ có thể hay không thực sự chết? Vô Thiên cười nhạt nói, các ngươi không phải là không muốn để cho bọn họ theo tới. Như vậy vừa vặn hợp các ngươi ý. Hoàng Phủ Minh Châu bất đắc dĩ nói, vậy làm sao có thể đánh đồng đây, nếu như là hải thú giết bọn hắn, chúng ta sẽ không có trách nhiệm, nhưng bây giờ là ngươi ở hãm hại hắn môn, nếu như trước khi chết, bọn họ đem việc này chuyển quay lại thiên vực, đến lúc đó, chúng ta mặc dù không đến mức bỏ mạng, nhưng nhất định sẽ bị đẩy đi đến Ma Quỷ Sơn diện bích hối lỗi. Nghe được Ma Quỷ Sơn, Vô Thiên cũng là nhịn không được một trận mao cốt tùng nhiên. Đừng ngủ, đi giải quyết chúng nó. Nắm trên vai ra hỏa, Vô Thiên dùng sức ném. Hôn đàn, có thể hay không đừng quấy rầy con ít ra ngủ, huống con ít ra thực sự ăn không? Gia hỏa giống giận. Những năm gần đây, sở gặp hải thú, cơ bản đều vào trong bụng của nó, ngay cả nó chính mình cũng không biết ăn bao nhiêu, nhưng nó biết, nó hiện tại rất chống đỡ, thậm chí thấy hải thú mà bắt đầu buồn nôn. Vô Thiên cười nhạt nói, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi phải bắt bọn nó toàn bộ ăn tươi, ta tin tưởng bằng ngươi khẩu vị có thể chống đỡ xuống phía dưới. Ta chống đỡ cái đầu ngươi. Gia hỏa tức giận liếc mắt hắn, tứ kiếp thần linh hung uy, dường như hỏa sơn bạo phát vậy rít gào ra, trong sát na, mấy trăm đầu ngân hà thú đều muốn nổ tung lên, hóa thành từng mảnh một huyết vụ. Đột nhiên, nó con ngươi đảo một vòng, miệng há mở, chợt hút một cái, tràn ngập với trong hư không huyết vụ, liền biến thành một mảnh huyết sắc sóng chiều, toàn bộ dũng mãnh vào trong bụng của nó. Ngân long tùy theo xuất hiện ở Vô Thiên trong tầm mắt. Nhưng thời khắc này ẩn long mâm thành một đoàn, trên người long lân cư nhiên chỉ nghiền nát vài miếng, nhìn thấy nguy cơ đã giải trừ, dài dòng thân thể mở rộng ra đến, tuần thuật ba người dần dần phơi bày ra, nhưng mà ba người cũng vết thương chồng chết, máu nhuộm thân thể, dáng dấp cực kỳ chật vật, nếu không phải là có ngân long hộ của bọn hắn, ước đoán đã bỏ mạng. Vô Thiên, ta với ngươi liều mạng. Lúc này, Lục Nguyên chợt quát, trong mắt phun mạnh ra nồng nặc lửa giận. Ngươi muốn tự nhận ngươi liều mạng qua ta, mặc dù phóng ngựa qua đây. Không Thiên Mục Trung có một tia trào phúng, tâm lý lại có chút nghi hoặc, lẽ nào tuần thuật ba người không có dấu dốt. Nhưng chỉ bằng bọn họ ngụy thần thực lực, mặc dù lại tất phương cùng ngân long ở, dường như cũng không đủ tự bảo vệ mình. Nghe nói, Lục Nguyên không còn cách nào khác, trở lại ngân long trên lưng, cũng khiến ngân long thối lui đến Ngưu Hoàng phía sau, tâm cảnh giác. Siêu. Gia hỏa quét mắt phía dưới ngoài khơi, thân ảnh thời gian lập lòe, rơi vào Ngưu Hoàng trên đầu, cười hắc hắc nói, "Thiên tử, con ít ra đột nhiên nghĩ tới tiễn ngươi nhất kiện lễ vật." Vô Thiên sững sờ, không hiểu nói, "Lễ vật gì?" Đông Dương. Gia hỏa bên ngoài thân toát ra ánh sáng chói mắt huy, Vô Thiên xem một chút, cũng không hiểu được, liền khiến Ngưu Hoàng tiếp tục đi tới, mà Hoàng Phủ Minh Châu cảm ứng được mấy chục con nhị kiếp thần linh hải thú, cũng không còn đi ra cản đường, nghĩ đến là bị gia hỏa hùng ý cho chấn nhiếp. Ồ! Đột nhiên, Hoàng Phủ Minh Châu kinh nghi nói, đó là cái gì? Không Thiên thuận nổi nhìn lại, nguyên lai nàng xem là gia hỏa, nhưng thấy gia hỏa trên đầu, cư nhiên nổi lơ lửng một viên đầu ngón tay lớn màu máu viên đạn. Phun trào khỏi từng đạo cực kỳ bàng bạc thần tính tinh túy. Đây là Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được, nhưng trong mắt lại toát ra một loại hoài niệm tình. Kim quang nội liễm sau đó, gia hỏa cười nói, có phải hay không nhớ tới thời điểm sự tình? Vô Thiên thủ lĩnh, thời điểm sự tình. Hoàng Phủ Minh Châu sắc mặt bỏ lên một tia hiếu kỳ. Vô Thiên cười nói, ban đầu ở long phía sau thôn núi, gia hỏa chính là dùng biện pháp như thế, để luyện ra hung thú huyết trong thịt tinh túy, cùng ta luyện hóa hấp thu. Mới vừa rồi mở ra khí lực, chính thức bước vào con đường tu luyện. Có thể như vậy, nếu như không có gặp gỡ gia hỏa, ta hiện tại khả năng chỉ là một phổ thông thợ săn. Nếu như sớm biết rằng ngươi như thế hỗn đản, con ít ra khi đó sẽ không nên giúp ngươi. Gia hỏa xẹp miệng, trong mắt lại tràn đầy tiêu ý. Hoàng Phủ Minh Châu hỏi Long Thôn là nhà của ngươi hương sao? Vô Thiên thủ lĩnh đạo, tuy là ta là diệt thiên chiến thể, nhưng Long Thôn mới là ta chân chính ra, vĩnh viễn cũng vô pháp vứt bỏ. Dứt lời. Một cổ hóa không ra bi ý, từ trên người hắn lan tràn ra. Gia hỏa viền mắt cũng là có chút ướt át, chỉ có năm đó trải qua Long Thôn hạo kiếp nó, mới hiểu được Vô Thiên trong lòng đau nhức cùng bi thương, lơ lửng dựng lên, vô vô bờ vai của nó, miễn cưỡng cười vui nói, đừng nghĩ, nhanh đưa nó luyện hóa, nhìn đối với tu vi của ngươi có không có trợ giúp gì. Ừ. Trừng trị tâm tình, Vô Thiên nắm huyết sắc viên đạn, ném vào trong miệng. Nhất thời, nhất đạo năng lượng bàng bạc ở trong cơ thể hắn nổ tung, tùy theo một cổ tê tâm liệt phế đau nhức, giống như thủy triều cuộn sạch thể xác và tinh thần, đem hắn gắt gao bao phủ, hắn cảm giác nhục thân làm như cũng bị năng lượng trong cơ thể cho xé rách. Trong lòng kinh hãi đồng thời, hắn vội vàng vận chuyển thiên lôi luyện thể thuật, điên cuồng luyện hóa. Mặc dù như thế, hắn da thịt cũng bị xé ra từng cái vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Dòng máu màu vàng nóng chảy xuôi mà xuống, tản ra kinh khủng thần uy, chỉ lát nữa là phải tích lạc ở Ngưu Hoàng trên lưng, hắn vội vã mở ra nghịch thiên lĩnh vực, đem huyết dịch vây khốn. Thần cách sau khi khôi phục, dòng máu của hắn uy năng tái hiện, mà Ngưu Hoàng tu vi tuy là cùng hắn tương đương, vậy do huyết mạch lực sát thương, đủ để trọng thương Ngưu Hoàng. Các ngươi đi chỗ xa chờ ta. An nói một câu, hắn liền phóng lên cao, đứng ở trên không, hết sức chăm chú luyện hóa trong cơ thể phiên giang đảo hải vậy năng lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, tinh thần giới Không Hạo đống nhiên đứng dậy, đứng ở thần mục đỉnh, nhìn về phía trước trong hư không bên trong hình Vô Thiên, con ngươi phụt ra tinh quang, lẩm bẩm, ta làm sao quên ra hỏa còn có cái này năng lực, cái này không cần thiên kiếp, không cần thần chi lực, cũng có thể làm cho Vô Thiên nhục thân cảnh giới, như tên lửa tăng vọt. Chương 1514, Tây Môn Công Tử. Trên bầu trời, Vô Thiên đã thống khổ, vừa kích động. Huyết sắc viên đạn ẩn chứa năng lượng, thực sự quá tràn đầy, mặc dù đang dốc sức liều mạng luyện hóa, hấp thu, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản thân thể giãn nước, dòng máu màu vàng nóng bay lả tả, rơi ở phía dưới trong nước biển, nhấc lên thành từng mảnh thao thiên cự lãng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể kích động. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, tiểu gia hỏa để luyện ra này cái huyết sắc tinh nguyên, không có nửa điểm tạp chất, tất cả đều là rất năng lượng tinh thuần, so với lúc trước lôi chi thần lực và hỏa chi thần lực, tràn đầy không biết gấp bao nhiêu lần. Trọn vẹn tốn thời gian 3 ngày, hắn rồi mới đem thân thể nứt nẻ xu thế, chậm rãi ổn định lại, nhưng năng lượng trong cơ thể như cũ lấy không hết, dùng không cạn. Bất quá chỉ cần không có huyết dịch tràn ra, tiểu cũng không nguy vừa đến Ngưu Hoàng, liền có thể tiếp tục chạy đi. Đùng. Vô Thiên nhảy vào trong biển, rửa sạch trên người vết máu, lại đi tinh thần giới thay đổi bộ quần áo sạch, sau đó mới đi ra khỏi tinh thần giới, phá vỡ bầu trời, rơi vào Ngưu Hoàng trên lưng, cũng phân phó Ngưu Hoàng tiếp tục tiến lên. Tiểu gia hỏa hỏi cảm giác thế nào? Rất đáng sợ. Vô Thiên nuốt một ngụm nước bọt, nếu như không có thiên lôi luyện thể thuật, hắn phỏng đoán, thân thể đã bị sinh sôi chống bạo. Tại con đết ra trong dự liệu, tiểu gia hỏa cười hắc hắc không ngừng, liếc nhìn một bên đám người nghề nghiệp nghiệp. Nhìn thấy tiểu gia hỏa xem ra, nghề nghiệp nghiệp cùng Tuyết Lan Điện Hạ nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Lục Nguyên, Chu Thuật, Khuất Thắng, cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía nơi khác, nhưng khắp khuôn mặt là tò mò cùng hồng nghi. Hoàng Phủ Minh Châu cho dù trong nội tâm rất ngạc nhiên, nhưng là lý trí không có hỏi nhiều. Tiểu gia hỏa truyền âm nói thật cho ngươi biết, ta đem những này năm nuốt tất cả máu thú giữ thịt thần tinh, toàn bộ đề luyện ra, ngoài ra, ta còn bắt bọn nó thần cách trong tinh hoa cũng tinh luyện ra, vừa rồi hình thành một quả tinh nguyên, hiệu quả có thể trên lệch sao. Thần cách tinh hoa ngươi cũng có thể tinh luyện. Vô Thiên kinh ngạc. Đó là đương nhiên, con nết ra là không gì không thể. Tiểu gia hỏa ngạo nói. Vậy ngươi những năm này, tổng cộng nuốt chừng bao nhiêu hung thú? Vô Thiên hỏi. Không có tử kế hoạch qua, tăng thêm cùng Tuyết Lan ở chung với nhau 50 năm, tối thiểu nhất không thua kém 100 vạn đầu. Tiểu gia hỏa nói. 100 vạn đầu. Hay vẫn là tối thiểu nhất? Vô Thiên cứng lại rồi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bụng của tiểu gia hỏa, thân thể nhỏ bé này thật có thể nuốt vào nhiều như vậy hung thú. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là bản năng nghi vấn xuống. Khẩu vị của tiểu gia hỏa, hắn nên cũng biết, lúc trước liền nửa cái viễn cổ đại lục trong thế tục đều có thể nuốt vào. Húng chi là 100 vạn nhiều hung thú, căn bản là một bữa ăn sáng. Bất quá nhắc tới thần cách, ngược lại để cho hắn nghĩ đến một vấn đề, thầm nghĩ ngươi có biện pháp nào không lại để cho thiên cương cũng cùng ngươi và nuốt thần mãng giống nhau luyện hóa thần ô vông. Tiểu gia hỏa quả quyết nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, từ xưa đến nay, có thể luyện hóa thần ô sinh linh, liền chỉ có thôn thiên thú cùng nuốt thần mãng, còn nguyên nhân, có thể nói thành là một loại bẩm sinh thiên phú, đương nhiên cũng có quan hệ tới huyết mạch chi lực của chúng ta. Nghe nói, Vô Thiên thật cũng không thất vọng chút nào, bởi vì hắn một mực đối với chuyện này, cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Tiểu Vô Thiên, ta đã tìm được ngươi kế tiếp tu luyện phương thức, sau này thì để cho tiểu gia hỏa tinh luyện máu thú giữ thịt thần tinh, tạo điều kiện cho người tu luyện. Lúc này, thanh âm của tiểu Vô Hạo tại Vô Thiên trong đầu vang lên, cũng tương tự tại tiểu gia hỏa trong đầu vang lên. Lúc này, tiểu gia hỏa bất mãn nói, dựa vào cái gì, con ít ra chính ta còn muốn hấp thu chứ? Tiểu vô hạo nói, ta biết ngươi muốn hấp thu, nhưng tinh thần chi hải bao la bát ngát, hung thú vô số kể, chẳng lẽ còn không đủ ngươi và tiểu thiên tử hai người tu luyện? Vô thiên gật đầu nói, không sai, tinh thần chi hải chính là tài nguyên của chúng ta, căn bản không cần lo lắng hao hết vấn đề. Loại này đối với chính mình có chuyện lợi, nhất định là muốn tích cực tranh thủ. Tiểu gia hỏa trầm tư một chút, nói ra, được rồi, bất quá con ít ra muốn sớm nói rõ ràng, chờ con ít ra ăn no rồi, mới đến phiên ngươi. Không có vấn đề. Vô thiên vui vẻ đồng ý, tinh thần chi hải hung thú lấy không hết, dùng không cạn, hoàn toàn không cần lo lắng no bụng không no vấn đề. Nói cách khác, tiểu gia hỏa yêu cầu này căn bản không tính yêu cầu. 50 năm kế tiếp, tiểu gia hỏa bắt đầu chủ động xuất kích, tìm kiếm khắp nơi con mồi, hơn nữa nó chiến lực cường đại, những nơi đi qua, những thần linh kia cấp hung thú, có thể nói là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chủ động xuất kích cùng ôm cây đợi thỏ hiệu quả nhất định là không đồng dạng như vậy. 50 thứ hạng đầu năm, nó chỉ để luyện ra một quả thần tính tinh nguyên, nhưng ở này 50 năm bên trong, nó để luyện ra 3 miếng, trong đó 2 quả đã bị vô thiên luyện hóa hấp thu, đem tu vi cứng rắn tăng lên tới một kiếp thần linh điên phong chi cảnh. Hắn phỏng đoán, chờ tiểu gia hỏa lại tinh luyện một quả, tăng thêm còn dư lại một quả, đủ để cho hắn bước vào 2 kiếp thần linh. Nhưng giờ phút này, sắp đến đệ nhị nơi đóng quân, hắn cũng không khỏi không buông tha cho, để cho tiểu gia hỏa tiếp tục kiếm ăn ý niệm trong đầu. Dần dần, một tòa khổng lồ hòn đảo tiến vào tầm mắt của hai người, có thể có mấy chục triệu dặm phương viên, cao ra mặt biển mấy vạn trượng, thẳng nhập vân tiêu. Hòn đảo trung ương, tọa lạc một tòa thành trì, xem toàn thể đi lên đen xì như mực, vô cùng cổ lão, lộ ra khí tức tăng thương. Vô Thiên lại để cho Ngưu Hoàng dừng lại. Ngay vào lúc này, Tuyết Lan điện hạ từ trong bế quan thức tỉnh, đứng dậy nói ra. Không đều Vô Thiên phân phó, Ngưu Hoàng liền ngừng ở trên hư không, Vô Thiên xoay người nhìn, cau mày nói, vì sao phải dừng lại? Tuyết Lan điện hạ nói, Ngưu Hoàng giàu gì cũng là hoang thú, nếu như mang vào đệ nhị nơi đóng quân, chịu nhất định sẽ đưa tới một ít doanh động, lần này chúng ta tiến đến trung ương hải vực, hết thể tức thì phải khiêm tốn làm việc. Ít xuất hiện làm việc. Vô Thiên kinh ngạc, quét mắt mấy người, lắc đầu nói, các ngươi cái thân phận bất phàm, sợ rằng muốn ít xuất hiện cũng khó có thể làm được. Tuyết Lan điện hạ nói, cái này rất dễ làm, chúng ta cải biến tướng mạo là được, ba người các ngươi cũng giống vậy. Chu Thuật cười đùa hí hửng nói ra, phân phó của Tuyết Lan điện hạ, nho nhỏ không dám không theo, đúng không, mấy anh em. Lục Nguyên cùng Khuất Thắng nghe vậy, trên mặt cũng đều bỏ lên mỉm cười. Vì vậy, mọi người thay hình đổi dạng, Chu Thuật ba người cùng Nghe Nghiệp Nghiệp, tất cả đều biến ảo thành nguyên một đám phong độ nhanh nhẹn mỹ nam tử. Hoàng Phủ Minh Châu cùng Tuyết Lan điện hạ cũng vẫn là có được một trương thiên khiến cho giống như khuôn mặt, như ma quỷ dáng người. Về phần Vô Thiên, vốn cảm thấy uổng công vô ích, nhưng mấy người đều không đồng ý, nói là hiện tại có danh khí nhất chính là hắn, thậm chí cả thiên giới, đã không ai không biết hắn Vô Thiên tồn tại, cho nên phải cải biến hình dạng. Cải biến hình dạng rất đơn giản, nhưng che giấu diệt thiên chiến thể, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy, bất quá này còn khó hơn không đến những thứ này thiên giới cự đầu con. Chu Thuật lấy ra một quả lớn cỡ bàn tay, trắng tinh ngọc bội, giao cho Vô Thiên, cũng giải thích, đây là mẫu thân hắn cho hắn dùng để phòng thân, mặc dù không hề có lực công kích nào, nhưng chỉ cần đeo ở trên người, liền có thể ngăn trở thập kiếp thần linh thần niệm điều tra. Hơn nữa, còn trực tiếp đưa cho hắn, cử động lần này làm Vô Thiên không thể không cảm khái, những thứ này quý tộc tử đệ ra tay còn thật sự là hào phong a. Bất quá, bảo bối tiễn đưa tới trong tay, há có không nên đạo lý. Hắn không chút khách khí nhận lấy, treo bên hông, chờ tiểu gia hỏa xem xét một phen, xác thực tán thành đi về sau, liền đem Ngưu Hoàng đưa vào tinh thần giới, Ngân Long cũng vụt nhỏ lại, vòng tại Lục Nguyên trên cổ tay, hình thành một con tuyệt đẹp thủ trạng, vòng tay. Về phần tiểu gia hỏa, tức thì lười biếng nằm ở Vô Thiên trong ngực, sốc lại chớp mắt. Có ngọc bội ở đây, cũng không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, một đứng hàng thứ 7 người liền hướng đệ nhị nơi đóng quân bay đi. Một lát sau, bọn hắn rơi ở trên đảo một đỉnh núi phía trên. Sau lưng cách đó không xa là vách núi, phía dưới là hải vực, phía trước bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thì là thành trì, có thể rõ ràng trông thấy, rất nhiều mạo hiểm giả ra vào vào. Nhớ kỹ, nhất định phải khiêm tốn làm việc, hơn nữa chúng ta tối đa ở chỗ này dừng lại 3 ngày, không nên đến lúc đó tìm không thấy người. Tuyết Lan điện hạ dặn dò một câu, liền dẫn đầu hướng thành trì bay đi, Vô Thiên đám người theo sát phía sau. Mười sau mấy hơi thở, 7 người xuất hiện ở trước cửa thành. Hai bên cửa thành có 4 hắc giáp nhân trông coi, thân hình thẳng tắp, con mắt hữu thần, cẩn thận lưu ý lấy lui tới người đi đường. Đứng lại. Sau khi Vô Thiên 7 người chuẩn bị vào thành thời khắc, trong đó một hắc giáp nhân đột nhiên quát to một tiếng, đồng thời bước ra một bước, vượt qua tại bọn họ trước người, cao thấp bắt đầu đánh giá, mà khi nhìn thấy Tuyết Lan Điện Hạ cùng Hoàng Phủ Minh Châu hai người lúc, trong mắt xẹt qua một vòng kinh diễm, Vương Vàng Thần, nói, các ngươi là ai? Vì cái gì ta chưa thấy qua các ngươi? Bốn phía người đi đường cũng ngừng chân vây xem. Chu Thuật đi ra phía trước, chắp tay cười nói, thủ vệ đại ca, chúng ta mấy người đều là lần thứ nhất đến đệ nhị nơi đóng quân, huynh đệ không biết cũng là bình thường. Nguyên lai là lần thứ nhất tới. Nghe nói, đám người vây xem trực tiếp mất đi hứng thú, giải tán lập tức, nhanh nhanh rời đi. Nhưng Hắc Giáp Nhân cũng không coi cho đi, mang theo giọng nghi ngờ, nói, các ngươi nói phải là phải. Đều trên báo tên của chính mình, cùng với thân phận, để cho ta xác minh xuống. Chu Thuật cười nói, thủ vệ đại ca, chúng ta đều là vô danh tiểu tốt, mặc dù báo tên họ, ngươi cũng không thể nào xác minh nha. Lập tức, hắn giao giác quét mắt bốn phía, sau đó từ không gian thủ trạc trong lấy ra bốn cây thần dược, lặng lẽ nhét vào Hắc Giáp Nhân trong ngực, tân búc nói, huynh đệ ta nhìn ra được, các vị đại ca thủ hộ đệ nhị nơi đóng quân đều hết sức vất vả, một chút lòng thành coi như là hiếu kính các vị đại ca, kính xin đại ca giúp đỡ. Hắc Giáp Nhân cúi đầu liếc nhìn trong ngực, chứng minh là đúng là bốn cây thần dược sau, trên mặt lập tức bỏ lên nụ cười sán lạn ý, quay đầu hướng ba người khác nhẹ gật đầu. Lập tức, ba người kia cũng là vẻ mặt tươi cười. Hắc Giáp Nhân dáng tươi cười vừa thu lại, quay người quét mắt Vô Thiên bảy người, gật đầu nói, kinh qua người cẩn thận kiểm tra, các ngươi thực sự không có chỗ khả nghi, đều vào đi thôi, thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, tinh thần chi hải không thể so với bốn đại vực, các ngươi tốt nhất cẩn thận điểm, nếu không sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Đa tạ đại ca nhắc nhở, tiểu đệ ta ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Chu Thuật chắp tay bái tạ, lập tức cùng Vô Thiên mấy người, lần lượt đi vào trong thành, tan ra vào trong đám người. Mà đang ở bảy người biến mất không lâu, bốn Hắc Giáp Nhân đang chuẩn bị chia của thời khắc, một tử y thanh niên từ đằng xa chạy nhanh đến, đứng ở bốn người trước người. Bốn người biến sắc, vội vàng không để lại dấu vết đem thần dược thu vào không gian thủ trạc, bái nói, xin chào Tây Môn công tử. Tử y thanh niên vươn tay, mặt không chút thay đổi nói, lấy ra. Tây Môn công tử, cái gì lấy ra? Bốn người đồng tử có chút co rụt lại, nhưng là vẻ mặt không biết giải quyết thế nào. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 1515, gặp huyền hồn thạch. Tây Môn công tử trong con ngươi hàn quang lóe lên, đạo, còn cần ta lần thứ hai sao? Người không dám. Bốn người vội vã từ không gian thủ trạc bên trong lấy xuất thần thuốc, rất cung kính đặt ở Tây Môn công tử trong tay, còn không dám có nửa câu oán hận, thành thành thật thật đứng ở một bên. Nhìn trong tay bốn cây thần dược, Tây Môn công tử khỏe miệng hơi một hiên, mím môi một vẻ đăm chiêu. Vừa ra tay chính là bốn cây thần dược, còn thật là rộng lượng, ta ngược lại muốn nhìn một cái, trên người bọn họ còn có chút bảo vật gì. Âm thầm đoán thầm một câu, hắn đi vào thành trì, nhanh chóng đi. Hắc Giáp người than thở, bị Tây Môn công tử điếm ký thượng, xem ra bảy người kia muốn xong đời. Một cái khác Hắc Giáp người bất mãn nói, đáng hận nhất là, chúng ta cái gì chưa từng mò được. Lại một người nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tây Môn công tử là Tây Môn đại nhân con trai duy nhất, là phụng ở lòng bàn tay cục cưng quý giá, chúng ta sao dám làm trái ý tứ của hắn, vẫn là quy quy củ củ xem trọng cửa thành đi, có thể ngày nào đó tâm tình của hắn được, còn có thể bố thí chúng ta một. Nghe thế lại nói, còn lại ba người cảm giác sâu sắc ảo não cùng bất đắc dĩ. Lại nghe nghiệp nghiệp đám người. Bọn họ bước chậm với trên đường phố, hiếu kỳ nổi đánh giá bốn phía, hồn nhiên không biết đã bị người điếm ký thượng. Duy chỉ có Vô Thiên, túi đầu. Chân mày khẩn túc, như là có cái gì chuyện phiền lòng. Tuần Thuật quay đầu nhìn xung quanh một bên cửa hàng, trong lúc vô ý phát hiện Vô Thiên dị dạng, liền hỏi huynh đệ, nghĩ gì thế? Sầu mi khổ kiểm. Vô Thiên ngẩng đầu, đạo, ta cảm thấy, ngươi mới vừa cách làm không thích hợp. Không thích hợp. Tuần Thuật hơi sừng sờ, đạo, ngươi xem, cái gì địa phương không thích hợp. Hoàng Phủ Minh Châu mấy người cũng đều nhìn lại. Vô Thiên há hốc mồm, muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu nói, không có gì. Lại không có gì. Tuần Thuật không còn gì để nói, đạo, ngươi người này thật đúng là kỳ quái. Lập tức cũng không ở ý, lại tràn đầy phấn khởi quan sát bốn phía cửa hàng, hắn là trung quy con trai của các chủ, từ mưa dầm thấm đất, tự nhiên đối với cửa hàng tình hữu độc chung. Nhưng nghe nghiệp nghiệp đám người không giống với, đi dạo một hồi liền hơi không kiên nhẫn. Thấy thế, Tuần Thuật đề nghị, thẳng thắn, chúng ta đi đến chợ giao dịch đoàn xem. Không đi. Nghe nghiệp nghiệp cư nhiên lắc đầu cự tuyệt, vẫn không quên bạch nhãn hắn. Suy nghĩ một chút, chân thành nói, theo ta, chúng ta hẳn là tìm một tiểu lâu, hảo hảo uống mấy chén, hóa giải một chút cái này 100 năm sở tích lũy được mệt nhọc. Ta đồng ý. Lục Nguyên giơ hai tay tán thành. Khuất Thắng không có nói, nhưng thủ lĩnh. Trễ làn điện hạ đạo, những năm này chạy đi, quả thật có chút hề hoài, vương lòng một chút cũng tốt. Tuần Thuật biết truy đạo, suốt ngày cũng biết tầm hoan tác nhạc, thật là một đám không có thuốc nào cứu được ăn chơi chắc táng. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, đừng những thứ này lời vô ích, số ít phục tùng đa số. Tuần Thuật nhìn về phía Vô Thiên, chưa từ bỏ ý định hỏi huynh đệ, không bằng chúng ta cùng nhau đi chợ giao dịch sở nhìn một chút, vận khí tốt, bất định còn có thể đào được bảo bối gì đây. Được a, ngược lại đối với uống rượu, ta cũng không có hứng thú gì. Vô Thiên vui mừng thủ lĩnh, đều tinh thần chi hải sản vật phong phú, hắn quả thực muốn đi xem một chút. Vậy được rồi, chúng ta phân công nhau hành sự, chờ chút ta sẽ đem đặt chân dùng địa tượng lệnh truyền cho các ngươi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ gây sự. Trễ Lan Điện Hạ căn dặn, vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, cười nói, Minh Châu, phía sau 50 năm giá trị thủ, ước đoán ngươi cũng mệt mỏi, cũng đừng cùng bọn họ đi đi dạo, theo chúng ta cùng nhau đi. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh, nhìn Vô Thiên dặn dò đạo, tâm, yên tâm. Vô Thiên cười cười, liền hộ tống Tuần Thuật cùng nhau, chiều một con đường khác đi tới. Từ lúc vào thành lần đầu, Gia Hỏa cũng đã dùng thần niệm điều tra qua, đệ nhị nơi đóng quân mạnh nhất cũng liền tam kiếp thần linh, đồng thời chỉ có một, còn lại phổ biến đều là một kiếp cùng nhị kiếp thần linh, đối với đám người bọn họ mà nói, căn bản không tồn đang uy hiếp. Đi tới chỗ khúc quanh, Tuần Thuật lôi ra một cái người đi đường qua lại, tao nhã lễ độ cười nói, đại ca, xin hỏi chợ giao dịch sở ở cái gì địa phương? Đây là một cái trần chuồng đại hán, nhìn nhãn hai người, cười ngây ngô nói, ngay cả chợ giao dịch sở cũng không biết, các ngươi là mới tới. Tuần Thuật cười nói, đại ca thực sự là mắt sáng như đuốc, để hai người mới đến, xin hãy đại ca ngón tay một. Hai. Nhìn thấy hắn như thế có lễ phép, đại hán cũng là sinh lòng hảo cảm, chỉ vào phía trước, đạo, thấy cái kia ngã tư đường không có, từ bên trái quẹo qua đi, tiếp qua mấy con phố có một tòa màu vàng đại lâu, đó chính là chợ giao dịch sở, hết sức rõ ràng, rất xa là có thể thấy. Đa tạ đại ca. Tuần Thuật chắp tay bái tạ. Đều là đến tinh thần chi hải mạo hiểm tâm bảo, trợ giúp lẫn nhau cũng là nên, đừng có khách khí như vậy, cáo tử. Đại hán chắp tay một cái, liền bước nhanh mà rời đi. Nhìn theo đại hán rời đi, Tuần Thuật cười nói, trên đời này, còn là người tốt so với nhiều người xấu a. Gia Hỏa đạo, ngươi nghi, ngươi là người tốt, hay là người xấu? Ta đương nhiên là người tốt, đồng dạng ta cũng là một cái so sánh hư đầu góc thương nhân. Tuần Thuật cười hắc hắc, xoay người chiều ngã tư đường đi tới. Chúng ta đến Tinh Hải Thành, bọn họ cũng đến Tinh Hải Thành, sau đó bọn họ tựa như thuốc cao bôi trên da cho giống nhau kề cận chúng ta, thiên tử, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Gia Hỏa truyền âm nói, có kỳ quái hay không ta không biết, nhưng ở xử sự làm người phương diện này, hắn quả thật có một bộ. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu, chậm rãi theo sau. Con ít ra cảm thấy không lớn địa, nếu đổi lại là ta, vừa rồi cũng sẽ không cho tứ cái coi cửa một người một gốc cây thần dược, quá so chiêu dung. Gia Hỏa xẹp miệng. Vô Thiên hơi kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này không đáng tin cậy hỗn đản, cư nhiên có thể nghĩ vậy một. Không sai, hắn vừa rồi muốn chính là cái này, chỉ là Tuần Thuật đã bãi bình bốn người kia, sau lại cũng không còn xảy ra chuyện gì khác thường, hắn cũng liền thả ở tâm lý, không có đi nhiều, miễn cho đắc tội với người. Nhưng không thể phủ nhận, Tuần Thuật đúng là một cái có thể biết nói người, chỉ bất quá ở thiên vực tiêu tiền như nước đã trở thành tập quán, hôm nay một mình đi ra trở thành, trong lúc nhất thời không có lo lắng đến mấy vấn đề này, các loại ăn xong vài lần thua thiệt phía sau, cũng sẽ chậm rãi tỉnh ngộ. Rất nhanh, hai người tới ngã tư đường, queo qua loan, hướng phía trước nhìn ra xa đi, một cái màu vàng đường viền, lúc này tiến nhập ánh mắt. Đồng thời, mơ hồ còn không phát hiện, có đại lượng bóng người tiến xuất xuất. Tuần Thuật cười ha ha nói, quả nhiên không lấn được người. Hai người một đường đi dạo, sau nửa canh giờ, đi tới kim sắc lớn dưới lầu. Đại lâu tổng cộng có 3 tầng, kim bích huy hoàng, khí phái xuất chúng. Đồng thời trên cửa, nạm một khối màu vàng tấm bảng lớn, có khắc chợ giao dịch 3 chữ to, ngân câu thiết họa, tản ra cứng cắp khí độ. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng mới tốt. Tuần Thuật âm thầm lẩm bẩm, con ngươi tinh quang lóe lên, cùng Vô Thiên kể vai đi vào chợ giao dịch tầng thứ nhất. Ở tầng thứ nhất đại thể nhìn một chút, hai người đều không có tìm được hài lòng đông tây, liền đi thượng đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng không gian, cùng tầng thứ nhất không sai biệt nhiều, nhưng dưới so sánh, đệ nhị tầng liền an tĩnh rất nhiều, người cũng ít hơn phân nửa. Đi dạo chỉ chốc lát, Vô Thiên trong ngực địa tượng lệnh chấn động, lấy ra vừa nhìn, nguyên lai là Trệ Lạn Điện Hạ truyền âm. Tuần Thuật một bên đi về phía trước, một bên quét mắt trưng bày ở trong suốt bên trong quầy bà bối. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi bọn họ ở cái gì địa phương. Vô Thiên đạo, Xuân Ý Lâu. Tuần Thuật lắc đầu nói, vừa nghe tên cũng biết là một cái phong nguyệt nơi, bọn họ thật đúng là sẽ thiêu địa phương. Ồ! Đột nhiên, hắn nghỉ chân, nhìn chằm chằm một khối to bằng trứng ngỗng đá màu đen, con ngươi một mạch tỏa sáng quang thải. Thấy thế, sau quầy nhân viên công tác, lập tức đi tới, cười hỏi công tử, thế nhưng đối với huyền hồn thạch có hứng thú. Huyền hồn thạch. Không Thiên Mục Trung có vẻ nghi hoặc. Tuần Thuật ngẩng đầu nhìn lại, thấy nhân viên công tác là một cái truyền thừa bạch y la quần nữ nhân xinh đẹp, lúc này cười nói, xinh đẹp tỷ, xin hỏi một chút, có còn hay không những thứ khác huyền hồn thạch? Công tử khách khí, huyền hồn thạch ở phụ cận hải vực cũng ít khi thấy, người bình thường đạt được đều sẽ tự mình giữ gìn lưu lại, sở bằng vào chúng ta nơi đây chỉ có một khối này, nếu như ngươi cần, ta đây liền lấy cho ngươi đi ra. Bạch y nữ tử xong, liền từ bên trong quậy lấy ra huyền hồn thạch, đặt ở Tuần Thuật trước người. Tuần Thuật nắm trong tay, thoáng nhìn một hồi, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, hỏi ngươi biết đạo huyền hồn thạch có tác dụng gì sao? Vô Thiên đạo, ngươi xem. Hắn vốn có thể trực tiếp hỏi Không Hạo, bất quá nghĩ lại, nếu quả thật là cái gì kỳ chân dị bảo mà nói, Không Hạo sớm ngay đầu tiên, liền khiến hắn mua lại, tương phản, Không Hạo không có mở cửa, kiểm chứng minh huyền hồn thạch, không có bao nhiêu tác dụng. Ta liền đoán được ngươi không biết. Tuần Thuật cười đắc ý, giải thích, huyền hồn thạch công hiệu lớn nhất, chính là có thể chữa trị bị tổn thương binh hồn. Chữa trị binh hồn. Vô Thiên kinh ngạc, binh hồn chỉ có tiên thiên chiến binh mới có, binh hồn cũng là tiên thiên chiến binh mạch máu, một ngày binh hồn bị hao tổn, hoặc là tiêu thất, chiến binh uy lực chắc chắn giảm đi, theo lý có thể chữa trị binh hồn huyền hồn thạch, không phải hẳn rất chân quý mới đúng. Tuần Thuật lại nói, thế nhưng, huyền hồn thạch tạp chất rất nhiều, giống trong tay ta một khối này, nếu như vận khí tốt, có thể bên trong sẽ có một luồng huyền hồn lực, nhưng ta dám cam đoan, tuyệt đối sẽ so với cọng tóc còn mảnh nhỏ, còn, nếu vận khí không được, bên trong chính là không. Vô Thiên đạo, ý ngươi là, cái này huyền hồn trong đá, chưa chắc đã có huyền hồn lực. Tuần Thuật thủ lĩnh đạo, không sai, đây là có tỷ lệ tính, đồng thời tỷ lệ rất thấp, đại khái ở 0.001% chi phối, đồng thời huyền hồn thạch năng ngăn cản nhân thần niệm điều tra, vì vậy cần huyền hồn thạch người đều rất mâu thuẫn, vừa muốn, nhưng lại sợ tinh túy đổ xuống sông xuống biển, huyết bản vô quy. Vô Thiên không còn gì để nói, 10 vạn đồng huyền hồn thạch, chỉ có một khối có huyền hồn lực. Như vậy tỷ lệ thật đúng là khiến người ta trông đã khiếp sợ, còn Không Hạo im lặng không lên tiếng. Bạch y nữ tử cười nói, công tử nói cực phải, việc này quả thực phải cần một ít vận khí, chỉ là không biết công tử là mua, còn không mua. Tuần Thuật đạo, mua, đương nhiên muốn mua, bản công tử ngày hôm nay mang tới một người vận may người, ta tin tưởng này cái huyền hồn trong đá, nhất định sẽ có huyền hồn lực, ra giá đi. Vận may người. Bạch y nữ tử nhìn nhãn Vô Thiên, tâm lý hơi có chút lơ đễnh, cười nói, dựa theo giá thị trường, một viên huyền hồn thạch là 10 triệu tinh túy, nếu công tử thực sự khai ra một luồng huyền hồn lực, chúng ta chợ giao dịch nguyện lấy 1 tỷ tinh túy thu mua. Chương 1516, vận may nghịch thiên. Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được, một khối huyền hồn thạch chỉ cần 10 triệu tinh túy, một luồng huyền hồn lực thì cần muốn 1 tỷ tinh túy, trong lúc này chênh lệch giá cư nhiên chênh lệch gấp trăm lần. Nhưng mà Tuần Thuật nhưng có chút không vui, cau mày nói, ta nhớ được ở thiên vực, một luồng huyền hồn lực giá trị tối thiểu đều là 100 ức tinh túy, ngươi nơi đây làm sao chỉ ra giá 1 tỷ, có phải hay không cho là chúng ta là lần đầu tiên đến, thấy cho chúng ta dễ khi dễ. Bạch y nữ tử đạo, công tử hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, công tử cũng biết, nơi này là tinh thần chi hải, không phải thiên vực, giá cả tự nhiên không thể quơ đũa cả nắm. Đỉnh. Tuần Thuật trầm tư một chút, như là nghĩ đến cái gì, lắc đầu nói, ta minh bạch, các ngươi là muốn lấy giá thấp lấy đi, lại dùng giá cao bán đi thiên vực thiên bảo các, phải. Các ngươi thật đúng là thông minh a. Bạch y nữ tử trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, cười nói, công tử cư nhiên có thể nghĩ vậy một, xem ra công tử nhất định không là người bình thường. Ha ha, suy đoán mà thôi, không thể coi là thật. Tuần Thuật cười lắc đầu, vung tay lên, 10 triệu tinh túy liên tục không ngừng từ không gian thủ trạc bên trong lao đi. Các loại bạch y nữ tử đem tinh túy lấy đi phía sau, Tuần Thuật lấy ra một cây chùy thủ, cùng huyền hồn thạch cùng nhau, nhất định nhét vào Vô Thiên trong tay, cười hắc hắc nói, kế tiếp sẽ xem ngươi vận may có hay không có thể nghịch thiên, bất quá đang đánh mở huyền hồn thạch trước khi, ta muốn hỏi hỏi, nơi đây có người hay không dám cùng ta một bả. Tuần Thuật quét mắt đám người chung quanh, trong mắt mang theo khiêu khích vẻ. Một cái hắc y người đàn ông trung niên tiến lên một bước, hỏi ngươi muốn đánh cuộc như thế nào. Đánh cuộc gì? Vô Thiên truyền âm hỏi. Ngươi không có ở thiên vực đợi mấy ngày, rất nhiều chuyện đều còn không biết, các loại sau khi chấm dứt, ta sẽ chậm chậm giải thích cho ngươi. Tuần Thuật âm thầm tiếng đáp lại. Liên nhìn về phía người đàn ông trung niên, cười nói, nếu như khai ra huyền hồn lực, các ngươi tiền đặt cược về ta tất cả, nếu như không có khai ra huyền hồn lực, ta không chỉ có trả ngươi tiền đặt cược, còn thập bội hoàn lại. Lời này vừa nói ra, chợ giao dịch đệ nhị tầng nhất thời ồn ào đứng lên. Lại là một bội thập. Khai ra huyền hồn lực tỷ lệ như thế, hắn còn dám đổ lớn như vậy, lẽ nào hắn điên sao? Chẳng lẽ hắn đã biết, này cái huyền hồn thạch ở giữa có huyền hồn lực? Không có khả năng. phàm là đối với huyền hồn thạch có chút hiểu rõ người đều biết, huyền hồn thạch năng ngăn cản thần niệm tra xét, đồng thời ta sống mấy trăm ngàn năm, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, có người có thể nhìn thấu huyền hồn thạch. Như vậy đến, hắn chắc là con dòng cháu giống, thích chơi như vậy, có tiền vốn chơi như vậy. Đã như vậy, chúng ta liền theo hắn chơi một bả, khiến hắn huyết bản vô quy. Nghị luận sau đó, đệ nhị tầng mọi người, đều vây tiến lên đây. Lên tiếng trước nhất hắc y người đàn ông trung niên, cũng là lộ ra một tia trào phúng, đạo, ta cùng ngươi đổ, nhưng nếu như ngươi không có đầy đủ tiền vốn làm sao bây giờ? Tuần thuật đạo, muốn đánh muốn giết, hai chúng ta tùy các ngươi xử trí. Được, đây chính là ngươi, mọi người cũng đều nghe, chờ chút ngươi muốn không thường nổi, liền đừng trách chúng ta không khách khí, ta áp 50 bội cây thần dược. Người đàn ông trung niên lấy ra một cái không gian thủ trạc, ném xuống đất. Ta áp 1 tỷ tinh túy. Ta áp 500 triệu. Ta áp 300 triệu. Ta áp 3 loại cao cấp thần thông. Ta áp 2 cái nhị kiếp thần binh. Ta áp 100 miếng thanh long thạch. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đặt tiền cuộc, có áp thần dược, có áp thần binh. Nói chung, chỉ cần là tồn tại cái gì cũng có người áp. Thấy vậy vô thiên là thổn thức không ngớt. Những thứ này quanh năm ở tinh thần chi hải sông sáo người, thân gia chính là không giống với. Đương nhiên, mặc dù tất cả mọi người thân gia cộng lại, cũng vô pháp vào hắn pháp nhãn, nhưng tài nguyên, người nào lại sẽ ngại nhiều đây. Đệ nhị tầng không sai biệt lắm có hơn 500 người, chỉ cần mỗi người ra giống nhau, tích lũy xuống cũng là một khoản của cải đáng giá. Mấy chục giây sau đó, trên mặt đất trồng chất hơn 500 cái không gian thủ trạc, hầu như người người đều có tham dự. Thấy thế, tuần thuật cũng là áp lực núi lớn, vô thiên trên vai, trầm thấp nói, huynh đệ, cũng cái hô ta, nếu như thua, ta tích xúc sẽ ngâm nước hơn phân nửa. Vô thiên không khỏi một trận hèn mọn, đường đường trung quy các chủ con, lẽ nào lại không thể có cốt khí. Đem huyền hồn thạch đặt ở trên quầy, nắm dao găm, đang chuẩn bị áp đặt xuống phía dưới. Chờ một chút. Nhưng mà lúc này, nhất đạo tiếng quát đột mà vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy một cái thanh niên áo tím bước đi đến. Xin chào Tây Môn công tử. Trừ ra vô thiên cùng tuần thuật bên ngoài, mọi người đều hành lễ, thần sắc có chút cung kính, cũng lui sang một bên, nhường ra một lối đi. Tây Môn công tử đi tới vô thiên hai người đối diện, quét mắt trên mặt đất trồng chất như núi không gian thủ trạc, trên mặt bò lên một tia đăm chiêu, đạo, bản công tử cũng có hứng thú cùng ngươi đánh cuộc một lần, 100 ức phổ thông tinh túy, 1 tỷ nguyên tố tinh túy, 100 món nhị kiếp thần linh, 100 bội cây thần dược, 10 loại cao cấp thần thông, có dám tiếp được. Tuần thuật lông mày nhướng lên, châm mặc xuống phía dưới, lại tựa như là có chút ăn không vô. Ha ha, vừa mới không phải còn rất kiêu ngạo sao? Làm sao hiện tại không lên tiếng đây? Nếu như không có bản lĩnh này, cũng đừng đánh cuộc cục. Nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Thấy thế, đám người chung quanh cũng không nhịn được châm chọc khiêu khích, không có nói người, trên mặt cũng đầy là nhìn có chút hả hê. Tuần thuật cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Tây Môn công tử, đạo, ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi tiền đặt cược. Ha ha, cư nhiên không tin tưởng Tây Môn công tử, thực sự là buồn cười. Thanh niên nhân, ngươi khả năng còn không biết hắn là ai vậy, không ngại thành thật nói cho ngươi biết. Hắn chính là cái này nơi giao dịch thiếu chủ. Có người châm trọc. Tây Môn công tử hai tay hơi đè một cái, toàn trường nhất thời an tĩnh lại, cười nói, đánh cuộc mà, chính là muốn công bằng mới được, cho dù ta là giao dịch này chỗ thiếu chủ, cũng phải cần tuân thủ quy củ. Người đến, đi đem tiền đặt cuộc của ta mang tới, khiến vị huynh đệ này xem qua. Phải. Một nhân viên làm việc, lập tức chạy đi hậu đường, chỉ chốc lát lại chạy đến, đi tới tuần thuật trước mặt phía sau, đem một cái không gian thủ trạc đưa tới. Không mặn không lặt nói, cầm sạch. Tuần thuật nhìn kỹ một chút, con ngươi tinh quang lóe lên, nhưng chần chờ. Tây Môn công tử cau mày nói, làm sao? Lẽ nào ngươi thực sự ăn không vô? Đương nhiên, nếu quả thật ăn không vô, ngươi cũng có thể không tiếp, dù sao thập bội cũng không phải là trò đùa. Người nào ta ăn không vô, ngày hôm nay ta liền đánh cuộc với ngươi một bả. Tuần thuật giận tí mặt, đem không gian thủ trạc ném xuống đất, đối với vô thiên đạo, huynh đệ, cắt đi. Không thiên vấn đạo, ngươi chắc chắn chứ? Tuần thuật thủ lĩnh đạo, nguyện thua cuộc, nếu như thua, cùng lắm táng ra bại sản, nhưng nếu như thắng, chúng ta đây lần này liền kiếm bộn. Hắc y người đàn ông trung niên rêu rêu nói, 0001 tỷ lệ, cũng không phải là dễ kiếm như vậy. Huyền hồn thạch còn không có mở ra, thắng thua còn rất khó. Tuần thuật trầm giọng nói, lập tức nhìn về phía vô thiên, huynh đệ, xem đi. Vô thiên chăm chú chủy thủ trong tay, đặt ở huyền hồn trên đá. Giờ khắc này, tuần thuật chết tử địa nhìn chằm chằm huyền hồn thạch. Cái chán đều tiết ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Trái lại Tây Môn công tử đám người, hai tay ôm nghi ngờ, hạ cả mà đợi, yên tĩnh chờ bồi thường. Bởi vì không ai sẽ tin tưởng, nay cái huyền hồn trong đá có huyền hồn lực, 0,001% tỷ lệ, không có khả năng bị hai người gặp gỡ. Giang giác. Vô Thiên cánh tay vừa dùng lực, dao găm chém sắt như chém bùn, trực tiếp đem huyền hồn thạch một phân thành hai. Mọi người đều nhìn về phía hai khối huyền hồn thạch, tại chỗ biến sắc. Ha ha, không có ý tứ, ta thắng. Nhưng mà, Tuần Thuật cũng ngửa đầu cười to không ngớt, vung tay lên, trên đất không gian thủ trạc đều biến mất, bị hắn thu. Vô Thiên cũng là kinh ngạc không gì sánh được, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bên cạnh huyền hồn thạch, chỉ thấy cái này bên cạnh huyền hồn thạch trung ương, có một cái cực kỳ nhỏ vũng, nhưng bởi vì danh kín là màu trắng tinh, huyền hồn thạch là màu đen nhánh, rất dễ dàng là có thể khu đường đi ra. Nhưng đây không phải là trọng, trọng là, ở trong danh có một luồng sợi tơ, trường độ ước chừng 3 tấc, còn như mảnh nhỏ độ, so với cọng tóc còn nhỏ hơn nửa trên, cả vật thể ngũ quang thập sắc, mặc dù rất nhỏ, nhưng phi thường bắt mắt. Nhưng mà chính là cái vật này, khiến Tây Môn công tử đám người mục trường khẩu nốc, đều là khó có thể tin. Bởi vì nó chính là có thể chữa trị binh hồn huyền hồn lực. 0,001% tỷ lệ, cư nhiên đều bị hai người đánh lên, vận khí này có thể hay không cũng quá nghịch thiên. Nhưng sự thực mở ở trước mắt, bọn họ không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Huynh đệ, lần này chúng ta kiếm buộn, đi, hảo hảo đi chúc mừng hạ, sau đó chia của, không đúng, là chia cắt chiến lợi phẩm, ha ha. Tuần Thuật cuồng tiếu không ngớt, lôi kéo Vô Thiên liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này, Tây Môn công tử để ngang trước người hai người, ha ha cười nói, hai vị, có dám tiếp tục đánh cuộc tiếp? Tuần Thuật lắc đầu nói, đổ huyền hồn thạch, toàn bộ dựa vào vận khí, ngày hôm nay vận khí của chúng ta dùng hết, như vậy đi, ngày mai chúng ta tới bồi ngươi tốt nhất đánh cuộc một lần. Vận khí cũng có thể dùng hết. Nghe vậy, Tây Môn công tử con ngươi ở chỗ sâu trong, vẻ hàn quang lóe lên rồi biến mất, lại cười nói, được. Chúng ta một lời đã định, ngày mai, tại hạ nhất định tự mình cung kính bồi tiếp nhị vị đại giá, cũng tương tự sẽ mời đệ nhị nơi đóng quân người, đều đến tham dự đánh cuộc, người đến, cho bọn hắn 1 tỷ tinh túy. Cái này 1 tỷ tinh túy, là thu về huyền hồn lực phí dụng. Đổ lớn như vậy. Bất quá ta thích, ha ha. Tuần Thuật cười to một tiếng, các loại nhân viên công tác mang tới 1 tỷ tinh túy phía sau, liền cùng Vô Thiên nên ngang mà đi. Đi ra nơi giao dịch, hai người đi ở trong đám người, Tuần Thuật vui đến quên cả trời đất. Vô Thiên giữa hai lông mày lại là có thêm một tia hồng nghi. Đột nhiên, Vô Thiên nhướng mày, lấy ra một khối tinh túy, làm bộ không tâm vứt trên mặt đất, sau đó xoay người lại nhặt, dư quang lại quét về phía sau, phát hiện có một nam tử áo đen, thần tình có chút quỷ dị, thỉnh thoảng đều có thể xem bọn hắn liếc mắt. Thấy thế, Tuần Thuật nghi ngờ nói, ngươi làm cái gì? Vô Thiên đứng thẳng người, đem tinh túy ném cho Tuần Thuật, thản nhiên nói, chúng ta bị người theo dõi. Theo dõi? Tuần Thuật lông mày nhướng lên, cũng không quay đầu nhìn lại, đem tinh túy ném xuống đất, cố kỹ trọng thi, lượng hơi thở phía sau, đứng dậy cười lạnh nói, những người này thật đúng là không thua nổi. Vô Thiên lắc đầu nói, không, bọn họ không phải không thua nổi, là muốn điều tra lai lịch của chúng ta, dù sao người bình thường cũng không dám khai ra lớn như vậy đánh cuộc, lại không dám tiếp được ngày mai đánh cuộc, ta dám khẳng định, nếu như ngươi ngày mai thất ước, chúng ta đều sẽ có phiền phức. Tuần Thuật khinh thường nói, có các ngươi mới ở, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Vô Thiên lắc đầu, hỏi ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao không mang đi huyền hồn lực, không nên bán cho bọn hắn. Chương 1517, Tuần Thuật bí mật. Tuần Thuật nghe vậy, cười khổ nói, không phải ta muốn bán, là phải thu về, đây là quy củ. Quy củ. Vô Thiên không giải thích được, cái này đã có thể được xem ép mua, sao có thể tính là quy củ. Tuần Thuật giải thích, ngươi có chỗ không biết, bởi vì huyền hồn lực quá mức chân quý duyên cớ, vô luận là ở thiên vực cũng tốt, tinh thần chi hải cũng được. Đều có một văn bản rõ ràng quy định, ở mua nơi nào huyền hồn thạch, một ngày khai ra huyền hồn lực, cũng phải bán cho đối phương. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, tuy tiện nói, ta ước đoán, quy định này là các ngươi thiên bảo các nhất nói ra trước đi. Huynh đệ thật đúng là tuệ nhãn cao siêu. Tuần Thuật lúc này giơ ngón tay cái lên, gật đầu nói, không sai, ban đầu là bởi vì đệ nhất đại trùng quy các chủ, muốn phải bảo đảm thiên bảo các lợi ích lớn nhất, mới vừa rồi định ra quy định này. Không thiên vấn đạo. Đổ huyền hồn thạch lại chuyện gì xảy ra? Đây cũng là đệ nhất đại trung quy các chủ nghĩ ra được, vốn có ban đầu chỉ là một loại cung người tiêu khiển giải trí phương thức, nào ngờ lâu ngày, biến thành một loại phong tục. Ngươi không có đi qua thiên bảo thành, ngươi muốn đi cũng biết, đổ thạch là thiên bảo thành một đại đặc sắc, chỉ cần đến thiên bảo thành người, đều có thể đi nếm thử một phen. Mà có người bởi vì đổ thạch, một đêm chật giàu, có vài người là bởi vì đổ thạch, một đêm táng ra bại sản. Tuần Thuật đạo. Vô Thiên lại nói, vậy tại sao tứ đại khu vực không có đổ thạch? Tuần Thuật giải thích, một là bởi vì huyền hồn thạch chỉ có ở tinh thần chi hải mới có thể tìm được, tứ đại khu vực trừ ra thần cảnh thủ hộ giả, các đại trưởng khống giả bên ngoài, mạnh nhất bất quá đại đế, bọn họ như thế nào dám đến tinh thần chi hải. Hai là bởi vì chỉ có thiên vực người, mới có đầy đủ đánh cuộc tư bản, đồng dạng, ta thiên bảo các cũng mới có thể kiếm lấy đến lợi ích lớn hơn nữa. Vô thiên gật đầu, nguyên lai là bởi vì, này dạng, đổ thạch cái này phong tục, mới không có lưu truyền đến tứ đại khu vực. Chút bất chi bất giác, hai người lần thứ hai đi tới ngã tư đường, nhưng không có chuyển biến, thẳng chiều đối diện phố đi tới, nơi giao dịch đánh ra nam tử áo đen, vẫn như cũ theo đuôi sau lưng bọn họ. Mấy chục giây phía sau, hai người rốt cuộc tìm được Xuân Ý Lâu, kề vai đi vào. Trong hành lang, tân khách như vân, hoan thanh tiếu ngữ, tranh cãi ầm ĩ không gì sánh được. Trung ương, có một khoảng trăm trượng sân khấu, mấy diêm dúa loẹ loẹt nữ tử, quần áo bại lộ, vặn vẹo khêu gợi eo thon nhỏ, khiến cho toàn trường ủng hộ. Một cái tiểu nhị đi tới trước, mang theo nụ cười xu nịnh, hỏi lưỡng vị công tử, là dùng bữa ăn, vẫn là ngủ lại. Vô thiên đạo, chúng ta hẹn người, nên xuân các. Nguyên lai là nên xuân các quý khách, lưỡng vị công tử, đi theo ta. Tiểu nhị ở phía trước dẫn đường, vô thiên hai người đi theo sau đó, rất nhanh thì đi tới có khắc nên xuân các ba chữ trước của phòng. Tiểu nhị nhúng tay đập đập cửa phòng, đạo, mấy vị công tử tiểu thư, có lưỡng vị công tử trước tới tìm các ngươi, để cho bọn họ tiến đến. Trễ làn điện hạ thanh thúy êm thai thanh âm lúc này vang lên. Tiểu nhị đẩy cửa ra, lui sang một bên, các loại vô thiên hai người đi vào phía sau, liền đóng cửa lại, bước nhanh mà rời đi. Bên trong gian phòng, Trễ làn điện hạ cùng Hoàng Phủ Minh Châu ngồi đối diện với trước khay trà, không lo lắng thưởng thức thấm vào tim gan trà thơm. Nghe Nghiệp Nghiệp, Lục Nguyên, Khuất Thắng, thì ngồi quanh ở bên cạnh bàn ăn, thoải mái trẻ chén. Nhìn thấy hai người tiến đến, Nghe Nghiệp Nghiệp hỏi như thế nào đây? Có phát hiện hay không bảo bối gì? Bảo bối là không có tìm được, nhưng ta và Vô Thiên Tiểu đánh cuộc một lần. Tuần Thuật cười hắc hắc, trực tiếp ngồi ở Nghe Nghiệp Nghiệp bên cạnh, vặn khởi một cái bầu rượu, cứ như vậy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, thống khoái. Vô Thiên thì đi tới trước khay trà ngồi xuống, lấy ra một cái rót đầy chén trà, từng điểm phẩm vị. Nghe được đổ cái chữ này, Nghe Nghiệp Nghiệp ba người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, Lục Nguyên hỏi chiến quả như thế nào. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, ngươi đây không phải là lời vô ích, nhìn hắn đắc ý dạng cũng biết, chiến quả khẳng định không sai. Ngươi hiểu ta, không ai bằng tiểu Nghiệp Nghiệp A. Tuần Thuật cười ha ha một tiếng, đạo, Minh Châu, phòng hoạn thai vách mạch rừng, còn xin ngươi vải kế tiếp thần lực kết giới. Nói xong, còn đối bên ngoài nháy mắt. Hoàng Phủ Minh Châu tâm thần lĩnh hội, thần lực dâng lên, tràn ngập ở bên trong phòng, ngăn cản tất cả thần niệm rình coi, cùng với nghe trộm. Lập tức, Tuần Thuật liền cùng Nghe Nghiệp Nghiệp ba người châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, trên mặt khi thì còn bò lên một tia cười gian, thấy vậy Hoàng Phủ Minh Châu hai nàng không khỏi lắc đầu bật cười. Hoàng Phủ Minh Châu quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, đạo, ngươi cũng đủ. Vô Thiên cười nhạt nói, ta chỉ là ở một bên xem cuộc vui. Ta đã nói với ngươi, sau đó ngàn vạn lần chớ cùng Tuần Thuật đổ thạch. Hoàng Phủ Minh Châu báo cho. Đang trò chuyện hăng say Tuần Thuật nhữ nhữ mi, đạo, Minh Châu, nói cho ngươi biết, chớ nói lung tung. Nếu như ngươi còn muốn đi trung ương hải vực, liền chớ xen mồm. Hoàng Phủ Minh Châu quay đầu nhìn lại, trong con ngươi mang theo uy hiếp vẻ, Tuần Thuật biết truy đạo, cũng còn không có gả cho Vô Thiên, chỉ lo lắng hắn chịu thiệt, thật đúng là con gái lớn không dùng được. Nghe được con gái lớn không dùng được mấy chữ này, Hoàng Phủ Minh Châu trên mặt nhất thời bò lên một sương lạnh, đạo, có tin ta hay không xé rách miệng của ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp kỳ quái đạo, Tuần Thuật, đừng nói, rõ ràng Châu tỷ tỷ hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma, bệnh nguy kịch, ngươi nói nhiều hơn nữa nàng cũng nghe không lọt, nhanh tới đây tỉ mỉ thương nghị hạ ngày mai đánh cuộc. Có đạo lý. Tuần Thuật gật đầu, lại cùng ba người xuống lại, khẽ bàn luận, hồn nhiên đem Vô Thiên ba người trở thành không khí. Hoàng Phủ Minh Châu nhìn về phía Vô Thiên, tiếp tục nói, ngươi không biết, kỳ thực Tuần Thuật có thể sớm biết được, huyền hồn trong đá có hay không huyền hồn lực. Còn hữu giá chủng sự tình. Vô Thiên kinh ngạc. Ừ. Hoàng Phủ Minh Châu gật đầu, đạo, có người nói đệ nhất đại chúng quy các chủ, đưa ra đổ thạch phương pháp không lâu sau, liền lĩnh ngộ ra một loại có thể nhìn thấu huyền hồn thạch thần thông, đồng thời còn lưu truyền tới nay, cùng hắn đổ ngươi phải thua không thể nghi ngờ, đã từng, như Ngô Dũng như vậy hào môn đệ tử, cũng không thiếu ở Tuần Thuật trong tay thiệt thòi lớn. Chỉ bất quá chuyện này, toàn bộ thiên giới cũng không có mấy người biết. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt quái dị nhìn về phía Tuần Thuật, nguyên lai người kia ở nơi giao dịch lộ ra các loại lo lắng đều là đang diễn trò, vì chính là khiến mọi người nhiều hạ điểm tiền đặt cược. Lúc này, Trễ Làn Điện hạ đạo, Vô Thiên, chuyện này ngươi biết là tốt rồi, đừng tiết lộ ra ngoài. Yên tâm, điểm ấy thưởng thức ta vẫn phải có, chúng ta cũng đắc tội không nổi thiên bảo các. Vô Thiên cười cười, hiếu kỳ hỏi toàn bộ thiên giới có mấy người biết việc này. Chúng ta mấy người, cùng với cha mẹ của chúng ta. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, Nghe nói, Vô Thiên không khỏi bắt đầu chờ mong ngày mai đánh cuộc. Nơi giao dịch. Nào đó trong một cái phòng, Tây Môn công tử nghiêng người dựa vào trên ghế ngồi, trước người quỳ một gối xuống nổi một cái nam tử áo đen. Tây Môn công tử đạo, ngoại trừ bọn họ ở Xuân Ý lâu, còn tra ra chút gì? Nam tử áo đen đạo, tiểu nhân vô năng, bọn họ tu vi cao thầm, lại phòng hoạn ý thức rất mạnh, tiểu nhân không dám tiếp xúc quá gần, bất quá tiểu nhân đã trải qua căn dặn Xuân Ý lầu tiểu nhị, giám sát bí mật bọn họ. Tây Môn công tử đạo, mấy người này thực lực cũng không tụ, ước đoán tiểu nhị cũng tra cũng không được gì, bất quá ta muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nắm giữ hành tung của bọn họ, nếu như bọn họ chuẩn bị đào tẩu, ngươi biết phải làm sao đi. Nam tử áo đen gật đầu nói, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân tức khắc bắt tay vào làm đi an bài. Tây Môn công tử đạo, còn nữa, đem ngày mai đánh cuộc lan rộng ra ngoài. Ừ. Nam tử áo đen không người xin cáo lui. Không quản thực lực các ngươi mạnh bao nhiêu, bản công tử đều các ngươi phải đem ngày hôm nay thôn đi vào, gấp bội nổ ra. Tây Môn công tử cười nhạt không nớt. Không lâu sau, ngày mai ở nơi giao dịch, sắp có một hồi đánh cược tin tức, như báo như gió, rất nhanh ở đệ nhị nơi đóng quân lưu truyền ra, mọi người đều là xoa tay, chuẩn bị vơ vét một số lớn. Đồng dạng, Vô Thiên cùng Tuần Thuật ở nơi giao dịch đại hoạch toàn thắng tin tức, cũng là 1 truyền 10, 10 truyền 100, không quá nửa ngày thời gian, đệ nhị nơi đóng quân đó là người người đều biết, cũng không nhịn được cảm thán, 0,001% tỷ lệ đều bị hai người đánh lên, vận khí này thực sự quá nghịch tiên. Mà ở Nghênh Xuân các bên trong, Tuần Thuật cùng Nghe Nghiệp Nghiệp đám người thường nghị hảo sau đó, liền hào phóng đem chiến lợi phẩm lấy ra, nhất nhất phân cho mọi người, đối với cái này loại ngồi mát ăn bắt vàng chỗ tốt, trừ ra Trệ Lạn Điện hạ bên ngoài, không ai cự tuyệt. Bất quá ở chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm, Vô Thiên ngược lại muốn khởi một chuyện khác, bắt đầu từ Thạch Châu nơi đó có được 3 loại vũ thần thông. Khi hắn hỏi Tiểu Vô Hạo phía sau, biết được 3 loại thần thông đều đã giao cho Thiên Cương đi tìm hiểu. 3 loại thần thông, một loại trong đó là tốc độ thần thông, cơ bản có thể cùng Nghe Nghiệp Nghiệp phiêu miêu bộ so sánh với, 2 loại khác là sát phạt thần thông, uy lực đều cũng không tệ lắm. Đối với lần này, Vô Thiên đương nhiên sẽ không có cái gì câu oán hận. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, thiên không sáng, nơi giao dịch cũng đã kín người hết chỗ, tiếng động lớn âm thanh nổi lên bốn phía. Ánh bình minh vừa ló dạng chi tế, nên xuân các bên trong, tĩnh dưỡng cả đêm Vô Thiên đám người đều mở mắt ra, tinh khí thần dồi dào tột cùng. Vạn dặm tình không, ánh nắng tươi sáng, tốt như vậy khí trời, thích hợp nhất đổ thạch, cũng không biết ngày hôm nay có thể thắng bao nhiêu. Mở cửa sổ ra, nhìn chân trời sơ dương, Tuần Thuật tà tà cười, xoay người cùng Vô Thiên mấy người ra khỏi phòng. Khi đi tới Xuân Ý lầu đại môn lúc, đã có mười mấy người chờ đợi ở đây, trong đó có hôm qua Thiên Vĩ Tùy ở phía sau 2 người nam tử áo đen. Trễ Làn Điện hạ chân mày to khơi một cái, đạo, đây là chuyện gì xảy ra? Nam tử áo đen tiến lên, chắp tay nói, mấy vị tiểu thư, công tử, tiểu nhân là Phụng Tây Môn công tử chi mệnh, cố ý trước tới đón tiếp các ngươi. Ha ha, nói nói rất hay nghe, bất quá các ngươi chân chính lo lắng chính là sợ chúng ta chạy mất đi. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nhạt. Các ngươi đã biết, vậy cũng không cần tại hạ lời vô ích, mấy, xin mời. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, lui lại 2 bước, vung tay lên, mặt khác mười mấy người cũng đều tránh ra, bày biện ra một cái chừng 3 thước thông đạo. Nghe Nghiệp Nghiệp rêu rêu nói, lưỡng vị tỷ tỷ, xem ra tạm thời, ngươi là đi không? Vốn có Trễ Làn Điện hạ đã sớm nói xong, nàng và Hoàng Phủ Minh Châu đi nơi đóng quân bên ngoài các loại mọi người, bởi vì các nàng đánh cuộc với nhau thạch căn bản không hứng thú, nhưng từ tình huống hiện tại xem, là không đi không thể. Vậy thì đi xem một chút. Trễ Làn Điện hạ lạnh nhạt mở miệng, sau đó liền dẫn mấy người, chiều nơi giao dịch đi tới. Nam tử áo đen đám người theo sát phía sau còn theo một đoàn tham gia náo nhiệt người, liễu dĩu, táo tạp không gì sánh được. Chương 1518, bị người tính kế. Đoàn người hạo hạo đãng đãng đi tới nơi giao dịch, ngăn chặn ở trước cửa người tự giác tránh ra. Vô Thiên mấy người đi vào nơi giao dịch tầng thứ nhất phía sau, kinh ngạc phát hiện, trưng bày vật phẩm quầy hàng đều đã tiêu thất, có vẻ không đáng không gì sánh được, nhưng ở trung ương vị trí lại để một cái bàn dài, có thể có dài 3 mét, bàn dài đối diện 3 triệu chỗ, còn chỉnh tề bày đặt 8 cái tọa ỷ, mà Tây Môn công tử liền ngồi ở trong đó hiện ghế ngồi. Nhìn thấy mấy người phó ước mà đến, hắn thoáng quét mắt, liền nhìn về phía Vô Thiên cùng Tuần Thuật, cười nhạt nói, hai người quả nhiên là lời nói đáng tin người. Thật sao? Nếu như không phải sáng sớm bị ngươi những thứ này nanh vuốt ngăn chặn, chúng ta nói không chừng đã rời đi. Tuần Thuật châm trọng, cũng không khách khí, trực tiếp đặt mông tọa trên ghế ngồi. Vô Thiên mấy người cũng lần lượt ngồi xuống, cứ như vậy, 8 cái tọa ỷ hiện không dư thừa, những người khác chỉ có thể đứng ở một bên, bất quá tầng thứ nhất hiển nhiên không chứa nổi nhiều người như vậy, đại đa số chỉ có thể ở bên ngoài quan vọng, mà đi vào tổng cộng có hơn 2.000 người, cơ bản đều là tới tham gia đánh cuộc. Các loại tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Tây Môn công tử nhìn về phía Tuần Thuật, đạo, xin hỏi các hạ, ngày hôm nay lại là thế nào một cái đổ pháp? Tuần Thuật đang chuẩn bị tiếp lời, Trễ Lan điện hạ truyền âm nói, Tuần Thuật, đừng quá so chiêu dung, miễn cho khiến cho hoài nghi, Vô Thiên, lần này đổi cho ngươi đi đổ, Tuần Thuật sẽ âm thầm hiệp trợ ngươi. Tuần Thuật đáp, ta không có vấn đề. Vô Thiên đạo, ta không có hứng thú. Trễ Lan điện hạ đạo, đây là mệnh lệnh, ngươi phải phục tùng, huống vô luận tâm cơ cùng nội tình, chúng ta nơi đây không ai so hơn được với ngươi. Mệnh lệnh. Vô Thiên thiêu mi, trong mắt xẹt qua vẻ hàn quang. Nhìn thấy mấy người chậm chạp không có trả lời, Tây Môn công tử bắt đầu không nhịn được, đạo, xin hỏi hạ, các ngươi còn muốn suy nghĩ tới khi nào? Trễ Lan điện hạ truyền âm nói, nhanh lên một chút đi, đừng lãng phí mọi người thời gian. Chỉ lần này một lần, nếu như sau đó ngươi còn dám ra lệnh cho ta, mặc dù ngươi là thiên đế nữ nhi, ta cũng như thế để cho ngươi có đến mà không có về. Vô Thiên thầm nghĩ, ẩn chứa thao thiên sắc cơ. Ngươi, Trễ Lan điện hạ muốn nói điều gì, nhưng Vô Thiên đoạt trước nói ra, ở không nào đó trong tự điển, chỉ có sự phân chia mạnh yếu, cho dù thân phận ngươi cao quý đến đâu, không có thực lực cường đại, làm theo là một cái phế vật. Nghe được câu này, Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu trong lòng dùng mình, một người chảnh phòng một cái, miễn cho hai người một lời không hợp, vung tay. Tuần Thuật ba người lại tràn đầy bất khả tư nghị. Trễ Lan điện hạ thân là thiên đế con gái, thân phận cực kỳ tôn quý, cho tới bây giờ không ai dám đối với nàng nói lớn tiếng một câu, mặc dù mỗi người bọn họ cha mẹ của cũng muốn lễ nhượng ba phần, mà giờ khắc này, Vô Thiên cư nhiên đem nàng tỷ dụ thành rắc rưởi, trời ạ, người kia thực sự ăn gan hùm mật gấu sao. Nhất để cho bọn họ không nghĩ ra vẫn là, toàn bộ người của thiên giới, cũng nghĩ đi đút lót khen tặng nàng, nhưng Vô Thiên lại không chút khách khí, không lưu tình chút nào, lại tựa như căn bản không đem nàng để vào mắt, hắn tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hô! Liếc mắt sắc mặt xanh mét Trễ Lan điện hạ, Vô Thiên hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Tây Môn công tử, đạo, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, ngươi nói đánh cuộc như thế nào liền đánh cuộc như thế nào. Rốt cục cam lòng cho hợp kim có vàng cửa. Tây Môn công tử khỏe miệng hơi nhấc lên, mím môi một trào phúng, đạo, có thể nói ra loại này mười phần phấn khích mà nói, xem ra ngươi ngày hôm qua dùng hết thật là tốt vận, hôm nay đã trở về. Có lẽ vậy. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, đối với này nhân trào phúng lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Sâu đậm mắt nhìn Vô Thiên, Tây Môn công tử cười nói, đã như vậy, vẫn là cùng giống như hôm qua, các ngươi đại lý, tỷ số bồi có thể biến động một cái, dù sao nay thiên nhân nhiều, một bồi ngũ, ngươi xem, coi thế nào. Vô Thiên gật đầu. Ha ha, sảng khoái, người đến, lấy 10 miếng huyền hồn thạch. Tây Môn công tử cười to, ra lệnh một tiếng, một cái cô gái mặc áo trắng, hai tay dâng một cái tuyệt đẹp hay, bước đi đến trước bàn dài. Bạch y nữ tử tiểu y yêu kiều nói ra, các hạ, nơi này có 10 miếng huyền hồn thạch, ngươi chỉ có thể chọn một viên, xin mời. Vô Thiên đứng dậy, yên lặng đi ra phía trước, quét mắt 10 miếng huyền hồn thạch. Chọn ở giữa nhất một viên. Mấy hơi phía sau, Tuần Thuật thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Nghe nói, Vô Thiên không có nghi vấn, vươn tay nắm cái viên này huyền hồn thạch, thản nhiên nói, ta liền chọn nó. Nữ tử hạ thấp người cúi đầu, xoay người rời đi, Vô Thiên cũng đem huyền hồn thạch đặt ở trên bàn dài, trở lại tòa ỷ. Được, huyền hồn thạch đã định, mọi người có thể bắt đầu đặt tiền cuộc, ta tới trước, 100 sợi huyền hồn lực. Tây Môn công tử lấy ra một cái hộp sắt, nhẹ tay nhẹ vung lên, hộp sắt liền bay lên trời, rơi vào trên bàn dài. 100 sợi huyền hồn lực, số lượng thật to. Đúng nha, đệ nhị nơi đóng quân, chỉ sợ cũng biết Tây Môn công tử, có thể duy nhất xuất ra 100 sợi. Nếu như thắng chính là 500 sợi, ta hiện tại cũng bắt đầu lo lắng, bọn họ có nhiều như vậy hay không huyền hồn lực bồi thường. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt đều là hoài nghi. Tây Môn công tử phất tay một cái, cười nhạt nói, không sao, nếu như bọn họ thật không có đầy đủ huyền hồn lực, có thể dùng còn lại bảo vật tương đương, được, đừng lãng phí thời gian. Tất cả nhanh lên một chút đặt tiền cuộc đi. Ta không tin bọn họ hôm nay vận khí còn có thể nghịch tiên, ta áp 1.000 bội cây thần dược. Không sai, vận may không phải mỗi ngày đều có, ta áp 50 ước tinh túy. Ta áp 10 cái nhị kiếp thần binh. Ta áp 1 gốc cây thiên linh thảo, cộng thêm 1 gốc cây địa hồn thảo. Ta áp 1 gốc cây địa nguyên linh thảo. Mọi người đều đặt tiền cuộc, đồng thời hôm nay tiền đặt cược so với hôm qua còn kinh người hơn, ngay cả địa nguyên linh thảo tất cả đi ra, bởi vậy có thể thấy được. Bọn họ đều là ôm tất thắng chi tâm mà tới. Sau nửa canh giờ, dưới cá cuộc xong, Vô Thiên sơ bộ ước đoán, trước mặt cái này hơn 2.000 cái không gian thủ trạc bên trong bảo vật cộng lại, giá trị có thể bù đắp được hắn sở có để ẩn 1 phần vạn. Đừng xem chỉ là chính là 1 phần vạn, nhưng cũng đủ khiến một cái mới vừa bước vào con đường tu luyện thái điểu, tu luyện tới thần linh cảnh. Tây môn công tử đạo, các hạ, tiền đặt cược đều ở chỗ này, xin mời. Vô Thiên đứng dậy chi tế, liếc mắt Tuần Thuật, không biết có phải hay không ảo giác, hắn phát hiện Tuần Thuật sắc mặt của có chút âm tình bất định, cũng không suy nghĩ nhiều, đi tới trước bàn dài, lấy ra một cây chùy thủ, áp đặt xuống phía dưới. Nhưng mà, hắn cứng đờ, bởi vì ở huyền hồn trong đá, căn bản không có huyền hồn lực. Ha ha, chúng ta thắng. Thanh niên nhân, nhanh lên một chút bồi thường đi. Ta đã nói, các ngươi không có khả năng vẫn vận tốt như vậy. Đừng nghĩ trốn, bởi vì các ngươi một ngày đào tẩu, chính là cùng đệ nhị nơi đóng quân mọi người là địch. Đoàn người đại hỉ như điên, đều bắt đầu tầm phải bồi thường, Tây môn công tử trên mặt của cũng là bò lên một tia cười lạnh. Bạch. Vô Thiên xoay mình quay đầu, ánh mắt lướt về phía Tuần Thuật. Tuần Thuật sao sao thủ lĩnh, lúng túng nói, xin lỗi, ta tính sai. Vô Thiên đạo, ngươi không có tính sai, bởi vì quả thực như ngươi mong muốn, ta thua. Tuần Thuật cười cười, lắc đầu nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Vô Thiên đạo, vừa rồi ta đứng dậy chi tế, phát hiện sắc mặt của ngươi có cái gì không đúng, bất quá khi đó ta không có đi lưu ý, nhưng bây giờ ta rốt cuộc minh bạch, ngươi là cố ý ở cái hố ta. Cố ý bẫy ngươi. Tuần Thuật đồng tử co rụt lại, cười nói, chúng ta là đồng bạn, ta không có lý do muốn làm như thế. Thành thật mà nói, như vậy bồi thường với ta mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng ta rất đáng ghét loại này bị người tính toán cảm giác, đáng ghét hơn bị người lợi dụng. Ẩm. Một cổ thao thiên sát cơ bạo phát, Vô Thiên bước ra một bước, trong nháy mắt rơi vào Tuần Thuật trước người, bàn tay to huyền như ưng chảo vậy, nhanh như tia chớp lộ ra, trực tiếp chộp vào trên cổ của hắn, điềm nhiên nói, ngươi khả năng còn không biết ta Vô Thiên thủ đoạn, đã như vậy, để ngươi nếm thử. Cái gì? Hắn là Vô Thiên, Diệt Thiên chiến thể Vô Thiên. Hắn làm sao sẽ tới tinh thần chi hải? Bên cạnh hắn không phải có một con thôn thiên thú. Làm sao hiện tại không phát hiện nó? Không đúng, hắn tướng mạo cùng Vô Thiên không giống với, Vô Thiên là mái đầu bạc trắng, tướng mạo cũng không có tuấn mỹ như vậy. Nơi giao dịch tầng thứ nhất rối loạn lên, kinh nghi hơn, đều thu hồi riêng mình không gian thủ trạc, đánh giá 7 người, làm như đang suy đoán thân phận của bọn họ. Nhưng đối với những thứ này, Vô Thiên hoàn toàn không có đi để ý tới, đang nói rơi xuống đất chi tế, Diệt Thiên chiến khí phun ra, khí tức mang tính chất hủy diệt nhất thời áp bách toàn trường. Thấy thế, Tuần Thuật cả người một cái đầu sát, nhìn về phía Trế Lạng điện hạ, quát lên, ta đều theo chiếu ý tứ của ngươi đang làm, lẽ nào ngươi liền không giúp một tay nói chuyện? Nguyên lai là ngươi. Không Thiên mục quang nhất chuyển, nhìn chằm chằm mặt không thay đổi Trế Lạng điện hạ, cười lạnh nói, ta sớm nên nghĩ đến là ngươi. Trế Lạng điện hạ đạo, không sai, là ta phân phó Tuần Thuật làm như vậy, coi như là cho ngươi một cái cảnh cáo. Sau đó chớ ở trước mặt ta dương nanh múa vớt. Cảnh cáo. Được, phi thường tốt. Không Thiên nhãn một dạng sát cơ phụ ra. Thấy tình thế không hay, nghe nghiệp nghiệp cấp bách vội vàng khuyên nhủ, Vô Thiên, bình tĩnh một chút, chớ làm loạn. A. Nhưng lời còn chưa dứt, Tuần Thuật hét thảm lên, chỉ thấy một luồng diệt thiên chiến khí, nhanh như tia chớp từ hắn trên bụng xuyên thấu mà qua. Phế. Nghe nghiệp nghiệp mấy người sắc mặt trắng bệnh, Trễ Lan điện hạ cũng là đồng tử co rút lại. Vô Thiên lớn nhẹ buông tay, Tuần Thuật lăn dưới đất thượng phía sau, ngay cả vội vàng lấy ra một gốc cây thiên linh thảo nhét vào trong miệng, sau đó tức giận chiều Vô Thiên nhìn lại. Vô Thiên lạnh lùng nói, đừng trách ta, muốn trách phải đi trách các ngươi Trệ Lạn điện hạ. Trệ Lạn điện hạ, ta tại sao dường như ở nơi nào nghe nói qua tên này? Đúng, ta nghĩ ra rồi, Trệ Lạn điện hạ là thiên đế nữ nhi. Cái gì? Thiên đế nữ nhi? Chúng người không thể bình tĩnh, thể xác và tinh thần câu chiến đồng thời, toàn bộ quỳ lạy trên mặt đất. Ngay cả Tây Môn công tử cũng giống vậy, thần sắc cung kính không gì sánh được. Nhìn thấy một màn này, Trệ Lạn điện hạ mặt nhược hàn sương, đạo, Vô Thiên, ta không chỉ một lần nói qua, chúng ta phải khiêm tốn hành sự. Khiêm tốn? Vô Thiên lắc đầu nói, ngươi cho rằng ngươi là thiên đế con gái, ta liền nhất định phải nghe lời ngươi. Không sai, ta thừa nhận, ta quả thực không dám bắt ngươi thế nào, nhưng quỷ gối trước mặt ngươi chính bọn họ. Vô Thiên chỉ hướng Tây Môn công tử đám người, mâu tử hàn quang thiểm thước, đạo, bọn họ đều là con dân của ngươi, nếu như ta đem bọn họ toàn bộ sát, ngươi có hay không không nỡ? Ngươi có hay không ấy nấy? Ngươi dám? Trệ Lạn điện hạ quát lên. Hoàng bét. Hoàng phủ Minh Châu cùng Nghe Nghiệp Nghiệp sắc mặt chợt biến, Vô Thiên tính cách gì, bọn họ sao lại không biết, ghét nhất chính là chỗ này loại chỉ cao khí ngang, cả vũ lấp miệng em giọng nói. Chương 1519, bị thương nặng Trệ Lạn. Hoàng phủ Minh Châu vội vàng đi tới Vô Thiên trước người, ôm cánh tay của hắn. Năn nỉ nói, Vô Thiên, ta biết ngươi không quen nhìn Trệ Lạn cao ngạo, cũng biết ngươi tâm lý hiện tại rất phẫn nộ, nhưng bọn họ đều là vô tội, đừng giết bọn hắn có được hay không. Ai nha, tiểu thiên tử, mặc kệ ngươi làm cái gì, con ít ra đều ủng hộ ngươi. Lúc này, tiểu gia hỏa toát ra một cái đầu, ngáp đạo. Tiểu hôn đàn, đừng. Nữa đổ dầu vào lửa. Nghe nghiệp nghiệp gầm lên, cũng đi tới vô thiên trước người, nắm vô thiên một. Khắc cái cánh tay, khuyên nhủ, chúng ta còn muốn đi trung ương hải vực, chớ vì chút chuyện nhỏ này huyên túi bụi. Tiểu gia hỏa chưa từng thiên trong lòng chui ra đi, đứng ở hắn trên vai, lắc đầu nói, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nghe nghiệp nghiệp cau mày nói, ngươi muốn như thế nào? Tiểu gia hỏa đạo, số 1, bồi thường tâm linh của chúng ta bị hao tổn phí, thấp nhất 1 vạn bội cây thần dược. Thứ 2, trước khi đổ thua bồi thường, mặc kệ chuyện của chúng ta, chính các ngươi nhìn làm. Đệ tam, trễ lản cái này tiểu nương môn, phải cho chúng ta xin lỗi. Tiểu nương môn. Tây môn công tử đám người kinh hãi không thôi, đầu này tiểu thú lại dám đối với thiên đế con gái đại bất kính, nó rốt cuộc là lai lịch gì? Đồng dạng. Trệ Lan điện hạ bản thân, sắc mặt cũng là khó coi dị thường. Tiểu hôn đàn, chớ quá mức. Nghe nghiệp nghiệp quát lên, lập tức thấp giọng nói, chớ quên, ngươi thế nhưng ở trong ngực nàng trọn cỏ 50 năm. Tiểu gia hỏa ngạo đạo, con ít ra đường đường thôn thiên thú, đợi ở trong ngực của nàng, là vinh hạnh của nàng. Tuần thuật lông mày nhướng lên, đạo, đừng nói hết chút lời vô ích, ngày hôm nay coi như ta nhận tài, vô thiên. Tiểu gia hỏa nói điều thứ nhất cùng điều thứ hai, một mình ta gánh chịu. Dù sao chuyện này ta cũng có sai, còn như điều thứ ba, phải xem Trệ Lạn ý tứ. Nhìn thấy Trệ Lạn điện hạ trầm mặc không nói, Nghe Nghiệp Nghiệp vội la lên, Trệ Lạn tỷ tỷ, ngươi xem tuần thuật đều có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ, ngươi liền cúi đầu, nói lời xin lỗi, thì có thể làm gì? Ta không có khả năng cho bất luận kẻ nào xin lỗi, đồng thời chuyện này, các loại trở lại thiên vực, ta sẽ như thực chất bẩm báo phụ thân đại nhân, thỉnh phụ thân định đoạt. Trệ Lạn điện hạ dứt lời, xoay người độc tự rời đi. Đã như vậy, chúng ta liền làm lớn chuyện điểm, cứ như vậy, đến lúc đó thiên đế mới càng có lý do giết ta. Không thiên nhãn tử hàn quang bạo dũng, đạo, tiểu gia hỏa, 30 hơi thở sau đó, đệ nhị nơi đóng quân, ta không muốn thấy một người sống. Không thành vấn đề. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất. Trễ Lan điện hạ thân thể cứng đờ, quát lên, tiểu tước, ngăn cản nó, khi tất yếu, giết nó. Tiểu tiểu. Chu tước triển động lông cánh, phóng lên cao. Vô thiên. Không được. Nghe nghiệp nghiệp vội vàng nói, vừa nhìn về phía Tây môn công tử đám người, khí cấp bại phôi giống giận, còn lo lắng cái gì? Thôn thiên thú là tứ kiếp thần linh, giết các ngươi như giết chó, còn không mau trốn. Cái gì? Tứ kiếp thần linh? Chạy mau. Tây môn công tử các loại người quá sợ hãi, tranh nhau chỉ sau tông cửa xông ra. Nghe nghiệp nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu còn đang khuyên bảo, nhưng không thiên ti chút nào bất vi sở động, sự kiên nhẫn của hắn đã bị Trệ Lạn điện hạ bức đến mức tận cùng. Là không có khả năng cải biến tâm ý. Đây hết thể nói là chậm, nhưng hết thể đều phát sinh ở trong nhấp nháy. Nơi giao dịch trên cao, Chu Tước để ngang tiểu gia hỏa phía trước, thần uy cuồn cuộn, hỏa diễm ngập trời. Tiểu ma tước, ngươi mặc dù cũng là tứ kiếp thần linh, nhưng đối mặt con nít ra, ngươi không có bất kỳ sức hoàn thủ, qua một bên hóng mắt đi. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc, thân ảnh xoay mình tiêu thất, sau một khắc rơi vào Chu Tước bên cạnh, móng vuốt nhỏ như là đập con ruồi giống nhau vỗ tới. Chu Tước lúc này một tiếng gào thét, thân thể cao lớn trong nháy mắt bay ra đệ nhị nơi đóng quân, cuối cùng nương theo một tiếng trống vang lên nổ, rơi vào trong biển, vang lên nghìn trượng sóng lớn. Nếu không phải là nhìn ngươi là thần thú, con ít ra đã sớm thôn ngươi. Tiểu gia hỏa mâu tử hàn quang lóe lên, thân thể bỗng nhiên thành lớn, huyền như một tòa nguy nga núi lớn vậy, kim quang chói mắt, lóa mắt tuyệt cùng. Kinh khủng hoang thú hung uy, càng là giống như là biển gầm, chiều bốn phương tám hướng phô thiên cái địa đi. Thôn. Nó quát to một tiếng, miệng rộng mở rộng ra. Giống như một cái động không đáy, đệ nhị nơi đóng quân vật kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, chạy trốn nhân cùng sinh linh, cũng là ngay cả nửa điểm sức phản kháng cũng không có, không bị khống chế chiều miệng rộng bay đi. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, tiếng ầm ầm vang thiên triệt địa. Nhìn thấy đây giống như mạt nhật phủ xuống một màn, Lục Nguyên, Tuần Thuật, Khuất Thắng Mục trường khẩu đốc. Thôn thiên thú hung danh, bọn họ thường thường nghe nói, nhưng chân chính nhìn thấy thôn thiên thú xuất thủ, cái này còn là lần đầu tiên, loại đáng sợ này thủ đoạn căn bản không phải loài người thiên chi tiêu tử có thể so sánh. Cũng may mắn bọn họ không phải thôn thiên thú mục tiêu, bằng không cũng sẽ cùng những người khác giống nhau, trở thành trong bụng của nó chi thực. Nhìn nữa Trệ Lan điện hạ, trong mắt tràn đầy lửa giận. Đông dưng. Nàng quay đầu nhìn về phía vô thiên, quát lên, nhanh khiến nó dừng tay. Vô thiên thản nhiên nói, ngươi không phải thiên đế con gái. Ngươi có bản lãnh bản thân đi khiến nó dừng tay. Trệ Lan điện hạ lạnh giọng nói, đừng không thức thời vụ. Dứt lời, kèm theo chen một tiếng, một thanh tam xích thanh phong hiện ra, nàng tay ngọc vung lên, Thanh phong chán ra vạn trượng hào quang, mang theo tê thiên liệt địa phong mang, chiều vô thiên nổi giận chém đi. Tiểu thiên tử, nàng là nhất tôn tứ kiếp thần linh, thanh phong cũng là tứ kiếp thần binh, ngươi cũng phải cẩn thận, đừng chèn ở trong tay hắn. Tiểu gia hỏa nhắc nhở, tứ kiếp thần linh mà thôi, lật không nổi cái gì biển. Vô thiên một lần hành động đẩy lui Hoàng Phủ Minh Châu cùng nghe nghiệp nghiệp, đệ nhị lĩnh vực tu la chiến giáp, chiến hồn giới đồng thời mở ra, trong nháy mắt bước vào tam kiếp thần linh, tay phải bạo thăm ra. Với tuần thuật ba người ánh mắt bất khả tư nghị hạ, trực tiếp chộp vào mũi kiếm trên. Ken ken. Giang giác. Tam xích thanh phong rung động, phong mang khủng bố tuyệt luân, mặc dù tu la chiến giáp có cực mạnh lực phòng ngự, cũng bị trong nháy mắt xé rách, mũi kiếm không có vào vô thiên bàn tay trong máu thịt, dòng máu màu vàng nóng phun tung tóe, hủy diệt bát phương. Nhưng mà vô thiên không có buông tay, lao lao nắm mũi kiếm, vươn tay phải ra, ngón trỏ chỉ vào không trung. Diệt thiên một kích. Lập tức nhất đạo hôi sắc chỉ kính xì ra, phấn toái hư không đại địa, chiều trệ làn điện hạ rít gào đi. Ngày hôm nay để ngươi biết, trong cùng thế hệ, ngươi không có cuồng vọng tư bản. Trệ làn điện hạ lạnh như băng mở miệng, ngọc thủ vừa nhấc, nhưng mà nàng hoảng sợ phát hiện, cư nhiên không dơ nổi. Chuyện này, lại là thần thông ý chí. Nàng kinh hô, trong con ngươi bỏ lên hóa không ra vẻ kinh hãi. Khoảng cách của hai người vốn cũng không phải là rất xa, diệt thiên một kích tốc độ, lại so với thiểm điện còn nhanh hơn. Gần tại sát na này phân thần gian, hôi sắc chỉ kính từ nàng trên bụng xuyên thấu mà qua, cường đại lực đánh vào, càng là trực tiếp đưa nàng hất bay. Vốn có, nàng còn rất nhiều thủ đoạn, nếu như chân chính đánh một trận, nàng có tự tin, vô thiên chưa chắc sẽ là của nàng đối thủ, nhưng lúc này, nói cái gì đều mượn, nếu không thiên thiết tâm muốn giết nàng, đơn giản mà cử, thậm chí cũng sẽ không cho nàng chữa trị khí hải thời gian. Nhưng vô thiên không có làm như thế, bàn tay to dùng sức ném, thanh phong hóa thành một đạo lưu quang. Phù một tiếng, không có vào trệ làn điện hạ ngực, đem nàng đóng vào một cây cột gỗ thượng, máu nhuốm đỏ trường không. Nếu như ngươi không phải thiên đế nữ nhi, ngươi bây giờ đã chết, nhưng chớ thách thức sự kiên nhẫn của ta, bằng không ta thực sự sẽ giết ngươi. Không thiên băng lạnh lời nói, sau đó phóng lên cao, rơi vào tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu, giống như một tôn vô thượng quân vương, lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới. Hoàng Phủ Minh Châu cùng nghe nghiệp nghiệp tắc khứ nghĩ cách cứu viện trệ làn điện hạ. Đem trệ làn điện hạ từ cái cột gỗ cứu được. Nghe nghiệp nghiệp lấy ra một mảnh trời linh thảo lá cây, than thở, trễ lạn tỷ tỷ, ngươi thực sự không giải thích được vô thiên, nếu như không xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn, hắn rất dễ thân cận, đồng thời rất trưởng nghĩa, nhưng một ngày làm tức giận hắn, liền sẽ biến thành một cái rất người điên cuồng, thiên vương lão tử xuống tới, hắn đều nếu kêu lên bản. Ai? Hoàng Phủ Minh Châu thầm than một tiếng, không nói gì. Nàng là không có biện pháp nói, một bên là từ nhỏ đến lớn bạn chơi, là chi tâm hảo bằng hữu, một bên là mến yêu ý chúng nhân. Vô luận bang ai nói chuyện, tất phải đều có thể khiến một khác phương hàn tâm, loại sự tình này nàng làm không được. Sắc thực nói, hai người nàng cũng không muốn mất đi. Cùng lúc đó, bên kia tuần thuật ba người, tâm lý ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, còn có một cổ không rõ bi ai. Bọn họ mặc dù cũng có thân phận cao quý, nhưng coi như cho hắn mượn môn 100 cái lá gan, cũng không dám giống vô thiên như vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, một điểm cố kỵ đâu không có. Tuần thuật đột nhiên nói, các ngươi có phát hiện hay không? Vô thiên không ra tay không nói, vừa ra tay tất hủy nhân khí hải. Hắn là một cái lãnh huyết, lòng dạ ác độc, hung tàn người, đồng dạng cũng là một cái tâm tư kín đáo, lòng dạ thâm trầm người. Đối với người như vậy, sẽ làm bạn, sẽ chớ treo chọc hắn, sẽ cũng chỉ có thể sớm làm đem hắn bóp chết trong trứng nước. Trầm mặc ít nói khuất thắng rốt cục mở miệng, nói ra một câu nói như vậy, cũng là đối với vô thiên đánh giá. Bóp giết từ trong trứng nước, nói xong đơn giản, nhưng cũng có thể sao. Lục Nguyên lắc đầu, thử nghĩ một hồi. Một cái sinh ra ở hạ giới, cũng ở trong kẽ hở chữ hàng đến nay người, sao lại đơn giản như vậy là có thể diệt trừ. Giờ khắc này, ba người cuối cùng cũng chân chính nhận thức đến, vô thiên là một cái không thể trêu chọc chủ, thử nghĩ hạ, ngay cả trệ làn điện hạ cũng dám trọng thương, còn có ai là hắn không dám. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hơn 10 hơi thở phía sau, đệ nhị nơi đóng quân không còn sót lại chút gì, thậm chí ngay cả hòn đảo nhỏ đều biến mất nửa đoạn. Mà ngoại trừ nghe nghiệp nghiệp đám người bên ngoài, đã nhìn không thấy một cái sinh linh, hoặc thoát thoát chính là một cái không có một ngọn cỏ chết đảo. Tiểu gia hỏa kích động nói, tiểu thiên tử, lần này chúng ta kiếm buồn. Có ý tứ. Vô thiên không giải thích được. Tiểu gia hỏa cười hát hát nói, con ít ra trong bụng, hiện tại ít nói cũng có mấy trăm ngàn cái không gian thủ trạc. Đồng thời, nơi giao dịch tàng bảo khố đã ở vội vàng đem con ít ra đưa đi tinh thần giới, lại trễ một hồi, bảo vật bên trong liền đều bị tiêu hóa. Đang khi nói chuyện, thân thể của nó vụt nhỏ lại. Vô thiên bừng tỉnh đại ngộ, đệ nhị nơi đóng quân bị nó nuốt trọn, những tài nguyên kia cùng bảo vật tự nhiên đều tiến nhập trong bụng của nó. Đem tiểu gia hỏa đưa vào tinh thần giới, hắn hơi trầm mặc phía sau, đáp xuống một vùng phế tích trên, Hoàng Phủ Minh Châu đi tới trước người hắn, thật sâu thở dài, đạo, hơn 10 hơi thở để đệ nhị nơi đóng quân biến thành một tòa chết đảo, cái này ngươi thỏa mãn đi. Vô Thiên cau mày một cái, đạo, ngươi đang trách cứ ta. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, ta không có trách cứ ngươi, nhưng như ngươi vậy lạm sát kẻ vô tội, chung quy là không đúng. Vô Thiên quay đầu mắt nhìn nàng, liền hướng hải vực phần cuối nhìn ra xa đi, đạo, ta biết, ngươi đứng ở chính giữa thật khó khăn, nhưng ngươi cũng có thể hiểu rõ ta, ta cũng không phải một cái thích người gây chuyện. Lời nói lời thật lòng, ta cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng một số thời khắc, phải muốn làm như thế, bằng không sẽ khắp nơi chịu người chế trụ. Đang nói câu nói này thời điểm, hắn rõ ràng cảm ứng được nhất đạo ánh mắt lạnh như băng, như lưới dao sắc tận xương. Kia mắt kia chủ nhân chính là Trệ Lạn Điện Hạ, đồng thời ở nàng trong ánh mắt, còn kèm theo một tia hóa không ra sắc cơ. Chương 1520, chợt hiện nhân. Vô Thiên xoay người nhìn về phía lãnh nhược băng xương Trệ Lạn Điện Hạ, ánh mắt bình tĩnh không lay động, thản nhiên nói, đây chỉ là một lần cảnh cáo, đừng nữa dùng thân phận của ngươi đến ra lệnh cho ta làm một chuyện gì, bởi vì ngươi không xứng. Thư hầu như đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Trễ Làn Điện Hạ đạo, được, chúng ta đi nhìn, bây giờ đang ở tinh thần chi hải, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, các loại trở lại thiên vực, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Vô Thiên cười ha ha, đạo, vậy thì phải nhìn ngươi, có thể hay không sống trở lại thiên vực. Nghe được câu này, Trễ Làn Điện Hạ mâu tử hàn quang bạo dũng, phảng phất tháng 6 phi tuyết, hàn lưu đến xương. Rất rõ ràng, nàng đối với không thiên đã thống hận tới cực điểm. Tiểu tiểu. Ngay vào lúc này, rơi vào trong biển chu tức rốt cục trở về, đứng ở Trệ Lạn Điện Hạ trên đỉnh đầu, hai mắt có vẻ ảm đạm vô quang, hiển nhiên cũng bị trọng thương. Trệ Lạn Điện Hạ nhảy lên một cái, rơi vào chu tức trên lưng, quét mắt nghe nghiệp nghiệp đám người, mặt không chút thay đổi nói, chúng ta đi. Duy chỉ có quên Vô Thiên. Mọi người đều biết, nàng muốn bỏ lại Vô Thiên, tuần thuật ba người nhìn nhau, đều lựa chọn Trệ Lạn Điện Hạ. Nghe nghiệp nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu trong lúc nhất thời, lại khó có thể làm ra lựa chọn. Nhãn quang thiểm thức gian, nghe nghiệp nghiệp thấp giọng nói, bọn hắn bây giờ đều đang bực bội thượng, để cho bọn họ tiếp tục đợi cùng một chỗ, nói không chừng còn có thể vung tay, rõ ràng Châu tỷ tỷ, ta xem không bằng như vậy, chúng ta tạm thời xa nhau, người đi theo Vô Thiên bên người, hảo hảo khuyên hắn một chút, ta cũng đi hảo hảo giảng giải hạ Trệ Lạn tỷ tỷ. Hoàng Phủ Minh Châu lo lắng nói, đến lúc đó thất tán làm sao bây giờ? Không phải còn có địa tượng lệnh sao? Dứt lời, nghe nghiệp nghiệp vô thiên vai, nhẹ nhàng thở dài, ầm ĩ nhảy lên một cái, rơi vào tuần thuật ba người bên cạnh, sau đó cũng không biết ở Trệ Lạn Điện Hạ bên thai nói cái gì, Trệ Lạn Điện Hạ ra lệnh một tiếng, chu tước triển động lông cánh, phá không đi. Mà đối với việc này, không thiên ti chút nào không có để ở trong lòng, phản cũng thuộc về ung dung tự tại. Thấy hắn chậm chạp không nói ra nửa chữ, Hoàng Phủ Minh Châu hỏi kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Vô Thiên đạo, chỉ cần địa đồ cùng la bàn còn ở trong tay ngươi, chúng ta liền cứ theo lẽ thường đi trung ương hải vực. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu nói, ngày hôm qua ngươi và tuần thuật đi nơi giao dịch thời điểm, ta cũng đã trả lại cho Trệ Lạn. Xem sách chuyện mời được 800. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Thấy thế, Hoàng Phủ Minh Châu vội vàng giải thích, ta cũng không biết ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy. Không có việc gì. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, nói ra, ta đã đem đất đồ nhớ ở tâm lý. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không lệch khỏi quỹ đạo đường an toàn. Nói xong, liền dẫn Hoàng Phủ Minh Châu đi tinh thần giới. Thiên thành sân rộng, Tiểu Gia Hỏa cùng Tiểu Vô Hạo dẫn U Minh Ngọng, đang hưng phấn đem chiến lợi phẩm phân loại. Chỉ thấy từng bội thần dược hà quang bốn phía, từng món một dị bảo thụy quang dâng lên, từng chuôi thần binh bảo quang bắn ra bốn phía, đem cái này cái địa phương ánh nhuộm thành ngũ quang thập sắc, đều là đẹp đẽ. Hai người dắt tay đi tới thiên thành, Vô Thiên cười hỏi thu hoạch như thế nào đây? Bái thấy đại ca đại, 2,000 con U Minh Ong đều hữu mô hữu dạng hành lễ, tức cười tràn diện, khiến cho Hoàng Phủ Minh Châu không khỏi mỉm cười. Tiểu Gia Hỏa cầm lấy một cái tuyệt đẹp hộp sắt, hương cao thải liệt nhảy đến Vô Thiên trước người, cười hắc hắc nói, tiểu thiên tử, sai sai phương diện này là cái gì? Cái gì? Vô Thiên hiếu kỳ. Tiểu Gia Hỏa đạo, huyền hồn lực, chọn 500 sợi. 500 sợi. Vô Thiên khiếp sợ, không nghĩ tới nơi giao dịch cư nhiên có nhiều như vậy chữ hàng. Hoàng Phủ Minh Châu cười nói, 500 sợi huyền hồn lực, đối với tại chúng ta mà nói quả thực rất nhiều, nhưng nếu như đặt ở Thiên Bảo Các, liền không coi vào đâu. Thiên Bảo Các thì thế nào, sớm muộn cũng có một ngày, đều có thể tiến nhập con ếch ra tiểu bảo khố. Tiểu Gia Hỏa cười mở ám. Ách! Hoàng Phủ Minh Châu kinh ngạc, lập tức lắc đầu bật cười, chỉ coi là một câu nói đùa. Vô Thiên lại trừng mắt nó, như là đang trách cứ nó nói lung tung, hỏi còn cái gì khác sao? Tiểu gia hòa đạo, địa nguyên linh thảo 5 cây, thiên linh thảo 20 bộ cây, địa hồn thảo 30 bộ cây, còn như còn lại chiến lợi phẩm, thực sự nhiều lắm, chúng ta chỉ là trả lại loại, không có kiểm kê, nói chung lúc này đây thu hoạch rất tốt. Hử! Đột nhiên, đang chỉ huy 2,000 con U Minh Ong tiểu vô hạo, trên mặt bò lên một vẻ kinh nghi, sau đó không có dấu hiệu nào biến mất. Cử động này, khiến Vô Thiên mấy người nghi hoặc không gì sánh được. Không có qua mấy hơi thở, tiểu vô hạo xuất hiện lần nữa, nhưng bên người nhiều một người. Không đúng, xác định nói, là nhiều một đầu hung cầm. Thấy đầu này hung cầm, vô luận là Vô Thiên, vẫn là tiểu gia hỏa, trong mắt đều hiện ra hóa không ra kinh hỉ. Không sai, nó chính là chim thánh. Thời gian qua đi hơn 1.000 năm, chim thánh rốt cục thức tỉnh, chuông đồng to bằng con mắt, có vẻ cực kỳ hữu thần, cả người đen nhánh lông vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, thần tuấn phi phạm. Nhìn thấy mấy người không nói được một lời, chim thánh nhãn hạt châu nhất chuyển, đạo, thế nào? Không chào đón chim thánh ra ra. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Tiểu gia hỏa cười ha ha, ôm lấy chim thánh cổ của, lại than thở, tiểu ma tước, ủy khuất ngươi. Con ít lão đại, ngươi nói gì vậy, trước đây chim thánh ra ra thực lực mạnh nhất, trợ giúp mọi người là chuyện đương nhiên, huống bằng quan hệ của chúng ta, đàm ủy khuất cũng có chút khách khí, đúng ta bị thương sự tình, thiên cương cùng thi thì biết. Chim thánh đạo, không biết. Tiểu gia hỏa lắc đầu, như vậy cũng tốt, ta chỉ sợ để cho bọn họ tự trách. Chim thánh cười nói, quét mắt mấy người, khi nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Châu thời điểm, trong mắt trừng, kinh ngạc nói, Vô Thiên, ngươi không tệ lắm, thì đã đem Hoàng Phủ Minh Châu giải quyết. Hoàng Phủ Minh Châu trên dung nhan, lập tức bỏ lên một đỏ ửng. Vô Thiên lắc đầu bật cười, cười mắng, vừa mới thức tỉnh, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Chim thánh than thở, ai, phiền muộn à, nghĩ lúc đó, chim thánh ra ra thực lực mạnh nhất, hiện tại thế nào, các ngươi mỗi một người đều đã thành thần, nghe tiểu vô hạo nói. Con ít lao đại càng là đã bước vào tứ kiếp thần linh, xem ra sau này, tinh thần giới là không có có chim thánh ra ra nơi sống yên ổn. Cổn con bê. Tiểu gia hỏa lúc này chính là một cái tát vô vào trên đầu của nó, cả giận nói, ngươi xem chúng ta như là cái loại này bỏ huynh đệ với không để ý người sao. Ngươi liền cho con ít ra giao trái tim đạp đạp thực thực đặt ở trong bụng, cả đời huynh đệ, trước đây ngươi cháo con ít ra, sau đó con ít ra bảo kê ngươi. Con ít lao đại, cũng là ngươi đối với ta tốt nhất. Chim thánh một bả nước mũi một bả lệ, khiến cho e rằng thiên mấy người không biết nên khóc hay cười. Cũng cho tới giờ khắc này, Hoàng Phủ Minh Châu Phương mới chính thức cảm nhận được, Vô Thiên là một hạng người gì, mặc dù đối với ngoại nhân cực kỳ lạnh lùng, nhưng đối với người bên cạnh cùng mánh thú lại phi thường nhiệt tâm, đây mới là hắn nhất chân thật một mặt. Hàn Huyên chỉ chốc lát, không thiên vấn đạo, chim thánh, ngươi vừa mới thức tỉnh, có thể hay không thời gian dài phi hành? Ngươi muốn làm gì? Chim thánh cảnh giác nhìn hắn. Như là con cừu nhỏ gặp gỡ lớn hôi lang. Vô Thiên trợn mắt một cái, đạo, ta muốn đi Trung ương Hải vực. Chim thánh đồng tử co rụt lại, kinh nghi nói, ngươi đi Trung ương Hải vực làm cái gì? Vô Thiên đạo, nói rất dài dòng, trên đường ta sẽ chậm chậm kể cho ngươi. Chim thánh đạo, nhĩ hảo đi, mấy năm nay ta ở phía dưới kia thoải mái phải cũng không tệ lắm, phi mấy trăm năm không thành vấn đề. Phía dưới kia, tự nhiên là chỉ sinh mệnh chi tuyển thạch thất. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát, còn như những chiến lợi phẩm này, tiểu vô hạo, ngươi tự xem xử lý, tiểu gia hỏa, ngươi theo ta cùng đi ra ngoài. Dứt lời, hai người hai thú liền đi ra tinh thần giới. Chim thánh phụ trách năm bọn họ chạy đi, tiểu gia hỏa thì buông ra khẩu vị, trắng trợn nuốt trứng hải thú, lấy ra tinh nguyên. Hoàng Phủ Minh Châu ở Vô Thiên căn dặn hạ, cũng nhắm mắt tính tu, còn như Vô Thiên, vừa quan sát hải vực tình huống, cùng với xác thực định phương vị, một bên luyện hóa tinh nguyên. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. 15 năm phía sau, tiểu gia hỏa rốt cục lại đề luyện ra một viên tinh nguyên. Thấy thế, chim thánh kinh ngạc nói, con ít lão đại, ngươi lại còn có cái này năng lực. Lời vô ích, trước đây tiểu thiên tử có thể bước vào con đường tu luyện, cũng là bởi vì luyện hóa con ít ra để luyện ra tinh nguyên, chỉ là sau lại tiểu thiên tử không cần, con ít ra cũng không có nhắc lại luyện qua. Tiểu gia hỏa nói rằng, đem tinh nguyên ném cho Vô Thiên. Thì ra là thế. Chim thánh bừng tỉnh đại ngộ. Đem này cái tinh nguyên luyện hóa hết. Hẳn là cũng đủ ta bước vào nhị kiếp thần linh. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, đem tinh nguyên ném vào trong miệng, năng lượng bàng bạc ba đảo cuộn cuộn, lại đem hắn nhục thân tại chỗ xé rách, dòng máu màu vàng nóng văng khắp nơi, chôn vùi bát phương. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhảy lên một cái, đứng ở đàng xa trên cao luyện hóa, tiểu gia hỏa mấy người đang một bên hộ pháp. Ba ngày sau, hắn ổn định xuống nhục thân quy liệt xu thế, trở lại chim thánh trên lưng, tiếp tục đi tới. có vô cùng vô tận năng lượng làm nguồn suối, hắn tán phát khí thế càng ngày càng hơn cường. 5 năm sau, khí thế của hắn đã đạt được điểm tới hạn. Ô, ẩm, rắc. Trên bầu trời, phong khởi vân dũng, nhưng mà ngoài ý liệu là, từ bốn phương tám hướng quần quận mà đến lại là huyết vân, đồng thời ngay cả thiểm điện đều là đỏ như máu, chợt nhìn lại, giống như một mảnh huyết dịch hội tụ đại dương mênh mông, để ngang vân tiêu đỉnh. Thấy một màn này, vô thiên xác thực có chút ngoài ý muốn. Bởi vì chỉ có vạn ác bất xá, chọc cho nhân thần cộng phẫn người, mới có thể đánh xuống huyết sắc thiên kiếp. Tiểu gia hỏa nhìn có chút hả hê đạo, tiểu thiên tử, trước đây con nít ra nói ngươi là tai họa, ngươi còn nói xạo, hiện tại sự thực đã chứng minh, ngươi đúng là một tai họa. Hắn nào chỉ là tai họa, nhất định chính là thai tinh. Chim thánh theo ồn ào, cười hát hát nói. Vô thiên sắc mặt tối sầm lại, quát lên, cút đi, tiểu gia hỏa, cảnh cáo ngươi, chớ cấp của ta thiên kiếp lực. Ngươi không nói, con nít ra thật đúng là có ý nghĩ này. Tiểu gia hỏa cười gian, dẫn Hoàng Phủ Minh Châu cùng chim thánh, lui phải rất xa. Hoàng Phủ Minh Châu lo lắng nói, loại này thần linh kiếp uy lực, so với phổ thông thần linh kiếp cường đại vô số lần, vô thiên có thể hay không khiêng xuống tới. Tiểu gia hỏa không sao cả lúc lắc móng vuốt nhỏ, đạo, Minh Châu muội tử, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu thiên tử sẽ không như thế yếu ớt. Giang giác, dứt lời vừa, nhất đạo huyết sắc thiên kiếp ầm ầm mà rơi, bổ vào vô thiên trên người, hắn nhục thân tại chỗ dạn nứt ra, huyết dịch văng khắp nơi. Nhưng mà, đối với thương thế hắn hồn nhiên không để ý, mở ra địa mạch. Vận chuyển thiên lôi luyện thể thuật, điên cuồng tôi luyện luyện nhục thân, vững chắc cảnh giới. Mấy hơi thở phía sau, đệ hai đạo thiên kiếp chiếu nghiêng xuống, thiên uy cuồn cuộn, cái này mảnh nhỏ hải vực đều không thể bình tĩnh, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, địa thiên tế nhật. Không nghĩ tới sẽ có người ở chỗ này độ thần linh kiếp, hơn nữa còn là đáng sợ như vậy thiên kiếp, mới vừa dễ dàng bổ sung một cái hao tổn nguyên khí. Nhưng mà lúc này, nhất đạo hơi thanh âm hưng phấn bằng bầu trời vang lên, ngay sau đó, liền thấy một cái huyết y nam tử hiển hóa ở vô thiên phía trên đỉnh đầu, đúng là một hơi thở liền đem đạo thứ hai huyết sắc thiên kiếp nạp vào trong miệng. Tu La Thiên Tôn. Chương 1521, bí cảnh bị hủy. Như thế hành vi, nhất định chính là mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn. Không đúng, phải nói là từ nhổ răng cọp thích hợp nhất. Thư hầu như đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Lúc này, vô thiên cùng tiểu gia hỏa giận tí mặt. Cút cho ta. Quát to một tiếng, hai người đồng thời chiều huyết y nam tử lướt đi, cả người khí thế hơn thiên, cuộn cuộn nổi lên cơn sóng thần. Ha ha, đây chính là đại bổ, ta làm sao cam lòng cho cổn. Huyết y nam tử cười ha ha, nhất phi trùng thiên, nói chuyện chợt hút một cái, sau đó ở vô thiên khiếp sợ trong tầm mắt, trên bầu trời huyết vân cùng lôi điện, đúng là hóa thành một dòng lũ lớn, điên cuồng dũng mãnh vào nam tử trong miệng. Khiếp sợ hơn, vô thiên lại là vô cùng nóng nảy. Huyết sát thiên kiếp đang hảo có thể dùng đến vững chắc cảnh giới. Làm sao có thể bị người khác cướp giật? Vương bắt đạn, người muốn chết. Tiểu gia hỏa giống giận, thi triển cực nhanh thần thông, nhanh như tia chớp xuất hiện ở huyết y phía sau nam tử, lập tức một chân đá tới. Bạch. Nhưng mà, liền ở mệnh trung chi tế, huyết y nam tử cư nhiên không có dấu hiệu nào tiêu thất, xuất hiện ở bên kia, tiếp tục thôn nạp huyết vân cùng lôi điện. Không thiên nhãn một dạng lệ quang phục ra, nghịch thiên lĩnh vực mở ra, thi triển thần tốc, mấy bước trong lúc đó liền đuổi theo, thần lực hiện lên. Hóa thành từng đạo màu xám cho lưỡi dao sắc bén, mang theo tê thiên liệt địa phong mang, bao vây tiếu trừ đi. Bạch. Nhưng huyết y nam tử lại biến mất, thậm chí ngay cả thần niệm đều không thể bắt được tung tích của hắn. Vô thiên cùng tiểu gia hỏa rốt cục ý thức được, người này là một vị cường giả đáng sợ. Bất quá vậy như thế nào, dám ở tại bọn hắn trong miệng giành ăn, vô luận là người nào, đều phải trả giá thật lớn. Xem con đế gia vương bắt quyền, không đúng không đúng, là ra sức đánh vương bắt vô địch chiến đấu quyền. Tiểu gia hỏa tuy có chút khôi hài, nhưng thủ đoạn lại sắc bén không gì sánh được, móng vuốt nhỏ nắm chặt, đấm ra một quyền, một cái kim quang chói mắt nằm đấm, nhất thời đột nhiên xuất hiện, chiếu huyết y nam tử đánh giết đi. Đồng thời, còn có một cổ thần thông ý chí, giống như thủy triều, tràn ngập ra. Không được, ngay cả truyền thừa thần thông đều dùng đến, xem ra thực sự nổi giận 800. Huyết y nam tử nói nhỏ, chợt cười hắc hắc, ngón trỏ chỉ vào không trung, nhất đạo huyết sắc chỉ kính phá không đi, kèm theo vang một tiếng, cùng nắm đấm vàng đánh vào cùng nhau. Lúc này, mảnh này thương khung tan rã, đổ nát, hóa thành một mảnh nhỏ hư vô. Cũng đúng lúc này, cuối cùng một mảnh huyết vân bị huyết y nam tử nạp vào trong miệng, tùy sau đó xoay người nên ngang mà đi, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, ngay cả vô thiên thần tốc đều là theo không kịp, trong chớp mắt sẽ không ảnh, chỉ còn lại có nhất đạo phiêu hốt bất định tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa. Muốn xem thư hầu như đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn. toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Ha ha, Vô Thiên, thôn thiên thú, muốn tìm về mặt mũi, sẽ trung ương hải vực tìm ta, nhớ ở tên của ta, ta gọi Âu Dương Thành Tuấn. Nghe nói, Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa nhìn nhau, ánh mắt đều hơi lộ ra âm trầm. Bạch, chim thánh cùng Hoàng Phủ Minh Châu phóng lên cao, lần lượt rơi ở tại bọn hắn bên cạnh, đều là nghi hoặc nhìn hai người. Vô Thiên lắc đầu nói, ta cũng là lần đầu tiên nghe được Âu Dương Thành Tuấn tên này, không biết lai lịch của người nọ. Chim thánh đạo, nghe hắn khẩu khí, dường như cũng không ác ý. Mặc kệ có hay không ác ý, cái này sống núi đều toán kết làm. Tiểu gia hỏa lạnh rên một tiếng, nhìn không thiên quan thầm nghĩ, thực lực của ngươi có hay không chịu ảnh hưởng. Vô Thiên lắc đầu, nhưng trên mặt lại có một tia tiếc nuối. Cảnh giới không có vững chắc, liền không còn cách nào chạy nước rút tam kiếp thần linh, nếu như mạnh mẽ phá quan, sẽ như lần trước ở Đông Xương Thành giống nhau tẩu hỏa nhập ma. Phế vật, nếu để cho ta đi ra, hắn tuyệt đối chạy không thoát. Nghĩ đến cái gì, tâm ma ở hắn trong óc khinh thường nói. Vô Thiên giật mình, dụng tâm âm thanh hỏi vậy ngươi có thể hay không nhìn thấu tu vi của hắn. Tâm ma không có trả lời, cũng sẽ không nói nửa chữ, khiến Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, bước ra một bước, rơi vào chim thánh trên lưng, tiểu gia hỏa cùng Hoàng Phủ Minh Châu theo sát phía sau. Chim thánh kế tiếp theo triều đệ tam nơi đóng quân bay đi. Không Thiên vấn đạo, tiểu gia hỏa, ngươi cuối cùng cái gì vương bắt quyền, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không phải vương bắt quyền, là ra sức đánh vương bắt vô địch chiến đấu quyền. Tiểu gia hỏa sửa đúng. Hành hành đi, tên không trọng yếu, quan trọng là lai lịch, ta làm sao nhìn có điểm giống truyền thừa thần thông. Vô Thiên đạo. Như cái gì giống, vốn chính là truyền thừa thần thông, chỉ bất quá từ đạt được phía sau, sẽ không người có tư cách khiến con nết ra vận dụng. Tiểu gia hỏa dương dương tự đắc, đuôi đều nhanh vểnh đến bầu trời, nhưng đột nhiên, nó mâu tử hàn quang lóe lên, lại ngưng trọng nói, cái này gọi Âu Dương Thành Tuấn gia hỏa, ngay cả con nết ra đều nhìn không thấu tu vi của hắn. Ước đoán không phải bình thường cường đại, sau đó chúng ta phải cẩn thận một chút. Vô Thiên gật đầu, người này vô luận là chiến lực, hay là tốc độ, đều không kém chút nào bọn họ, không thể nghi ngờ là một cái kình địch. Chủ yếu nhất vẫn là, bọn họ ở ngoài sáng, người này lại từ một nơi bí mật gần đó, nếu như muốn đánh lén bọn họ, thật là khó lòng phòng bị. Tiếp đó, tiểu gia hỏa cùng chim thánh các ti kỳ trước, Hoàng Phủ Minh Châu lưu lại chủ trì đại cuộc. Còn như Vô Thiên, tự nhiên là không muốn lãng phí thời gian. Trở về tinh thần giới phong ấn không gian, tôi luyện luyện linh hồn, vững chắc cảnh giới. Hắn cũng đã đem trong trí nhớ đường an toàn miêu tả đi ra, giao cho Hoàng Phủ Minh Châu trong tay, cũng căn dặn nàng muôn ngàn lần không thể lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến. Có tiểu gia hỏa cái này hung tàn đáng sợ hoang thú ở, dọc theo đường đi thật cũng không gặp gỡ nguy cơ gì. Thời gian bắt trước như nước chảy, 50 năm phía sau, Vô Thiên cuối cùng đem cảnh giới vững chắc xuống. Đương nhiên, đây là thông thiên thần mục dưới sự trợ giúp, nếu không, còn muốn càng lâu. Nhưng muốn đem linh hồn để thăng tới tứ giai, còn cần một đoạn rất thời gian rất dài. 50 năm chung, tiểu gia hỏa lại đề luyện ra 3 miếng tinh nguyên, Vô Thiên từ bế quan tỉnh lại, đang chuẩn bị đi ra tinh thần giới, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, dường như có chút không đúng chỗ tinh thần. Trên dưới quan sát nhãn tự thân, không có phát hiện cái gì dị dạng, liền bả tâm thần trầm vào bên trong cơ thể, nhìn quét mỗi một tấc da thịt, mỗi một hạt tế bào, cuối cùng hắn ở dấu trong biển, cư nhiên phát hiện một cái mỉ to bằng điểm sáng. Quang điểm phiêu phù ở thần cách cùng không đầu thân thể trong lúc đó, tản ra quang mang nhàn nhạt, một màn này khiến hắn kinh ngạc không gì sánh được, thứ này lúc nào xuất hiện, làm sao một điểm cảm giác cũng không có. Ngay vào lúc này, tâm ma ở trong óc cười lạnh nói, ngay cả thần linh bí cảnh cũng không biết, ngươi còn thật không phải bình thường ngu xuẩn. Thần linh bí cảnh. Vô Thiên hơi sừng sờ, bản năng đáp, thần linh bí cảnh không phải một cái không gian sao. Thế nào lại là cái đồ chơi này? Lười cùng ngươi lời vô ích. Tâm ma không nhịn được lời nói, liền trầm mặc xuống phía dưới. Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, cái này tâm ma so với tiểu vô hạo còn có một tính. Đúng rồi, ta có thể tìm tiểu vô hạo đến xem. Nghĩ tới đây, hắn lập tức âm thầm hô hoán tiểu vô hạo, cũng không lâu lắm, tiểu vô hạo liền hiển hóa khi hắn giấu hải nội, biết được Vô Thiên cứ gọi hắn tới nguyên nhân phía sau, tiểu vô hạo thản nhiên nói, ngươi bả tâm thần chìm vào đi. Vô Thiên theo lời, tâm thần bao vây lấy quan điểm, chậm rãi rót vào, rất nhanh ngạc nhiên một màn phát sinh. Trước mắt, là một cái hư vô không gian, có thể có chừng 10 trượng, sinh cơ hoàn toàn không có, dường như thiên địa sơ khai vậy, tràn ngập bụi mông mông sương mù. Bạch! Ngay hắn chố mắt xuất thần lúc, tiểu vô hạo cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vô Thiên cả kinh nói, cái này không phải của ta thần linh bí cảnh, ngươi tại sao có thể tiến đến? Tiểu vô hạo biết truy đạo, người khác thần linh bí cảnh, không có được cho phép, ta thì không cách nào đi vào, nhưng ngươi thần linh bí cảnh, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Có thể hay không đừng bá đạo như vậy, chừa chút cho ta tư nhân không gian được chưa? Vô Thiên có chút bất đắc dĩ. Xin lỗi, từ ta xuất hiện một khắc kia, ngươi và vận mệnh của ta cũng đã buộc chung một chỗ. Tiểu Vô Hạo vừa nói, cư nhiên đấm ra một quyền, thần linh bí cảnh tại chỗ nghiền nát. Cùng lúc đó, huyền phù ở dấu hải nội cái viên này lì lớn điểm sáng cũng theo nát bấy, cấp tốc hóa thành hư ảo. Vô Thiên tâm thần, tự nhiên mà vậy cũng theo lui xuất thần linh bí cảnh, lúc này cả giận nói, ngươi làm cái gì? Ngươi biết cái gì? Tiểu Vô Hạo phản vấn, ta cái gì cũng không hiểu, nhưng hôm nay ngươi phải giải thích cho ta rõ ràng. Vô Thiên méo hắn không ngại, vùng ra móng vuốt của ngươi. Tiểu Vô Hạo gỡ ra Vô Thiên bàn tay to, nói ra, có lượng nguyên nhân, thứ nhất, ngươi có tinh thần giới, không cần thần linh bí cảnh. Thứ hai, thần linh bí cảnh tồn tại, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của ngươi. Ảnh hưởng tu luyện. Vô Thiên sửng sốt. Không sai. Tiểu Vô Hạo gật đầu, giải thích, thiên hạ sinh linh một ngày bước vào nhị kiếp thần linh, đều có thể mở ra thần linh bí cảnh. Đối với còn lại thần linh mà nói, cái này tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng đối với ngươi mà nói, chỉ là trói buộc, bởi vì tân sinh thần linh bí cảnh, cần đại lượng thần lực đi săn sóc cẩn cẩn. Các loại bí cảnh cao thấp cùng độ bền bỉ, đạt được trình độ nhất định phía sau, mới có thể để đặt một ít gì đó ở bên trong, so với như Sơn Xuyên Hà Lưu vân vân. Coi như ngươi nói xong có đạo lý, ngươi cũng không nên trực tiếp hủy diệt nha. Vô Thiên tâm đang chảy máu. Hủy diệt là đúng ngươi phụ trách, đổi thành người khác, ta còn chẳng muốn đi quản, trong lòng cũng đừng không thăng bằng, đến lúc đó Hàn Thiên mấy người thần linh bí cảnh, ta làm theo cũng sẽ phá hủy. Tiểu Vô Hạo nhàn nhạt lời nói, xoay người nên ngang mà đi. Nghe được câu này, không ngây thơ là dở khóc dở cười, bất quá thần linh bí cảnh đã hủy, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, thân ảnh lóe lên gian, liền ra tinh thần giới. Hắn nhưng không biết, sau khi hắn rời đi, Tiểu Vô Hạo đứng ở thần mục đỉnh, con ngươi có không rõ tinh quang, nói nhỏ, thế nhân đều cho rằng, thần linh bí cảnh là trời cao ban ân, thật tình không biết chỉ là thượng thiên cho thiên hạ thương sanh một bả gông xiềng, nếu như không phá hủy, bằng quy định phạm vi hoạt động, tự phong tiềm năng, từ khốn bên trong. Nếu như không đánh vỡ, vĩnh viễn đừng nghĩ phá hủy gông cùm xiềng xiếc, bước vào hàng vũ cảnh. Nếu như lời nói này bị Vô Thiên nghe, nhất định sẽ kinh hãi không ngớt. Bởi vì, nay lại nói, đã dính đến hàng vũ kỳ huyền bí. Ngoại giới, chim thánh trên lưng, Hoàng Phủ Minh Châu trên dung nhan có vẻ vẻ vải, lại cười hỏi làm sao? Cảnh giới vững chắc sao? Ừ. Vô Thiên gật đầu, vươn bàn tay to, giúp nàng sửa sang lại cái trán có chút xốc xếp tóc đen, đau lòng nói, khổ cực ngươi. Đi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Hoàng Phủ Minh Châu gật đầu, ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vô Thiên bốn phía quét mắt, cau mày nói, chim thánh, tiểu tử đâu? Chim thánh đạo, con ít lao đại đi ra ngoài liệp thực, ước đoán rất nhanh sẽ trở lại. Đi ra ngoài liệp thực. Vô Thiên hơi sửng sờ. Chim thánh cười hát hát nói, ngươi không biết, con ít lao đại đã đối mặt đột phá, cần càng thêm năng lượng khổng lồ, chỉ là đường an toàn hải thú, đã không còn cách nào thỏa mãn nó. Tu La Thiên Tôn. Trước 1522, Trệ Lạn bị bắt. Nhanh như vậy. Vô Thiên khiếp sợ. Nhưng hồi tưởng một chút, tiểu gia hỏa dường như từ lúc Hiên Viên Tuyệt đám người bày cuộc cái hố sát thiên giới người trong trước khi, cũng đã bước vào tứ kiếp thần linh, tỉ mỉ tính toán, cũng đã có hơn 270 năm. Hơn 270 năm, bằng tiểu gia hỏa huyết mạch chi lực, hơn nữa gần nhất mấy năm nay điên cuồng nuốt trứng hải thú, đột phá một cảnh giới quả thực không phải là cái gì việc khó. Nhưng mặc dù như thế, cũng đủ để sợ người chết ta. Có vài người từ tứ kiếp thần linh bước vào ngũ kiếp thần linh, tối thiểu đều cần hơn mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm cũng chỗ nào cũng có. Nếu để cho bọn họ biết được, tiểu gia hỏa chỉ dùng hơn 200 năm liền bước vào ngũ kiếp thần linh, không đi tìm khối tảo phở đâm chết mới là lạ. Kỳ thực hắn liền chưa từng nghĩ, hắn cảnh giới tăng lên tốc độ, đồng dạng cũng là hù chết người không đền mạng. Vững vàng thần, tâm thần chìm vào thức hải, bắt đầu kiểm tra trong trí nhớ địa đồ, đệ nhị nơi đóng quân cùng đệ tam nơi đóng quân giữa khoảng cách. Cùng tinh hải thành cùng đệ nhị nơi đóng quân giữa khoảng cách không sai biệt nhiều, nhưng chim thánh tốc độ so với Chu Tức chậm, sơ bộ ước đoán, ít nhất cần 150 năm. Mà hắn từ đệ nhị nơi đóng quân xuất phát, đến bước vào nhị kiếp thần linh trong lúc đó, tổng cộng tốn thời gian 20 năm, vững chắc cảnh giới, dùng 50 năm, cộng lại chính là 70 năm, nói cách khác còn cần 80 năm, mới có thể đến đệ tam nơi đóng quân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng xảy ra bất chắc, nếu không thì muốn nhiều thời gian hơn. Tâm thần rời khỏi thức hải phía sau, Vô Thiên liền tỉ mỉ lưu ý mặt biển động tĩnh, khi thì đều có thể nhảy ra một đầu hải thú, nhưng đều bị hắn nhanh chóng giải quyết hết. Dần dần, hắn chân mày vặn. Hôm nay đã qua 3-4 canh giờ, tiểu gia hỏa cư nhiên còn chưa có trở lại, khiến hắn không khỏi bắt đầu lo lắng. Chim thánh an ủi, nơi đây cũng không phải trung ương hải vực, bằng con ít thực lực của lão đại, còn không có cái nào thủ lĩnh hải thú có thể làm gì được nó, ngươi cũng đừng mù lo lắng. Nhưng mà thẳng đến trời sáng ngày thứ hai, tiểu gia hỏa vẫn không có trở về, chim thánh rốt cục cũng vô pháp bình tĩnh, thúc giục, nhanh hỏi một câu con ít lão đại đang làm gì. Vô Thiên lấy ra điệu tượng lệnh, cho tiểu gia hỏa phát đi nhất đạo tin tức. Với giày vò trong khi chờ đợi, sau nửa canh giờ, tiểu gia hỏa rốt cục đáp lại một câu. Con ít ra phát hiện hảo ngọn đích, chờ trở về sau đó mới cặn kẽ nói với các ngươi. Chỉ lần này một câu, không còn hắn nói. Bất quá Vô Thiên cùng chim thánh cuối cùng cũng có thể yên tâm, đồng thời tâm lý lại đang nghĩ, như thế thần bí, tiểu gia hỏa đến tột cùng phát hiện đồ chơi tốt gì. Ba ngày sau, tiểu gia hỏa mới vừa rồi trở về, thần sắc biểu lộ ra khá là vẻ vải, nhưng mang theo vẻ hưng phấn. Vô Thiên lắc đầu nói, nhìn đem ngươi vui, mau nói cho chúng ta biết, ngươi phát hiện cái gì. Tiểu gia hỏa cười ra nói, nhớ kỹ trước đây, chúng ta gặp cái kia huyết y nam tử sao. Vô Thiên đạo, Âu Dương Thành Tuấn mà, ta làm sao có thể quên. 800 on dê gờ tờ. Tiểu gia hỏa nhìn có chút hả hê nói, hắn bắt đi trệ lạn tiểu nương môn. Cái gì? Lúc này, nhất đạo kinh hô ở sau người vang lên, Hoàng Phủ Minh Châu mở mắt ra, đứng dậy đi tới Vô Thiên bên cạnh, nhìn tiểu gia hỏa hỏi ngươi chắc chắn chứ. Tiểu gia hỏa cả giận nói, lời vô ích, con ít ra cũng không ăn nói bừa bãi. Nói cho ngươi biết, không ngừng trệ lạn tiểu nương môn đều bắt đi, ngay cả tiểu nghiệp một dạng bọn hắn cũng đều thành tù nhân. Hoàng Phủ Minh Châu cũng là nộ, đạo, vậy sao ngươi không cứu bọn họ? Tiểu gia hỏa khu khu múi, khinh thường nói, con ít ra bằng tại sao phải cứu bọn họ? Nề mặt ngươi, vẫn là xem mặt múi của bọn hắn, hoặc là xem bọn hắn cha mẹ mặt múi. Hoàng Phủ Minh Châu hoặc kê, hít thở sâu một hơi, hỏi bọn họ bây giờ đang ở đâu? Tiểu gia hỏa đạo, còn giống như phải đi đệ tam nơi đóng quân. Bất quá tiểu thiên tử ta đã nói với ngươi, lúc đó nhìn thấy Âu Dương. Âu Dương cái gì kia mà? Âu Dương Thành Tuấn. Vô Thiên nhắc nhở. Đúng đúng đúng, Âu Dương Thành Tuấn, con bà nó, cũng không biết hàng này cha mẹ của là nghĩ như thế nào, lấy một cái như vậy khó nhớ tên, thực sự là bi thôi hải tử. Tiểu gia hỏa hèn mọn. Vô Thiên cười khổ, hắn thực sự không nghĩ ra, tên này có cái gì khó nhớ. Tiểu gia hỏa cười hát hát nói, ngươi không biết, lúc đó nhìn thấy Âu Dương Thành Tuấn thực lực phía sau. Trễ lản tiểu nương môn là biểu tình gì, bất lực, vậy tuyệt ngắm, khiếp sợ. Xách xách xách, thực sự quá buồn cười, cạc cạc. Nói xong, nó liền không nhịn được quái tiếu. Siêu. Hoàng Phủ Minh Châu sắc mặt một bên, phá không đi. Không Thiên Nhãn rõ ràng nhanh tay, bắt lại nàng, an ủi, ta biết ngươi lo lắng bọn họ, bất quá Âu Dương Thành Tuấn thực lực, ngươi cũng chính mắt thấy, đừng nói ngươi đuổi không kịp, mặc dù đuổi theo cũng cứu không đi nghe nghiệp nghiệp bọn họ. Vậy phải làm thế nào? Hoàng Phủ Minh Châu hỏi, đột nhiên nàng vỗ đầu một cái, trước mặt không thì có lượng cái tên tu tưởng biến thái. Vì vậy khẩn cầu, Vô Thiên, Tiểu Gia Hỏa, nhờ các ngươi nhất định phải giúp ta đem bọn họ cứu ra. Vô Thiên cau mày một cái, cười nhạt nói, ngươi đừng vội, chờ ta hỏi rõ hơn nữa. Hoàng Phủ Minh Châu gật đầu. Vô Thiên nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa, đạo, trệ làn tiểu nương môn. Khái khái, trệ làn điện hạ có hay không từ báo thân phận? Tiểu Gia Hỏa đạo, có, đương nhiên là có. Chỉ tiếc Âu Dương Thành Tuấn không công nhận. Vô Thiên đạo, ngay cả thiên đế nữ nhi đều không để ở trong lòng, xem ra người này không chỉ có cường đại, còn rất tự phụ, hắn có hay không làm ra thương tổn mấy người cử động. Tiểu gia hỏa đạo, cái này thật không có, chính là đem mấy người nhốt lại, làm sao? Ngươi thật dự định đi cứu bọn họ. Vô Thiên cười nhạt nói, trệ làn điện hạ trước không nói, chỉ nói nghe nghiệp nghiệp, là cứu ta, không tiếc cùng lôi thần phản bội, thì nhìn điểm này ta cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Đúng ngươi đột phá chưa? Tiểu gia hỏa cười ra nói, muốn so một chút sao? Biến thái. Vô Thiên mắt trợn trắng, bước vào nhị kiếp thần linh sau đó, đối mặt ngũ kiếp khác thần linh, hắn không hài sợ, nhưng cùng tiểu gia hỏa vừa so sánh với, hắn tự nhận không là đối thủ. Không đùa ngươi, những thứ này cho ngươi. Tiểu gia hỏa nhếch miệng cười, thuận tay vứt cho hắn ba miếng tinh nguyên. Vút vút ba miếng viên đạn to bằng tinh nguyên, Vô Thiên trong lúc nhất thời cảm khái hàng vạn hàng nghìn, nếu như không có tiểu gia hỏa hỗ trợ, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến nhị kiếp thần linh. Nhìn thấy Vô Thiên chậm chạp không có mở miệng nói nghị cách cứu viện chuyện, Hoàng Phủ Minh Châu vô cùng nóng nảy, đang chuẩn bị mở miệng, Vô Thiên lấy ra một cái ngọc bội, thu hồi ba miếng tinh nguyên, sau đó lắc đầu nói, yên tâm đi, từ tiểu gia hỏa nói các loại nhân tố để phán đoán, bọn họ tạm thời không có việc gì. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, ngươi đây chỉ là phán đoán, ai biết Âu Dương Thành Tuấn có thể hay không thực sự thương tổn bọn họ. Vô Thiên cười nhạt nói, nếu như Âu Dương Thành Tuấn thật muốn giết bọn hắn, cũng sớm đã động thủ, cần gì phải đợi được sau đó. Huống mặc dù hắn lại tự phụ, cũng không dám thực sự đối với Trệ Lạn điện hạ bọn họ hạ sát thủ, ta chính là ví dụ tốt nhất. Nghe nói, Hoàng phủ Minh Châu tinh tế vừa nghĩ, cũng hiểu được có vài phần đạo lý, lòng khẩn trương cũng theo đó trầm tĩnh lại. Trên thực tế, Vô Thiên không vội mà chạy đi nghĩ cách cứu viện, còn có mặt khác lượng nguyên nhân. Thứ nhất, dọc theo đường khiến tiểu gia hỏa nói luyện tinh nguyên, nếu như một lòng người đi đường nói luyện tinh nguyên cũng chỉ có thể tạm thời thôi, cái này buôn bán không có lợi lắm. Thứ hai, cũng phải cần khiến Trệ Lạn cái này cao ngạo cô gái được chiều chuộng, an chịu đau khổ, đừng như vậy nữa tự cho là đúng. Thời gian thoáng qua trôi. Không ra Vô Thiên dự liệu, 80 năm sau ngày này, một tòa khổng lồ đảo nhỏ xuất hiện ở mấy tầm mắt của người chung. Nơi này chính là đệ tam nơi đóng quân. Đệ tam nơi đóng quân tích, so với đệ nhị nơi đóng quân ít nhất phải lớn hơn gấp 3. Thành trì tọa lạc ở đảo nhỏ trung ương, nguy nga hùng vĩ, khí phái bất phàm, ngoài thành tứ chu sơn loan núi non trùng điệp, cổ thụ che trời. Phu cận hải vực còn có vô số thân ảnh, nhưng đều không ngoại lệ địa, tới cũng vội vã, đi vậy vội vã. Chim thánh biến thành lớn cỡ bàn tay, ghé vào Vô Thiên trên vai, tiểu gia hỏa vẫn là như cũ, nằm trong ngực hắn ngủ ngon, Hoàng phủ Minh Châu cũng vẫn duy trì sau khi biến hóa răng rớp. Mặc dù nhưng đã không cần thiết che giấu tung tích, nhưng có chút phiền phức tránh được nên tránh. Có tuần thuật đưa cho hắn ngọc bội, chỉ cần tiểu gia hỏa có thể ẩn nút, hắn liền không lo lắng cho mình thân phận sẽ bại lộ. Đồng dạng ở nơi này tám trong vòng 10 năm, tiểu gia hỏa tiền tiền hậu hậu cho hắn ngũ mai tinh nguyên, hơn nữa thì ra là 3 miếng, tổng cộng chính là 8 miếng, bất quá hắn tạm thời không có luyện hóa hấp thu, đặt tại trong bình ngọc, tạm thời trước đứng lên. Chuẩn bị thỏa đáng sau đó, hai người như đồng tình lữ giống nhau, dắt tay đi vào đệ tam nơi đóng quân. Trên đường phố, ngựa xe như nước, người người nhốn nháo, phí phí dương dương. Đi vào một quán rượu, điểm lượng chút thức ăn, một bầu rượu, Vô Thiên liền không lo lắng hưởng dùng. Nhưng mà Hoàng phủ Minh Châu cũng đứng ngồi không yên, vài lần muốn mở miệng hỏi, nhưng lời đến khỏe miệng lại thu hồi đi. Mắt thấy hai canh giờ đi qua, không trời còn chưa có nửa điểm định rời đi, nàng cũng không nhịn được nữa, hỏi ngươi đến tột cùng có không có tính toán giúp ta đi cứu Trệ Lạn bọn họ. Không đổi. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu. Hoàng phủ Minh Châu suýt nữa bạo tẩu, nàng đều lo lắng muốn chết, mà người này chẳng những có tâm tình uống rượu, còn để cho mình cũng đừng có gấp, thực sự ghê tởm. Vẫn ngồi vào ban đêm, Vô Thiên Phương mới đứng dậy, cũng không nói đi nghĩ cách cứu viện nghe nghiệp nghiệp đám người, tìm tiểu nhị mở một cái phòng, cứ như vậy ở. Kế tiếp 3 ngày, Vô Thiên không phải ở tiểu lâu đại đường uống rượu, chính là ở bên trong phòng ngủ, mà Hoàng phủ Minh Châu kiên trì cũng mỗi một ngày sắp bị trà sáng. Ngày thứ tư, Không Thiên Chiếu thường đi tới tiểu lâu, vẫn là một bầu rượu, lưỡng chút thức ăn. Hôn đàn này, rốt cuộc xong chưa? Hoàng phủ Minh Châu tâm lý hoán giận. Cũng không biết quá lâu dài, lưỡng cái trung niên đại hán một trước một sau đi vào tiểu lâu, bọn họ một người mặc hắc y, một người mặc áo trắng, quét mắt đại đường, nhìn thấy Vô Thiên sau lưng bản không ai, liền vừa nói vừa cười đi tới. Tiểu nhị, cho ta đến lưỡng ấm rượu mạnh nhất. Sau khi ngồi xuống, hắc y đại hán xả một tiếng nói. Được rồi, chờ. Tiểu nhị lên tiếng trả lời, liền từ trên quầy gỡ xuống hai bầu rượu đưa tới. Các loại tiểu nhị sau khi rời đi, bạch y đại hán vặn khởi bầu rượu, ngược lại vừa mãn ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tùy tiện nói, cái kia con quỷ nhỏ vóc người thật đúng là nóng bỏng, thấy vậy ta nước bọt chảy ròng, thật con mẹ nó hận không thể đè lên giường hảo hảo trà đạp một phen. Hắc y đại hán nói, đừng nghĩ, cô nương kia thế nhưng xuân ý lầu hương bột, ngươi đi động nàng thử xem, xuân ý lầu lâu chủ không thiến ngươi mới là lạ. Thực sự là lưỡng tên bại hoại cặn bã. Bởi vì mấy ngày qua chuyện, Hoàng phủ Minh Châu vốn là nghẹn nổi giận trong bụng, hôm nay nghe được hai người ô uế không chịu nổi đối thoại, quát lạnh một tiếng, lúc này báo nổi. Nữ nhân a, chính là phiền phức. Vô Thiên tâm lý than nhẹ, bắt lại của nàng ngọc thủ, lắc đầu, tâm lý lại có chút kỳ quái, đệ tam nơi đóng quân làm sao cũng có một xuân ý lâu. Này, ngươi nói là bại hoại. Lưỡng cái đại hán thì ở cách vách bàn, tự nhiên cũng nghe được Hoàng phủ Minh Châu quát lạnh âm thanh. Lập tức bất thiện nhìn về phía Vô Thiên hai người. Tu La Thiên Tôn. Chương 1523, trở thành vũ cơ. Nghe nói, Hoàng phủ Minh Châu mâu tử Hàn Quang phủ ra. Vô Thiên thật chặt nắm của nàng ngọc thủ, truyền âm nói, ta có mục đích của ta, đừng xung động. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía sắt vách bàn lưỡng cái đại hán, cười xoa nói, hai vị đại ca, nàng là đang nói tiểu đệ cùng nó. Vô Thiên chỉ trên vai chim thánh, tiếp tục nói, cùng các ngươi một chút cũng không có. Quay rối nhà hứng của các ngươi, thực sự là xin lỗi. Bạch Y đại hán quan sát nhãn Vô Thiên cùng chim thánh, đạo, nguyên lai là như vậy, vậy được rồi, là chúng ta hiểu lầm, bất quá huynh đệ, đại ca khuyên ngươi một câu, sau đó hảo hảo quản giáo ngươi một chút nữ nhân này, đừng ở bên ngoài kêu la om sòm, vừa dễ dàng tội nhân, lại cho ngươi mất mặt, ngươi nói là không? Vô Thiên Định nọt nói, đại ca nói cực phải, sau khi trở về, ta nhất định khiến nàng hảo hảo sửa đổi một chút, vạn phần xin lỗi. Nếu là hiểu lầm, vậy cũng lại nói ấy nấy. Bạch Y Đại Hán cười cười, liền xoay người, cùng Hắc Y Đại Hán nghị luận. Vô Thiên quay đầu, trầm ngâm một chút, đi tới Hoàng Phủ Minh Châu bên hai, thấp giọng nói, chớ lộn xộn. Lập tức, hắn bưng ly rượu lên cùng bầu rượu, đứng dậy đi tới sát vách trước bàn, cười nói, hai vị đại ca rộng rãi rộng lượng, tiểu đệ vạn phần kính ngưỡng, không biết có thể hay không cùng hai vị đại ca ngồi cùng bàn cộng ẩm mấy chén. Hai người nhìn nhau, Bạch Y Đại Hán mắt nhìn Hoàng Phủ Minh Châu, nhỏ giọng nói, huynh đệ, lẽ nào ngươi sẽ không sợ vắng vẻ nữ nhân của ngươi? Vô Thiên hậu chứ kiềm bì, trực tiếp ngồi ở hai người trung gian, cười nói, không sợ hai vị đại ca chê cười, kỳ thực nàng vẫn đủ có tri thức hiểu lễ nghĩa, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát xuống tiểu tính tình. Đang khi nói chuyện, hắn vặn bầu rượu, đem trước người hai người ly không nhất nhất đảo mãn, đạo, đến, tiểu đệ kính hai vị đại ca ba chén, bày tỏ ấy nấy. Nhìn ra được, huynh đệ cũng là một vị tính tình thật người, đến, cụng ly. Hắc Y Đại Hán cười to nói, ba chén hạ đố, Vô Thiên giống như hai người hòa mình, như vậy, quả thực giống như là hận gặp nhau trễ. Uống chỉ chốc lát, Vô Thiên cười nói, thật không dám đầu giếm, tiểu đệ hai người vẫn là lần đầu tiên đến đệ tam nơi đóng quân, hai vị đại ca có thể hay không cho ta nói nói tình huống nơi này. Bạch Y Đại Hán vô thiên vai, không vui nói, huynh đệ, cái này chính là ngươi không đúng, ngươi đã bảo chúng ta một tiếng đại ca, vậy đừng có khách khí như vậy, có chuyện liền trực tiếp hỏi, chỉ cần đại ca biết, đều sẽ nói cho ngươi biết. Đa tạ hai vị đại ca. Vô Thiên lại kính hai người một ly, các loại uống xong để chén rượu xuống phía sau, cau mày nói, tiểu đệ ở đệ nhị nơi đóng quân đã nhìn thấy một cái xuân ý lâu, còn ở bên trong từng uống rượu, thế nhưng cái này đệ tam nơi đóng quân, làm sao cũng có một xuân ý lâu. Bạch Y Đại Hán nói, nguyên lai là cái này, huynh đệ, đại ca nói cho ngươi biết, ở tinh thần chi hải các đại nơi đóng quân, có lượng cái thế lực người, ngươi muôn ngàn lần không thể đắc tội, đệ nhất chính là xuân ý lâu, cái thứ hai là nơi giao dịch. Tiểu thuyết. Vì sao? Vô Thiên không giải thích được. Hoàng Phủ Minh Châu cũng ở tĩnh tĩnh nghe. Nguyên nhân này mà, rất đơn giản, giao dịch này sở cùng xuân ý lâu là các đại nơi đóng quân bá chủ, có tuyệt đối quyền thống trị, có thể nói như vậy, ở nơi này tinh thần chi hải, bọn họ chính là thiên đế, bọn họ liền là ma tôn. Bạch Y Đại Hán nói, lợi hại như vậy. Vô Thiên kinh hãi, như có điều suy nghĩ đạo, nói như thế, lượng lớn thế lực phía sau, đều có cường giả tòa chấn. Bạch Y Đại Hán nói, không sai, các đại nơi đóng quân nơi giao dịch cùng xuân ý lâu, tất cả thuộc về hai người thống trị. Như nơi đây xuân ý lầu lâu chủ Lâm Thành Quá, cùng với nơi giao dịch chủ nhân Tân Nguyên, chớ nhìn bọn họ mặt ngoài phong cảnh, kỳ thực cũng chỉ là hai người này răng nanh. Không Thiên vấn đạo, hai cái này lớn thế lực sau lưng người thống trị là ai? Bạch Y Đại Hán nói, chúng ta đều là tiểu nhân vật, nào có biết bọn họ cái cấp bậc tồn tại, chỉ nghe nói qua một ít đồn đãi mà thôi. Vô Thiên gật đầu, vừa rồi danh phiếm vài câu, đứng dậy cười nói, hai vị đại ca, thời gian cũng không sớm, tiểu đệ nên cáo từ, sau đó nếu có cơ hội, tiểu đệ sẽ cùng hai vị đại ca hảo hảo uống quá một hồi. Huynh đệ đi thong thả. Hai người chắp tay. Vô Thiên cười cười, đi tới Hoàng Phủ Minh Châu trước người, lôi kéo nàng, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Hắc Y Đại Hán lại nhớ tới lúc ban đầu trọng tâm câu chuyện, đạo, thật không biết tiểu nương môn có lai lịch gì, bên người lại có một đầu thần thú Chu Tước. Chu Tước. Hoàng Phủ Minh Châu thân thể mềm mại run lên, lúc này định xoay người hỏi, Vô Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm nói, đừng hỏi. Chúng ta đi xuân ý lâu nhìn, thuận tiện đi gặp lại cái kia hay là lầu chủ. Còn cần phải xem sao. Bọn họ trong miệng nữ nhân nhất định là trệ lạn. Hoàng Phủ Minh Châu mâu tử hàn quang thiểm thước, từ đối thoại của hai người rất dễ dàng là có thể đoán được, trệ lạn tình cảnh hiện tại phi thường không hay, không nói thêm gì nữa, kết hết trướng, liền lôi kéo không Trung Quốc xuân ý lâu vội và đi. Hắc hắc, nếu như ngay cả cái đại hán trong miệng nữ nhân, thật là trệ lạn tiểu nương môn, vậy lần này thì có trò hay xem. Chim Thánh cười ra nói, câm miệng. Hoàng Phủ Minh Châu hung hăng trừng đi, thế nhưng hiển nhiên đối với Chim Thánh vô dụng, cười hắc hắc nói, Chim Thánh ra ra thật đúng là muốn nhìn một chút, thiên đế nữ nhi vặn eo quyệt cái mông là dạng gì. Con ít ra cũng phi thường chờ mông nha. Tiểu gia hỏa toát ra một cái đầu, cười ra nói. Liếc mắt hai cái tiểu gia hỏa, Hoàng Phủ Minh Châu hít thở sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận, mới vừa quay đầu lại quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, đạo, ngươi ở tiểu lầu nhiều ngày như vậy. Lẽ nào chính là vì hỏi thăm trệ lạn hạ lạc? Vận khí mà thôi. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu. Hỏi thăm tin tức, tiểu lâu không thể nghi ngờ là nhất tốt địa phương. Bất quá lúc này đây, quả thực là vận khí tốt, bởi vì ban đầu hắn cũng không dám xác định, thật có thể nghe được về trệ lạn đám người tin tức, chỉ là ôm một loại lòng chờ may mắn lý do. Mấy chục giây phía sau, hai người sẽ đến Xuân Ý Lâu, còn chưa tiến vào, lan truyền tiếng ồn ào, liền từ đại đường truyền tới. Mà khi hai người dắt tay đi vào phía sau, hầu như không nghe rõ mọi người đang nói cái gì, tranh cãi ầm ĩ không gì sánh được. Đồng thời, trong hành lang là kín người hết chỗ, chật như nêm cối, đều không ngoại lệ địa, tất cả mọi người đều ở trung ương trên võ đài. Trên võ đài, có một quần áo bại lộ, vóc người cực đẹp nữ nhân, đang chậm rãi lắc lắc như rắn nước eo nhỏ, hai cái lắc lư gian, tản ra sức mê hoặc chí mạng, nhưng mà ánh mắt của nàng lại có vẻ cực kỳ u buồn. Thực sự chê lạn. Nhìn thấy người nữ nhân này, Hoàng Phủ Minh Châu thân thể run, đây là bị tức giận, trong con ngươi cũng hiện ra căm giận ngút trời. Thật đúng là nàng. Vô Thiên vuốt mũi, nhiều hứng thú nhìn. Trên đài nữ nhân đúng là Trệ Lạn điện hạ, chỉ bất quá còn bảo trì đang thay đổi sau dung mạo, chỉ là có chút kỳ quái, ở trên người nàng cư nhiên không cảm ứng được nửa chút tu vi, hơn nữa cũng không phát hiện thần thú chu tước. Nhưng mà, hắn và Hoàng Phủ Minh Châu cũng không có chú ý đến, chim thánh cùng tiểu gia hỏa đều lặng lẽ lấy ra điệu tượng lệnh, bắt đầu ghi lại một màn này. Bạch! Đông Dương! Hoàng Phủ Minh Châu buông ra Vô Thiên bàn tay to, thân ảnh thời gian lập lòe. Xuất hiện ở trên vũ đài, từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra nhất kiện áo gió, vội vã khoác lên Trệ Lạn điện hạ trên người. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Trệ Lạn điện hạ có chút ngây người, làm như rất khó tin tưởng Hoàng Phủ Minh Châu sẽ vào lúc này xuất hiện. Đồng dạng, Xuân Ý Lầu trong hành lang, cũng trong nháy mắt an tĩnh xuống. Đây không phải là mộng, Minh Châu, người rốt cục đến. Trệ Lạn điện hạ dùng sức bóp hạ trên cánh tay ra thịt, một cổ đau nhức lập tức cuộn sạch trong lòng, quả thực không là ảo giác phía sau. Liền trực tiếp nhào tới Hoàng Phủ Minh Châu trong lòng, ủy khuất khóc giống lên. Hoàng Phủ Minh Châu vỗ nhẹ nhẹ nổi sau lưng của nàng, tự trách nói, Trệ Lạn, xin lỗi, ta tới chậm, để cho ngươi chịu ủy khuất. Ô ô, Trệ Lạn điện hạ khóc càng phát ra thương tâm. Vô Thiên lắc đầu than nhẹ, đường đường thiên đế con gái, thiên giới công chúa, khi nào từng có loại gặp gỡ này, xem ra lần này đối với nàng đả kích không nhỏ a. Nói đi nói lại thì, cái này Âu Dương Thành Tuấn thật đúng là tuyệt tình. Lại muốn đến đem nàng làm ra Xuân Ý Lâu khi vũ cơ. Không đúng, lẽ nào người này cùng Xuân Ý Lâu có quan hệ? Này, ngươi là ai? Nhanh lên một chút lăn xuống đi, bằng không cũng cùng nàng cùng nhau nhảy. Xuân Ý Lâu người ở nơi nào, còn không mau đem nàng đánh đuổi. Đúng vậy, đừng liếc đại gia nha hứng. Ngay Vô Thiên trầm tư gian, bốn phía khán giả trở về thần hậu, đều bất mãn đều. Ai dám ở Xuân Ý Lâu quấy rối? Gì, nguyên tới vẫn là cái tiểu mỹ nhân, nói chuyện cũng tốt. Người giống như nàng cùng nhau nhảy đi, người đến cho nàng tiễn một bộ đi tới, ta muốn nàng làm trò mặt của mọi người thay quần áo. Hai người người xuyên hộ vệ phục sức đại hán, từ sau đường đi tới, đều là thân cao tám thước, dài một khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát, kiêu ngạo cực kỳ. Dứt lời không lâu sau, thật là có một cái tiểu nhị, bưng ra một bộ quần áo, đi nhanh chiều sân khấu đi tới. Thấy thế, đám người chung quanh đều là nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng, huyết mạch phú trường. Có vài người còn tứ vô kỵ đạn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Vô Thiên nhìn quanh toàn trường, khuôn mặt đột nhiên bỏ lên vẻ nghi hoặc, trong ký ức của hắn, vô luận là đệ nhị nơi đóng quân, vẫn là đệ tam nơi đóng quân, cơ bản đều là nam nhân, rất khó nhìn thấy mấy người phụ nhân. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền thoải mái, tinh thần chi hải hung hiểm vạn phần, có mấy người phụ nhân sẽ đến cái này loại địa phương phạm hiểm. Cũng khó trách nơi này nam nhân, vừa nhìn thấy nữ nhân hai mắt liền đứa ra lục quang, tràn ngập muốn chiếm làm của riêng. Này, gọi ngươi thay quần áo, lẽ nào không nghe thấy? Trên đài, tiểu nhị nhìn Hoàng Phủ Minh Châu, vây mặt hất hàm sai khiến quát lên. Hoàng Phủ Minh Châu mặt nhược hàn xương, âm lãnh đạo, có tin ta hay không giết ngươi? Yêu, cái này tiểu nữ không sai, ta thích. Quả thật không tệ, đợi nàng biểu diễn xong, chúng ta anh em hai phải đi hảo hảo chiếu cố một chút nàng. Xuân Ý Lầu lưỡng cái đại hán sờ lên cằm, tục tằng trên khuôn mặt, bò lên một dâm tà nụ cười. Hoàng Phủ Minh Châu quát lên, hỗn đản. Ngươi biết nàng thật sao? Như thế nào ta là ai? Minh Châu, đừng nói. Trệ Lạn điện hạ thấp giọng nói, xảy ra chuyện như vậy vốn là đã rất mất mặt, nếu như lại tự bạo thân phận, lưu truyền ra đi, nàng sau đó còn làm người như thế nào? Các ngươi là ai không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi là nữ nhân, vẫn là nữ nhân rất xinh đẹp, nhanh lên một chút đổi lại, bằng không chúng ta không muốn tự mình động thủ. Dứt lời, lưỡng cái đại hán kề vai chiều sân khấu đi tới, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Ngay vào lúc này, Không Thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, bước chân, từng bước đi tới, mặt không thay đổi nhìn Trệ Lạn điện hạ, đạo, hiện tại cảm nhận được sao? Nếu như bỏ qua một bên thân phận của ngươi, ngươi cái gì không vâng? Tu La Thiên Tôn. Chương 1524, không có quan hệ gì với ngươi. Trệ Lan điện hạ lặng lẽ. Vô Thiên lời này tuy có chút nhìn có chút hả hê mùi vị, nhưng không thể phủ nhận, đều là sự thực, nếu như không phải là bởi vì nàng là thiên đế nữ nhi, ai sẽ mua của nàng sổ sách? Một dạng, ngươi là ai? Khuyên ngươi một câu, Xuân Ý Lầu sự tình hay nhất đừng nhiều quản. Anh hùng cứu mỹ nhân, là muốn bồi rơi mạng. Lưỡng cái đại hán quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Có thể hay không bồi rơi mệnh, không nào đó không biết, nhưng không nào đó biết, các ngươi sau một khắc sẽ chết. Đông dưng. Vô Thiên biến mất, trong nháy mắt kế tiếp, liền xuất hiện ở phía sau hai người, Diệt Thiên chiến khí dâng lên, dường như lưỡng mũi tên, bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng hai người khí hải. A. Lúc này, hai người quỳ rạp trên mặt đất hét thảm lên. Hai người bất quá nhị kiếp thần linh, dám càn rỡ như thế, chỉ là ỷ vào phía sau có người a. Vô Thiên túi người, con ngươi hiện ra quỷ dị quan mang, nhất nhất đối với hai người siêu hồn. Siêu hồn kết thúc, hắn đứng dậy bước trên sân khấu, cho Hoàng Phủ Minh Châu tiễn trên y phục đi tiểu nhị thân thể chấn động, không dám lại tiếp tục kiêu ngạo, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ngươi liền cho ta quỳ trên mặt đất đi. Vô Thiên mặt không thay đổi liếc mắt hắn, ngẩng đầu nhìn về phía đệ nhị tầng một cánh cửa phòng, thản nhiên nói, lâu chủ, là không nào đó mời xuống tới, cũng là ngươi bản thân xuống tới, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp tuyển chọn. Đám người chung quanh đồng tử đều là keo lại đến. Người này không chỉ có dám phế bỏ Xuân Ý Lầu hộ vệ, còn dám trước mặt mọi người khiêu khích Xuân Ý Lầu lâu chủ, xem ra thân phận cùng thực lực đều không đơn giản a. Ha ha, nói vậy các hạ là lần đầu tiên đến đệ tam nơi đóng quân, còn không biết ta Xuân Ý Lâu là cái gì địa phương, nơi này cũng không phải là ngươi muốn thế nào là có thể như thế nào. Mấy hơi phía sau, nhất đạo bao hàm không vui cùng rêu cợt cười nhạt tâm thanh, từ trong phòng truyền ra, sau đó cửa phòng mở ra, một cái bạch tí thanh niên nam tử chậm chậm ràng giặc đi tới. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đọc đến lượng cái đại hán ký ức, hán biết, người này cũng không phải lâu chủ, là Xuân Ý Lầu quản sự, là nhất tôn tam kiếp thần linh. Ẩm. Nghịch thiên lĩnh vực, chiến hồn giới, đồng thời mở ra, trong nháy mắt bước vào tứ kiếp thần linh, bàn tay to vỗ giữa không trung, bạch y thanh niên một tiếng thét kinh hãi, không bị khống chế bay tới. Dám làm một hàng giả đến có lệ không nào đó, ngươi lá gan thật đúng là không. Dứt lời, hắn bàn tay to chăm chú nắm chặt, kèm theo nhất đạo thống khổ kêu thảm thiết. Bạch y thanh niên thân thể huyền như khí cầu vậy, trên không trung chợt muốn nổ tung lên, huyết dịch văng khắp nơi, chen chúc ở đám người phía dưới, không tránh kịp, toàn bộ văng đến trên người bọn họ, khiến cho một trận kịch liệt khủng hoảng. Người này phải đại náo Xuân Ý Lâu, chúng ta đi mau. Trong đám người, cũng không biết là người nào hét lên một tiếng, mọi người tranh nhau chỉ sau hướng ra phía ngoài vọt tới. Các ngươi xem không nên nhìn, không nên, cho rằng còn có thể sống được rời đi sao. Vô Thiên song, cả người dành ra một cổ thao thiên sắc cơ. Thần lực hiện lên, huyền như hồng thủy manh thú vậy, lăn về phía bát phương, nơi đi qua, tất cả đều là hóa thành phấn vụn. Trong khoảnh khắc, bên trong đại đường mọi người vẫn lạc, huyết vụ ở trong hư không bốc hơi, mùi máu tươi gây mũi. Đương nhiên, đây là hắn tận lực khống chế khí thế, cùng với thần lực lực hủy diệt, phương mới tạo thành như thế phạm vi phá hư, nếu không, đệ tam nơi đóng quân đều có thể bị vén cái lộn chồng vó lên trời. Nhưng nhìn thấy một màn này, quỳ ở trên đài tiểu nhị, đã sợ đến không khống chế, mặt xám như cho tàn. Các hạ, ngươi bây giờ hành vi, đủ để cho ngươi táng thân nơi đây. Trong lúc bất chợt, nhất đạo âm trầm lại mang theo sát cơ ngôn ngữ, từ đệ nhị tầng căn phòng bên trong truyền ra. Chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Vô Thiên lắc đầu, bước ra một bước, trực tiếp phủ xuống ở đệ nhị tầng, một cước đã tới, cửa phòng lên tiếng trả lời mà nát, một cái chừng 10 trượng căn phòng, hiện ra ở trước mắt. Bên trong gian phòng, bố trí được tương đương xa hoa, một cái trung niên đại hán tọa ở trung ương ghế ngồi, sắc mặt âm trầm như nước. Trung niên đại hán trong lòng, còn có một cái quần áo hở hàng nữ nhân, nhìn thấy Vô Thiên xuống tới, nhất thời liền hoa dung thất sắc, kinh khủng bất an. Đồng thời, đại hán trước người trên bàn, có một lồng chim bên trong có một con màu lửa đỏ chim, đó không phải là thần thú Chu Tức là ai. Chỉ bất quá thời khắc này nó, hai mắt ảm đạm vô thần, cả người cũng cảm ứng được nửa khí tức tồn tại. Nhưng nhìn thấy Vô Thiên xuất hiện, con ngươi của nó lại hiện ra một màu sắc. Trung niên đại hán quan sát Vô Thiên một chút. Hỏi các hạ đến tột cùng là người nào? Vô Thiên không trả lời, bước đi vào phòng, ngồi ở đại hán ghế đối diện, đưa ngón tay ra, trêu chọc một chút Chu Tước, ngoạn vị đạo, ở không nào đó biết mọi người ở giữa, ngươi vẫn là thứ nhất coi Chu Tước là sủng vật người nuôi, thật không biết ta hẳn là khen ngươi gan lớn, cần phải ngươi ngu xuẩn. Không lời vô ích, nói cho ta biết, Âu Dương Thành Tuấn ở đâu? Hắn có phải là ngươi hay không môn Xuân Ý Lầu người? Âu Dương Thành Tuấn. Trung niên đại hán chân mày cau lại. Làm sao? Ngươi không biết. Không Thiên mục quang lạnh lẽo, ngón trỏ chỉ tiêm phun trào khỏi một tia thần lực màu xám, tản ra kinh khủng lực hủy diệt, lắc đầu nói, tuy là ngươi cũng là tứ kiếp thần linh, nhưng ở không nào đó trước mặt, ngươi không có nửa sức phản kháng. Thế nào lại là thần lực màu xám? Đồng thời còn phóng xuất ra đáng sợ như vậy lực hủy diệt. Không nào đó. Thần lực màu xám. Không nào đó. Lẽ nào? Ngươi là diệt thiên chiến thể vô thiên. Trung niên đại hán kinh hô. Vô thiên thản nhiên nói, ngươi còn không đần. Nghe nói, đại hán sắc mặt chợt biến, một bả vặn khởi nữ nhân trong ngực, chiều vô thiên ném đi, sau đó đúng là không đánh mà chạy, độn vô ích đi. Cùng lúc đó, một vệt kim quang lóe lên rồi biến mất. Vô thiên có chút bất đắc dĩ, hắn lại không phải là cái gì quái vật, có cần phải vừa nghe đến tên của hắn, giống như là sống nhìn thấy quỷ giống nhau. Im lặng lắc đầu, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, nữ nhân an toàn địa. Đừng! Nữa đến tinh thần chi hải, nơi đây không phải ngươi đợi địa phương. Nhàn nhạt để lại một câu nói, vô thiên liền vặn khởi lồng chim, cũng không đuổi theo đánh đại hán, đứng dậy ra khỏi phòng, phủ xuống ở trên vũ đài, sau đó đem lồng chim đưa tới Trễ Lạn Điện Hạ trước người. Trễ Lạn Điện Hạ đề cập qua lồng chim, đem Chu Tức phóng xuất, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, nhưng ngươi không nên đem bọn họ toàn bộ sát. Ngu xuẩn nữ nhân. Vô thiên tâm lý lẩm bẩm, đạm mạc nói, ngươi đừng hiểu lầm, giết bọn hắn, là bởi vì bọn hắn nhục nhã Minh Châu, không có quan hệ gì với ngươi. Nghe được câu này, Trễ Lạn Điện Hạ trên mặt, lập tức bỏ lên vẻ lúng túng. Hoàng phủ Minh Châu thì trừng mắt hắn, hỏi Trễ Lạn, ngươi và Chu Tức đều là tứ kiếp thần linh, làm sao sẽ rơi tới mức này? Vô thiên đạo, tu vi của bọn họ đều bị phong ấn, nghĩ đến là Âu Dương Thành Tuấn làm. Làm sao ngươi biết? Trễ Lạn Điện Hạ cả kinh nói. Vô thiên không để ý đến nàng, túi đầu rơi vào trầm tư, vốn có hắn hoài nghi Âu Dương Thành Tuấn là Xuân Ý Lâu người, nhưng bây giờ cảm giác, dường như có chút không đúng. Thử nghĩ hạ, nếu như hắn thật là Xuân Ý Lâu người, sẽ đem Trễ Lạn Điện Hạ an bài ở Xuân Ý Lâu khi vũ cơ. Hiển nhiên không biết. Bởi vì như thế thứ nhất, căn bản là tự cấp Xuân Ý Lâu gây phiền toái. Dù sao thiên đế nữ nhi, cũng không phải là ai cũng dám đắc tội. Đồng thời, nếu việc này bị thiên đế biết được, đến lúc đó dưới cơn nóng giận, đường đệ tam nơi đóng quân Xuân Ý Lâu, sợ rằng tất cả Xuân Ý Lâu đều có thể bị nổ tận gốc. Vì vậy, từ tình huống hiện tại đến xem, Âu Dương Thành Tuấn ngược lại giống như Xuân Ý Lâu địch nhân, cố ý đem Trễ Lạn Điện Hạ tiễn tới nơi này, khiến Xuân Ý Lâu đến làm người tiêu tiền như rác. Liền khi hắn suy nghĩ sâu xa gian, Hoàng Phủ Minh Châu cho Trễ Lạn Điện Hạ thoáng giải thích vài câu. Sau đó nhìn về phía vô thiên, khẩn cầu, làm phiền ngươi hỗ trợ đem Trệ Lạn cùng Chu Tức phong ấn giải trừ có được hay không? Vô thiên thản nhiên nói, ta nào có cái này năng lực? Kỳ thực hắn tâm lý đang nghĩ, hiện tại Trệ Lạn điện hạ tu vi bị phong ấn, không thể nghi ngờ là siêu hồn thời cơ tốt nhất. Chỉ cần đọc đến trí nhớ của nàng, có phải hay không dụng tâm kín đáo, liền nhất thanh nhị sở. Hoàng Phủ Minh Châu đương nhiên cũng biết, huyết dịch của hắn có thể giải ngoại trừ phong ấn, nhưng chỉ cho là vô thiên còn đang tính toán chuyện trước kia. Đang chuẩn bị mở miệng khuyên bảo, lúc này, vô thiên trong ngực địa tượng lệnh chấn động. Lấy ra hơi chút kiểm tra một phen, không thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, đạo, giải trừ phong ấn sự tỉnh chờ chút lại, đi trước cùng gia hỏa hội hợp. Hoàng Phủ Minh Châu nghi ngờ nói, gia hỏa không ngay trong ngực của ngươi. Vừa rồi lâu chủ trốn lúc đi, gia hỏa cũng đã theo sau. Vô thiên vung tay lên, quỳ ở trước người tiểu nhị, kèm theo hét thảm một tiếng, máu tươi tại chỗ. Trễ Lạn điện hạ chân mày to nhíu một cái. Lại tựa như là nghĩ muốn cái gì, nhưng lại nuốt trở về. Ngay sau đó, vô thiên vung tay lên, quần quận nổi lên hai người, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Ngoài thành, một cái trên dãy núi vô ích, vô thiên ba người đột nhiên xuất hiện, đồng thời, một vệt kim quang từ phía dưới lướt đi, đứng ở vô thiên trước người, cười hắc hắc nói, phía dưới này có cái sơn động, bất quá có phong ấn tại, dường như ẩn giấu cái gì. Không thiên vấn đạo, lâu chủ đây. Ra hòa đạo, đi vào. Vô thiên đạo, đi. Dẫn chúng ta đi xuống xem một chút. Tại gia hỏa dưới sự hướng dẫn, mấy người đáp xuống một mảnh bên trong cốc quán mộc tùng sinh, cỏ dại chân cao bằng một người. Gia hỏa hướng trước mặt đi vài bước, móng vuốt vung lên, bụi cây xa nhau, lộ ra một cái đen nhánh hang ngầm. Vô thiên đi tới gia hỏa bên cạnh, thân niệm kéo dài ra, điều tra chỉ chốc lát, thủ lĩnh đạo, quả thật có phong ấn. Trễ Lạn điện hạ nhìn cái động khẩu, không hiểu nói, chúng ta tới nơi này làm gì? Vô thiên đạo. Nếu như ngươi không tính cứu nghe nghiệp bọn họ, chúng ta có thể xoay người rời đi. Lẽ nào bọn họ ở nơi này mặt? Trễ Lạn điện hạ kinh nghi. Hai người hộ vệ kia trong trí nhớ không có tin tức tương quan, ta cũng không dám xác định, bất quá cái kia lâu chủ không có khả năng vô duyên vô cớ trốn tới nơi này. Vô thiên nổi, rảo phá ngón tay, một giọt dòng máu màu vàng nóng tràn ra, túi người, đặt tại cửa động chỗ hư không, kèm theo quang mang chớp thức gian, một phiến môn hộ rất nhanh mở ra. Mau vào đi. Phân phó một câu, hắn và gia hỏa nhanh như tia chớp lướt vào hang ngầm, Hoàng Phủ Minh Châu mang theo Trệ Lạn Điện Hạ theo sát phía sau. Thầm nghĩ bên trong, có chút hôn ám, lại phi thường ẩm ướt. Gia hỏa nghi ngờ nói, các ngươi có chú ý đến hay không, trong không khí có một cổ nhàn nhạt mùi cá. Vô Thiên Đạo, không chỉ có mùi cá, còn có một sợi nước biển mùi. Chim Thánh Kinh nghi nói, lẽ nào cái này thầm nghĩ phần cuối là Long Cung. Vô Thiên Thủ Lĩnh Đạo, có thể, gia hỏa, ở phía trước khai đạo. Kết quả là, mấy người chiều thầm nghĩ phần cuối đi nhanh như điện chớp. Chương 1525, Kinh Hiện Thạch Mỏ. Thầm nghĩ nghiêng xuống phía dưới, càng nhiều ở chỗ sâu trong, liền càng ẩm ướt, mùi cá cùng hải mùi vị của nước, cũng càng rõ ràng. Chăm hơi thở qua đi, phía trước xuất hiện một cái sáng ngời cái động khẩu, đồng thời còn mơ hồ có thể nghe quất cùng nhục mạ thanh âm. Vô Thiên mở ra nghịch thiên lĩnh vực, mang theo mấy người, đi tới cửa động chỗ, mà khi nhìn thấy phía dưới hình ảnh lúc, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Phía dưới là một cái đầy đủ nghìn trượng tả hữu hang đá dưới đáy, tràn ngập ba thước sâu nước biển, mấy trăm người đứng ở trong nước biển, đang vùi đầu đào xối cái gì, bọn họ quần áo tả tơi, vẻ mặt dơ bẩn, dáng dấp cực kỳ chật vật. Đồng thời, cùng Trễ Lan Điện Hạ giống như Chu Tước, những người này đều là thần linh, nhưng tu vi bị người phong ấn, ở chỗ này làm cu ly. Nhưng ở cái này mấy trăm người trong lúc đó, còn bồi hồi hơn 10 người đại hán, bọn họ khuôn mặt sinh dữ tợn, thân hình bưu hãn, trong tay đều nắm một cây trường tiên, ai muốn động tác chậm, liền không chút lưu tình một roi vung đi, đồng thời còn vênh váo hống hách đục mạng. Nhưng mà, đây không phải là khiến Vô Thiên giật mình địa phương, chân chính khiến hắn giật mình là, những người này moi ra rõ ràng đều là huyền hồn thạch. Đổi lại mà ngôn chi, nơi này là một cái thạch mỏ. Cũng khó trách Xuân Ý Lầu Lâu chủ sẽ ở cái động khẩu chỗ thiết hạ một đạo phong ấn. Ngay không thiên bản tính, muốn thế nào mới có thể độc chiếm những thứ này huyền hồn thạch thời điểm. Hoàng Phủ Minh Châu dưới ngón tay phương mỗ một chỗ, thấp giọng nói, các ngươi mau nhìn, vậy có phải hay không nghe nghiệp nghiệp bọn họ. Theo nhìn lại, liền thấy bốn vị thanh niên nam tử không người, ra sức khai thác nổi huyền hồn thạch, mệt mỏi cùng cầu giống nhau, mồ hôi đầm địa. Tuy là thấy không rõ lắm mặt của bọn họ, cũng không cảm ứng được khí tức của bọn họ, vậy do Vô Thiên nhãn lực, liếc mắt là có thể nhận ra, bọn họ đúng là nghe nghiệp nghiệp bốn người. Thế nhưng tạo biến toàn trường, nhưng không có phát hiện Xuân Ý Lâu Lâu chủ hình bóng, Vô Thiên cau mày nói, gia hỏa, ngươi xác định hắn tới nơi này. Con nít ra tận mắt nhìn thấy, đương nhiên xác định. Đối với Vô Thiên hoài nghi, gia hỏa tâm lý có chút khó chịu, ánh mắt tứ cướp, tìm tòi tỉ mỉ mỗi một chỗ, nhưng mà cuối cùng, còn thật không có phát hiện lâu chủ cái bóng. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, hắn có thể hay không giấu ở thần linh bí cảnh bên trong. Gia hỏa lắc đầu nói, không có khả năng, hắn bất quá tứ kiếp thần linh, nếu quả thật giấu ở bí cảnh bên trong, căn bản không gạt được con nít ra cảm ứng. Trễ Lan Điện Hạ kinh hãi, nghe gia hỏa giọng của, xem ra nó đã đột phá đến ngũ kiếp thần linh. Chim Thánh thầm nghĩ một chút, đạo, ta đoán, nơi đây khả năng còn cất giấu những cường giả khác, chiến lược trước không, chí ít cảnh giới không thể so với con ít lao đại người thấp. Đương nhiên, cũng không bài trừ nơi đây cất giấu đường cửa ra vào có khả năng. Quản hắn nhiều như vậy, đi xuống trước, những thứ này huyền hồn thạch con ít ra muốn toàn bộ bỏ vào trong túi, ai muốn không phục, lớn có thể tới tìm con ít ra phân cao thấp. Gia hỏa cười hắc hắc, rõ ràng cho thấy cho Trệ Lạn Điện Hạ nghe. Siêu. Dứt lời, nó hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào nghe nghiệp nghiệp mấy người phía trên, châm chọc nói, xách xách xách, không nghĩ tới mấy người các ngươi gia hỏa, cư nhiên sẽ lưu lạc tới mức này, thực sự là khôi hài, các cạc. Nghe thế quen thuộc tiếng cười quái dị, nghe nghiệp nghiệp bốn người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất thời kinh hỉ như điên. Gia hỏa, người rốt cục đến. Hôn đàn, nhanh cứu lấy chúng ta. Hôn đàn, Vô Thiên đây. Minh Châu đây. Còn có Trệ Lạn đây. Bốn người vội vàng cầu cứu, cũng liễu diễu, hỏi qua liên tục. Bạch. Hoàng Phủ Minh Châu đột nhiên xuất hiện ở bốn người trước người của, đánh giá bọn họ, vào mí mắt chính là tứ trương bố tràn đầy dơ bẩn gương mặt của, trên người cũng nhiều chỗ là trường tiên quất vết máu, nhưng không chờ nàng mở miệng, nhất đạo quát lạnh âm thanh nổ tung. Lại dám tự tiện xông vào nơi đây, các huynh đệ, giết chết bọn họ. Cô đó đừng giết, giữ lại chúng ta hảo hảo vui đùa một chút. Hơn 10 người khôi ngô đại hán cầm trong tay trường tiên, mang theo nụ cười dữ tợn, chiều ra hỏa cùng Hoàng Phủ Minh Châu bao vây tiêu trừ đi. Nhưng, bọn họ cũng chỉ là nhị kiếp thần linh, tại sao có thể là ra hỏa cùng Hoàng Phủ Minh Châu đối thủ? Một hồi một phương diện tàn sát liền triển khai như vậy. Phía trên cái động khẩu chỗ, không thiên nhãn quang thiểm thức bất định, cuối cùng tâm trạng hung ác, thầm nghĩ, chim thánh, mang chu tức xuống phía dưới. Chim thánh lăng lăng, trong khoảnh khắc liền biết Vô Thiên muốn, cười hắc hắc nói, chu tước, chúng ta cũng xuống đi nhìn một chút. Dứt lời, Chu Tước còn chưa kịp đáp lại, liền bị chim thánh quyền khởi, chiều hang đá dưới đáy lao đi. Vô Thiên, ngươi làm cái gì? Trễ Lan điện hạ cả kinh, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, nhưng mà nên đón nàng cũng một đôi hiện lên quỷ dị sắc thái con ngươi. Trải qua nhiều lần suy nghĩ, Vô Thiên vẫn là có ý định đối với nàng siêu hồn. Nhưng, hắn mới vừa chạm tới Trễ Lan điện hạ linh hồn, một cổ kinh khủng tuyệt luân sát nghiệm cuốn tới. Không được, là thiên đế sát nghiệm. Vô Thiên thầm hô, vội vàng giải trừ siêu hồn chi thuật, nhưng mặc dù như thế, hai mắt của hắn trung đều chảy ra dòng máu màu vàng nóng, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời, con mắt đau nhức không gì sánh được, thậm chí còn rơi vào mù trong. Di, ngươi làm sao thụ thương? Tình hồn lại Trễ Lan điện hạ, nhìn thấy Vô Thiên dị dạng, sắc mặt hơi đổi một chút, kinh nghi hỏi. Đối với siêu hồn việc này, nàng một cảm giác cũng không có. Không có việc gì. Vô Thiên khoát khoát tay, lau đi khỏe mắt cùng trên gương mặt huyết dịch, sắc mặt cũng âm trầm đến vô cùng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, thiên đế lại còn ở Trễ Lan điện hạ trong óc lưu lại một đạo sát nghiệm. Lần này thật đúng là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Lấy ra một gốc cây thần dược, ném vào trong miệng, bàng bạc sinh mệnh năng lượng chiều hai mắt vọt tới, trải qua chốc lát chữa trị, rốt cục gặp lại quang minh. Trễ Lan điện hạ kỳ quái mắt nhìn hắn, hỏi chúng ta không đi xuống sao? Vô Thiên lắc đầu nói, không cần thiết, bọn họ có thể làm được. Phía dưới, giết chóc rất nhanh thì kết thúc, nhưng ngay giết chóc sau khi kết thúc sát na. Bạo nổ. Đột nhiên, nhất đạo tràn ngập sát cơ quát chói hai âm thanh tại thạch quật bên trong nổ tung. Cũng ở đồng thời, một thanh kim sắc chiến kiếm đột nhiên xuất hiện, chán nổi vạn trượng hào quang, phóng xuất ra một cổ hủy diệt khí cơ. Quả nhiên còn ở nơi này. Không Thiên nhãn tử hàn quang lóe lên. Không được, có người muốn tự bạo tứ kiếp thần binh. Trễ Lan điện hạ hoa dung thất sắc, vội vàng nhìn về phía Vô Thiên, đạo, còn không mau cứu bọn họ. Vô Thiên đạo, cứu bọn họ. Chúng ta hay là trước bảo trụ mạng của mình lại đi, há miệng ra. Trễ Lan điện hạ chân mày to nhíu một cái. Nhưng khẩn yếu quan đầu cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, môi đỏ mọng hé mở. Vô Thiên giảo phá ngón tay, trong nháy mắt, một giọt dòng máu màu vàng nóng lướt vào trong miệng nàng. Lúc này nàng thân thể mềm mại run lên, trong cơ thể phong ấn tăng dã, một cổ cường đại thần uy phá thể ra. Cùng lúc đó, phía dưới ra hỏa miệng mở ra, chợt hút một cái, đã khai thác ra huyền hồn thạch, cùng với chưa khai thác thạch mỏ, một tia ý thức đều bị nó nuốt vào trong bụng. Đây hết thể lúc chậm, nhưng đều phát sinh trong phút chốc. Leng keng. Ba thước chiến kiếm tự bạo ra, hủy diệt khí lưu, quét ngang bát phương. Khôi phục tu vi Trễ Lan điện hạ, lập tức khởi động một cái thần lực kết giới, đem Vô Thiên cùng chính cô ta bao phủ. Phía dưới, gia hỏa đồng dạng khởi động một cái thần lực kết giới, đem Hoàng phủ Minh Châu mấy người cùng chim thánh hai thú bảo vệ. Còn như những người khác, nó cũng không cái kia lòng thanh thản, cũng không còn hảo tâm như vậy đi nghĩ cách cứu viện. Ầm ầm. Tứ kiếp thần binh tự bạo, tương đương với ngũ kiếp thần binh uy năng, mấy trăm cái cu ly ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, liền tan thành mây khói, toàn bộ hang đá càng là ầm ầm đổ nát, tứ diện nước biển cường thế dưới vào, sôi trào mãnh liệt. Phúc! Kinh khủng lực hủy diệt nhào tới trước mặt, đánh vào thần lực kết giới thượng, Trễ Lan điện hạ dù sao chỉ là tứ kiếp thần linh, cùng tứ kiếp thần binh tự bạo sinh ra lực sát thương so sánh với, còn chỗ thua kém không ít, phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Đi! Quát khẽ một tiếng, nàng quần quận nổi lên Vô Thiên, như một chi vô kiên bất tồi tên vậy, nát bấy đại địa. Hướng lên trên phương bắn mạnh tới. Hơn 10 hơi thở phía sau, hai người rốt cục ly khai dưới nền đất, một cây cột nước theo sát sau lưng bọn họ phóng lên cao, kinh đảo cuồn cuộn, bốn phía mấy trăm ngàn dặm bên trong núi non, trong nháy mắt bị san thành bình địa, thanh thế kinh người không gì sánh được. Vô Thiên hai người đứng ở trên không, mắt nhìn xuống phía dưới. Giờ này khắc này, toàn bộ đảo nhỏ đều ở chấn động kịch liệt, dường như sụt điểm báo, khiến cho phải nơi đóng quân đám người là lòng người bàng hoàng. Phúc. Đột nhiên Trễ Lan điện hạ lại là phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, thần lực kết giới tự động tán loạn, hiển nhiên tao bị thương nặng. Vô Thiên cau mày nói, ngươi không sao chứ? Hoàn hảo, chỉ là không biết Minh Châu bọn họ hiện tại thế nào. Trễ Lan điện hạ vẻ mặt lo lắng. Xôn xao. Đang nói rơi xuống đất, một cái màu vàng kết giới phá vỡ sóng lớn, nhằm phía trên cao. Bên trong kết giới, chính là gia hỏa một đám người. Hoàng phủ Minh Châu đám người sắc mặt như thường. Rõ ràng không có gì đáng ngại, nhưng gia hỏa ánh mắt lại có vẻ phá lệ vẻ lo lắng. Rơi vào Vô Thiên bên cạnh hai người, nó tản mất thần lực kết giới, quét mắt phía dưới, hỏi thiên tử, ngươi trước đi ra, có nhìn thấy hay không Xuân Ý lầu lâu chủ? Không có. Vô Thiên lắc đầu, đạo, đừng tìm, hắn khẳng định đã từ đáy biển đào tẩu. Hừ, hay nhất đừng làm cho con nết ra bắt được hắn. Gia hỏa lạnh rên một tiếng, thu hồi ánh mắt, đạo, tiễn con nết ra đi tinh thần giới. Nó đi tinh thần giới. Tự nhiên là đem huyền hồn thạch từ trong bụng lấy ra. Vô Thiên tâm niệm vừa động, đem ra hỏa cùng chim thánh đô đưa vào đi, chợt đem Nghe Nghiệp Nghiệp bốn người cùng Chu Tức trong cơ thể phong ấn một vừa giải trừ rơi. Hử! Đông Dương! Vô Thiên lông mày nhướng lên, nhìn về phía xa xa một ngọn núi kia cao tới hơn 1000 trượng, tủng vào vân tiêu, mà ở trên đỉnh núi, đứng một cái huyết y thanh niên, lúc này cũng đang ngắm nhìn Vô Thiên đám người. Là Âu Dương Thành Tuấn, ra hỏa, mau ra đây! Bí mật truyền âm một câu, Vô Thiên liền triển khai thần tốc, lên núi Lê Phật Sơn lao đi. Đồng thời, huyết y thanh niên khỏe miệng hơi dương lên, xoay người độn nhập hư vô ích, biến mất. Vương Bát Đản, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Ngay vào lúc này, gia hỏa nghe tin đi ra tinh thần giới, thi triển cấp tốc, điên cuồng đuổi theo. Không Thiên nhãn quang lóe lên, phất tay, một cánh thời không cửa mở ra, cũng không quay đầu lại đi vào. Thấy thế, Hoàng Phủ Minh Châu bọn người là kinh nghi không gì sánh được. Nghe Nghiệp Nghiệp vội la lên, Vô Thiên cùng Thôn Thiên Thú khẳng định phát hiện cái gì, nhanh, đuổi theo. Nghe Nghiệp Nghiệp thi triển phiêu miễu bộ, Hoàng Phủ Minh Châu 5 người rơi vào Chu Tức trên lưng, một trước một sau truy kích đi. Chương 1526, mắc mớ gì tới ngươi? Một chỗ không gian liệt phùng bên trong, cuồng phong gào thét, dòng khí màu xám cuồn cuộn. Phía trước, Âu Dương Thành Tuấn hóa thành nhất đạo huyết quang, nhanh như tia chớp di động, hậu phương, gia hỏa triển khai cực nhanh, đuổi bất xá. Không sai nha, ngắn ngủi hơn 100 năm không gặp, ngươi cũng đã bước vào ngũ kiếp thần linh. Âu Dương Thành Tuấn cười tà nói, thần sắc ung dung không bức bách, hiển nhiên cái này còn không phải của hắn cực nhanh. Gia hỏa trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Âu Dương Thành Tuấn rêu rêu nói, chỉ cần ngươi có thể đuổi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe nói, gia hỏa ánh mắt trầm xuống, truy kích lâu như vậy, nó đã biết, bằng nó tốc độ bây giờ, căn bản là không có cách đuổi theo người này. Mẹ kiếp, con ít ra liều mạng. Tâm trạng hung ác, nó bên ngoài thân bốc hơi ra nhiều bó ngọn lửa màu đỏ ngòm, tốc độ xoay mình tăng vọt. Giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt gần hơn một mảng lớn. Cư nhiên thiêu đốt sinh mệnh lực, ngươi cũng thật là liều chết. Âu Dương Thành Tuấn lắc đầu, tốc độ cũng gấp bội bạo tăng, gần hơn khoảng cách lại nhớ tới nguyên. Xem ra người này thấp nhất đều là nhất tôn thất kiếp thần linh. Gia hỏa lẩm bẩm, trong lòng cũng vô cùng kỳ quái, đáng sợ như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, trước đây làm sao lại chưa từng nghe qua. Cũng không biết truy đuổi bao lâu, phía trước hư không đột nhiên nghiền nát mở ra, nhất đạo máu đỏ thân ảnh, nằm ngang ở phía trước. Người này chính là tiến nhập chiến hồn phụ thân trạng thái Vô Thiên. Ngươi làm sao chạy đến phía trước ta đi? Âu Dương Thành Tuấn kinh ngạc. Lẽ nào ngươi không biết, trên đời này có một loại để cho thời không môn gì đó? Vô Thiên lãnh đạm nói, cũng bất kể là không phải này nhân đối thủ, ngón trỏ lăng không một, diệt thiên một kích rít gào ra, thần thông ý chí cổn đãng bắt phương, ngay cả phiên trào sóng biển đều sinh sôi áp chế xuống, bình tĩnh lại. Chỉ bất quá phần này bình tĩnh, cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Thì ra là thế. Bất quá liền ngươi bây giờ, còn không có tư cách đánh với ta một trận. Âu Dương Thành Tuấn chẳng đáng cười, một tay quét ngang ra, thần lực phun trào, diệt thiên một kích ầm ầm chôn vùi, đụng vào Vô Thiên trên người. Lúc này, Vô Thiên thân thể chấn động, ngang trời bay đi, trong miệng huyết dịch cuồn phún không ngừng. Một kích bị thương nặng, như thế nghịch thiên thực lực, khiến cho Vô Thiên tâm tình không gì sánh được trầm trọng. Trái lại Âu Dương Thành Tuấn, không có nửa dừng lại, từ hắn thì ra là vị trí gào thét mà qua. Thiên tử nghĩ biện pháp khiến hắn đình dừng một cái, chỉ cần con ít ra có thể đuổi theo hắn, mặc dù hắn lại người tiên, con ít ra cũng sẽ khiến hắn trả giá thật lớn. Gia hỏa để lại một câu nói, nhanh như tia chớp truy kích đi, khiến hắn dừng lại. Vô Thiên chân mày cau lại, thầm nghĩ, Không Hạo, có hay không thất kiếp thần binh? Không Hạo cả kinh nói, ngươi muốn thất kiếp thần binh làm cái gì? Tự bạo. Vô Thiên xâm nhiên phun ra hai chữ này. Không Hạo cả giận nói, ngươi điên sao? Ngươi biết tự bạo thất kiếp thần binh cần cỡ nào năng lượng khổng lồ. Chỉ dựa vào thực lực của ngươi bây giờ, còn không có tự bạo, cũng đã bị hấp thành người khô, thậm chí ngay cả đầu khớp xương cũng sẽ không còn lại. Vô Thiên đạo, ta minh bạch hậu quả, nhưng ta có người khác không có dựa. Nói xong, hắn mở ra thời không môn, tiếp tục đuổi đi. Vô Thiên, ngươi chờ một chút. Ngay vào lúc này, Hoàng Phủ Minh Châu tiếng gọi ầm ĩ từ đàng xa truyền đến, chỉ tiếc Vô Thiên căn bản không nghe. Hơn 10 hơi thở phía sau, Hoàng Phủ Minh Châu đám người phủ xuống ở Vô Thiên thì ra là vị trí. Trễ Làn Điện hạ tay ngọc vung lên, quát lên, đừng đuổi, bọn họ đã ly khai đường an toàn. Thế nhưng, Hoàng Phủ Minh Châu lo lắng nói, Trễ Làn Điện hạ đạo, đừng thế nhưng, Thôn Thiên Thú đã là ngũ kiếp thần linh, tin tưởng tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề, chúng ta đi theo, chẳng những không thể giúp nửa vội vàng, ngược lại sẽ liên lụy bọn họ. Tuần Thuật đạo, Minh Châu, tuy là ta cũng không muốn bỏ lại Vô Thiên, nhưng Trễ Lạn rất đúng bằng thực lực của chúng ta, đi theo chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, chúng ta hay là trước chạy đi đệ tứ nơi đóng quân, ta tin tưởng Vô Thiên sẽ tới tìm chúng ta. ai, cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Hoàng phủ Minh Châu than thở, trên dung nhan tràn đầy khuôn mặt u sầu. Không gian liệt phùng bên trong. Trải qua thời gian dài truy đuổi, Âu Dương Thành Tuấn cũng bắt đầu bốc lửa, cả giận nói, ta các ngươi xong chưa? Ta đối với các ngươi lại không ác ý, có cần phải như vậy đuổi theo không thả? Gia hỏa quát lên, không có ác ý. Vậy ngươi cướp giật thiên tử thần linh kiếp làm cái gì? Âu Dương Thành Tuấn biết truy đạo, không phải tám đạo thần linh kiếp mà, cùng lắm ta sau đó trả lại cho các ngươi chính là, ai ai ai, đừng đuổi, các ngươi không phiền lụy, ta còn mệt đây. Hừ, cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta đoạt thức ăn trước miệng cọp, còn không người dám ở chúng ta trong miệng nổ răng, ngày hôm nay không cho ngươi lưu vật gì vậy xuống tới, con ít ra quyết không bỏ qua. Gia hỏa hư lạnh, vô chỉ cảnh thiêu đốt sinh mệnh lực, xem ra cũng đã động chân hỏa. Chứng đau. Âu Dương Thành Tuấn sao cái đầu, đột nhiên hắn con ngươi đảo một vòng, đạo, nếu không như vậy, ta tiết lộ cho các ngươi một cái vô cùng trọng yếu tin tức, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép nói cho người khác biết. Gia hỏa nghi ngờ nói, tin tức gì? Âu Dương Thành Tuấn đạo, tin tức liên quan tới thánh giới, ngươi dừng lại ta sẽ nói cho ngươi biết, bằng không chúng ta vẫn hao tổn nữa. Thánh giới tin tức. Gia hỏa mâu quang lóe lên, đạo, vậy ngươi cũng muốn dừng lại. Đương nhiên. Âu Dương Thành Tuấn thủ lĩnh. Vậy được, chúng ta một lời đã định, ngươi trước dừng lại. Gia hỏa đạo. Không không không, ngươi trước dừng lại. Âu Dương Thành Tuấn lắc đầu liên tục, khinh bị nói, ngươi thôn thiên thú vô sỉ người nào không biết. Ta muốn trước dừng lại, ngươi phần trăm bách hội chạy tới đối với ta một trận cuồng oanh lạm tạc. A, không nghĩ tới con nết ra nổi danh như vậy, đi, con nết ra trước dừng lại. Gia hỏa cười lạnh một tiếng, đống nhiên ở hư không. Ha ha, ta lừa gạt ngươi, ngu ngốc. Âu Dương Thành Tuấn cười lớn một tiếng. Bên ngoài thân cũng là bốc hơi khởi nhiều bó huyết sắc hỏa diễm, tốc độ lần thứ hai gấp bội tăng vọt, sát na sẽ không ảnh. Vương Bát Đản, con nết ra ngày hôm nay cùng ngươi không chết không nớt. Gia hỏa giơ thẳng lên trời rít gào, mang theo tràn đầy phẫn nộ, triển khai cực nhanh, lần thứ hai truy kích đi. Nào đó một mảnh nhỏ hải vực bầu trời, Âu Dương Thành Tuấn nhàn nhã bước chậm với trong hư không, khỏe miệng mím môi vẻ khinh thường, nói nhỏ, dễ dàng như vậy đã bị gia lừa bị được, ngươi là ngu ngốc, đều có chút vũ nhục ngu ngốc hai chữ này. Nói nhỏ đồng thời, hắn nhìn về phía trước có một vài vạn trượng tả hữu đảo, bụi cây thành rừng, lục thụ thành ấm sống già thành đại ca, hai cây cổ thụ tùng vào vân tiêu, cành lá rậm rạp, dường như hai thanh xanh biếc dù lớn. Thực sự là lụy nhân, đi trước trên đảo nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tìm xem một chút, có không có cái gì kỳ chân dị bảo. Âu Dương Thành Tuấn tà tà cười, liền hướng đảo lao đi. Nhưng mà, mới vừa tiến vào đảo, một cổ không có gì sánh kịp khí tức, không có dấu hiệu nào hiện lên. Len keng. Sau một khắc, kèm theo nhất đạo kinh thiên động địa kim loại thanh âm, đạo ầm ầm muốn nổ tung lên, từng đạo hủy diệt khí lưu, như hồng thủy vậy lăn về phía bát phương, lấy đảo làm trung tâm, bày biện ra một cái khổng lồ vòng xoáy, sâu không thấy đáy, bốn phía kinh đảo cuộn cuộn, địa thiên tế nhật. Hỗn đàn, các ngươi vẫn chưa xong. Âu Dương Thành Tuấn lúc này không khỏi gầm lên giận dữ, ngay sau đó, liền bị sóng lớn bao phủ. Cùng lúc đó, xa xa, một mảnh nhỏ hư không nghiền nát, vô thiên nhanh chân đi ra. Nhưng sau khi đi ra, lập tức nửa quỷ giữa không trung, thở hững hộp, sắc mặt tái nhợt. Từ lúc hơn 10 hơi thở trước, hắn liền nhận được gia hỏa truyền âm, Âu Dương Thành Tuấn rất có thể sẽ trải qua tòa đảo này, khiến hắn sớm mai phục. Vì vậy, hắn liền ở trên đảo ẩn giấu nhất kiện lục kiếp thần binh. Vốn có, ban đầu hắn là dự định tự bạo thất kiếp thần binh, nhưng không hạo cái gì cũng không đồng ý, nhưng mà cứ việc chỉ là lục kiếp thần binh, cũng đầy đủ tiêu hao hai giọt thần bí huyết dịch, mới vừa rồi tự bạo ra. May mà Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, Âu Dương Thành Tuấn đúng như gia hỏa sở liệu, đi tới nơi này ngôi đảo, bằng không làm đây hết thảy, liền thất bại trong gang tấc. Ầm. Vô Thiên xuất hiện sau một khắc, gia hỏa cũng phá vỡ hư không, thở hồng hộc đi tới. Khi nhìn thấy Vô Thiên phía sau, gia hỏa vội vàng bay đến bên cạnh hắn, hỏi như thế nào đây? Vô Thiên nhìn khổng lồ vòng xoáy, thủ lĩnh đạo, vừa vặn mệnh trùng, chỉ là không biết có hay không trọng thương hắn. Gia hỏa mâu tử hàn quang lóe lên, đạo, có còn hay không lục kiếp thần binh? Không đúng, có hay không thất kiếp thần binh? Vô Thiên đạo, nghe không hảo, đệ nhị nơi đóng quân nơi giao dịch tàng bảo khố bên trong, chỉ có một thứ lục kiếp thần binh cùng nhất kiện thất kiếp thần binh. Vậy liền đem món đó thất kiếp thần binh cho ta, Vương Bát Cao Tử, dám trêu chọc con nít ra, xem con nít ra ngày hôm nay không phế ngươi. Gia hỏa sát khí nghiêm nghị. Bạch. Vừa dứt lời, không hảo hiện ra, âm trầm nhìn hai người, đạo, loại này cử động điên cuồng chỉ này một lần. Đừng. Nữa nghĩ. Mẹ kiếp, đó là con nết ra cướp sạch tới, con nết ra còn không có quyền sử dụng. Gia hỏa cả giận nói. Thật quá ngu xuẩn, ngu muội vô tri. Không Hạo lạnh lùng liếc mắt nó, liền trở về tinh thần giới đi, khiến cho gia hỏa một trận chán nản. Siêu. Đột nhiên, Âu Dương Thành Tuấn từ trong vòng xoáy lướt đi, đứng ở hai người đối diện, túi đầu nhìn tàn phá không chịu nổi y phục, cười khổ nói, ta các ngươi có thể hay không đừng như thế chấp nhất. Vô Thiên nhìn lại, người này ngũ quan rõ ràng, thân hình cao ngất, ngược lại cũng coi là tuấn tú lịch sự. Gia hỏa thì đang quan sát thương thế của hắn, xuyên thấu qua y phục rách dưới, có thể rõ ràng thấy, hắn trên da thịt có một đạo đạo chưa khép lại vết máu, cái này cũng đủ để rõ ràng, lục kiếp thần binh tự bạo đã xúc phạm tới hắn, đổi lại mà ngôn chi, đúng như nó sở liệu, người này là nhất tôn thất kiếp thần linh. Bởi vì nếu như hắn là bát kiếp thần linh nói, lục kiếp thần binh tự bạo, sợ rằng ngay cả đoạn hắn một sợi tóc đều làm không được đến. Biết được người này tu vi thật sự, gia hỏa cũng yên tâm không ít, thầm nghĩ, thiên tử, khiến Không Hạo cho ta một gốc cây địa nguyên linh thảo, con ít ra ngày hôm nay muốn bỏ đá xuống giếng. Chỉ cần không làm ra Vô Thiên trước khi như vậy cử động điên cuồng, Không Hạo đều là tán đồng, nghe được Vô Thiên truyền âm phía sau, không chút do dự sẽ đưa một gốc cây địa nguyên linh thảo đi ra. Địa nguyên linh thảo. Thấy thế, Âu Dương Thành Tuấn cả kinh, không còn cách nào bình tĩnh. Có loại ngày hôm nay người cũng đừng chạy. Gia hỏa khiêu khích, móng vuốt vươn ra, bắt lại địa nguyên linh thảo. Chờ một chút. Âu Dương Thành Tuấn cấp bách vội vươn tay ngăn cản, đạo, chờ sau này đột phá đến bát kiếp thần linh hậu, lại dùng địa nguyên linh thảo a, cứ như vậy, ngươi là có thể một lần hành động bước vào cửu kiếp thần linh. An thua gì tới ngươi? Gia hỏa cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền đem địa nguyên linh thảo ném vào trong miệng. Chương 1527, điên cuồng gia hỏa. Người nào không liên quan với ta? Ngươi con mẹ nó cho ta nhổ ra. Thấy thế, Âu Dương Thành Tuấn tại chỗ bạo tẩu, thân ảnh thời gian lập lòe, liền hiển hóa tại gia hỏa trước người, lập tức cũng không còn thấy hạ sát thủ, hai chân dùng sức kẹp lấy gia hỏa thân thể, cánh tay phải chăm chú ghìm chặt cổ của nó, tay phải dùng sức ban miệng của nó. Vốn có Vô Thiên là chuẩn bị hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới trong buổi họp diễn một màn này, trong lúc nhất thời ngốc lăng, có chút chân tay luống cuống. Người này đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Trước khi còn đang ngươi truy ta cản, hiện tại làm sao ngược lại quan tâm tới gia hỏa? Chẳng lẽ là anh hùng thấy anh hùng, thông minh gặp nhau? Bất quá trước bất luận ân oán, chỉ cái này một, Âu Dương Thành Tuấn liền không phải không có lý. Thần linh cảnh, mỗi đề thăng một kiếp, độ khó sẽ tăng lớn, ngũ kiếp thần linh đến lục kiếp thần linh trong lúc đó, nếu như thành là một cái khó có thể vượt qua đại giang, bát kiếp thần linh đến cửu kiếp thần linh trong lúc đó, đó là một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông. Rất nhiều người có thể bước vào lục kiếp thần linh, nhưng rất ít người có thể bước vào cửu kiếp thần linh. Đổi lại loại đơn giản hơn pháp, tỉ như từ ngũ kiếp thần linh đột phá đến lục kiếp thần linh, cần 1 năm, vậy từ bát kiếp thần linh đột phá đến cửu kiếp thần linh, liền cần 100 năm. Cái này chính là thời gian chênh lệch. Nếu như gia hỏa lưu lại địa nguyên linh thảo, lưu đến bát kiếp thần linh lại dùng, đột phá đến cửu kiếp thần linh, liền nước chảy thành sông, đơn giản mà cử. Các loại, vì sao hắn chỉ bát kiếp thần linh dùng địa nguyên linh thảo, mà không phải cửu kiếp thần linh đây? Nếu như cửu kiếp thần linh dùng địa nguyên linh thảo, không phải trực tiếp là có thể bước vào thập kiếp viên mãn chi cảnh. Lẽ nào, địa nguyên linh thảo đã không cách nào để cho cửu kiếp thần linh trực tiếp bước vào thập kiếp thần linh? Âu Dương Thành Tuấn giống giận, Vô Thiên, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh, khiến nó đem địa nguyên linh thảo nhổ ra. Trên dưới quan sát người này, Vô Thiên phát hiện, hắn giữa hai lông mày tràn đầy lo lắng, không giống làm bộ, tâm lý liền một mạch buồn bực, lẽ nào người này thật không có ác ý? Cấp giật thần linh kiếp, đem Trệ Lạn đưa đến Xuân Ý lâu khi vũ cơ. Đem Nghe Nghiệp Nghiệp 4 người đưa đi làm thợ mỏ, những thứ này lại giải thích thế nào? Hiện tại hắn thực sự rất khó đoán được, người này đến tột cùng là thật tình quan tâm gia hỏa. Vẫn là sợ gia hỏa đột phá đến lục kiếp thần linh, tìm hắn để gây sự. Nhưng bất kể thế nào, là gia hỏa được, hắn dường như cũng có thể khuyến thượng một câu. Nhưng mà, giữa lúc hắn chuẩn bị mở cửa chi tế, Âu Dương Thành Tuấn đúng là ngạnh sinh sinh từ gia hỏa trong miệng, móc ra bội cây kia địa nguyên linh thảo. Hoàn hảo ra nhanh tay lẹ mắt, nếu không các loại tiêu hóa liền muộn. Âu Dương Thành Tuấn thở phào. Hỗn đàn, ngươi đến tột cùng muốn? Mau đưa địa nguyên linh thảo trả lại cho con đít ra. Gia hỏa cả giận nói, ngũ kiếp thần linh khí thế bạo phát, truyền thừa thần thông đống nhiên xuất kích. Thực sự là không biết phân biệt. Âu Dương Thành Tuấn xem miệng, đồng dạng đấm ra một quyền, phịch một tiếng, gia hỏa tại chỗ bị hất bay, trong miệng phun huyết. Nói cho ngươi biết thôn thiên thú, cũng là ngươi Vô Thiên, nếu như ta cố ý muốn giết các ngươi cũng sớm đã chết. Bây giờ còn có sẽ cơ lại ở chỗ này tìm ta phiền phức. Nằm mơ đi thôi. Âu Dương Thành Tuấn cười nhạt không ngớt. Bay ngang trung gia hỏa giận tí mặt, bởi vì này câu, khiến nó lòng tự trọng nghiêm trọng bị thương tổn, thân thể bỗng nhiên tăng tới hơn vạn trượng, phảng phất một tòa nguy nga núi lớn để ngang hải vực bầu trời, vạn thú khí tức chí tôn lăn về phía bát phương, khiến cho phải cái này mảnh nhỏ hải vực hải thú đều cúng bái. Thôn Thiên, Đông Dương, nó mở miệng chợt quát, miệng rộng mở rộng ra, một cổ kinh khủng tuyệt luân hấp lực chợt sinh ra, phía dưới nước biển, bao quát nước biển hải thú đều chiều trong miệng nó vọt tới. Những thứ này hải thú thấp nhất đều là nhị kiếp thần linh, mạnh nhất còn có ngũ kiếp thần linh, cùng gia hỏa tu vi bằng nhau, nhưng giờ khắc này ở trước mặt nó, giống như miểu không chịu nổi con kiến hôi một dạng, cư nhiên không có nửa sức phản kháng. Đồng thời, ngay cả không gian đều không chịu nổi này cổ đáng sợ hấp lực, một mảng lớn đổ nát, dũng mãnh vào trong miệng của nó. Thôn Thiên, Thôn Thiên thú thiên phú thần thông, có thể thôn phệ vạn vật, quét ngang hoàn vũ, ngay cả thương thiên đều không thể may mắn tránh khỏi. Mà hắn hiện tại mặc dù còn không cụ bị như vậy năng lực, nhưng đợi một thời gian, chờ nó lớn lên, nhất định có thể tái hiện ngày xưa Thôn Thiên thú hùng vĩ. Cho tới nay, ta đều cho rằng Thôn Thiên cái thiên phú này thần thông chỉ là một chuyện, nhưng không nghĩ tới bây giờ liền phát sinh ở trước mắt ta. Nhưng bất kể thế nào, nó còn không có chân chính cường đại lên, bây giờ đang ở nơi đây phỏng đoán tương lai, chỉ là đoán mò. Âu Dương Thành Tuấn âm thầm đoán thầm, trong mắt lóe ra mịt mở không rõ quan mang. Mà hắn đã ở không bị khống chế chiều ra hỏa bay đi. Đối mặt ngày như vậy địa gian nghịch thiên nhất thần thông, hắn cũng không dám dò xét, thần sắc có chút ngưng trọng. Giang giác. Ngũ chỉ chậm rãi co rút lại, khoảng cách ra hỏa chỉ có trăm trượng chi tế, hắn đấm ra một quyền đi, thần lực màu vàng nóng, huyền như nước thủy triều hiện lên, ngưng tụ ra một cái đã lớn to bằng nằm đấm, nghiền diệt hư không, thẳng đến ra hỏa đi. Đồng thời, thần thông ý chí bao phủ bát phương, ngay cả vô thiên cư nhiên đều bị giam cầm với hư không. Đây là gia hỏa thân thể run lên, đúng là quên tránh né, vô thiên thấy tình thế không hay, thiên mạch mở ra, thi triển thần tốc, một bước trong lúc đó liền để ngang gia hỏa trước người, con mắt màu vàng chiến đấu quyền sẽ hoanh ở trên người hắn, lúc này gia hỏa thông suốt hoàn hồn, một tay lấy hắn đẩy ra, động thân mà lên. Móng vuốt khẽ động, dẫn phát thiên địa chi thế, biển gầm cuồn cuộn, cuồng phong gào thét. Ầm. Xôn xao. Cuồng phong sóng lớn chung, chiến đấu quyền cùng móng vuốt gặp nhau. Lúc này buộc ra nhất đạo kim quang sáng chói, giống như một luân gian màu vàng thái dương đến trái đất, hào quang lóa mắt. Hừ. Phúc. Lưỡng đạo tiếng kêu rên, lưỡng đạo phun ra thanh âm, lần lượt vang lên. Ngay sau đó, ra hỏa kim sắc thân thể, giống như một miếng vẫn thạch vậy, chiều xa xa bay đi, bên phải móng vuốt nghiêm nhưng đã nát bấy, hóa thành hư ảo, quanh thân miếng vảy trên cũng đầy vết rách, huyết dịch văng khắp nơi. Vô Thiên sầm mặt lại, một bước kéo dài qua ra, dùng thân thể khi thì đệm. Nhưng hắn quên cổ kinh khủng lực đánh vào, đương gia hỏa đánh vào bộ ngực hắn sát na, toàn bộ lồng ngực trực tiếp lom sụp xuống, ngũ tạng lục phủ câu thoái, trong miệng huyết dịch cuồn cuộn, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, như cùng chết nhân sắc mặt giống nhau. Hai người bay thẳng đến ra mấy ngàn vạn dặm, phương mới đứng vững thân ảnh, ngẩng đầu chiều chiến trường nhìn lại, tuy là đều thân chịu trọng thương, nhưng mâu quang cực kỳ hữu thần. Mà ở giữa kim quang, bọn họ cũng không phát hiện Âu Dương Thành Tuấn thân ảnh, giống như bốc hơi khỏi thế gian. Gia hỏa, lẽ nào ngươi giết hắn? Vô Thiên nhíu, giọng nói hưu khí vô lực, hơi lộ ra khàn khàn. Không có khả năng, người này chiến lực rất mạnh, cùng bắt kiếp thần linh đánh một trận đều không là vấn đề, mà ta và hắn trong lúc đó trên lệch trước chừng hai cái cảnh giới, căn bản sát không hắn, giải thích duy nhất, hắn nhân cơ hội chạy, hơn nữa còn là mang theo địa nguyên linh thảo chạy. Ra hòa đạo, từ từ con mắt lờ mờ bên trong tràn đầy không cam lòng, lại nói, tuy là khiến hắn chạy, nhưng ta dám khẳng định, hắn hiện tại cũng không tốt hơn. Nổi. Nó giơ lên bên trái móng vuốt, liền thấy trên móng vuốt có một cái nhuốm máu cánh tay, nhìn cánh tay này, gia hỏa liên tục cười lạnh. Vô Thiên lại quá sợ hãi. Âu Dương Thành Tuấn thực lực, hắn tận mắt nhìn thấy, cường đại trình độ, nhất chiêu đủ để giết hắn mấy vạn lần, nhưng mà thấp hắn hai cái cảnh giới gia hỏa, cư nhiên sinh sôi xé bỏ hắn một cánh tay, có thể nghĩ, trước khi ở giữa kim quang, khi hai người giết cùng nhau sát na, phát sinh điên cuồng cỡ nào chuyện. Đùng. Gia hỏa thuận tay ném một cái, cánh tay rơi vào trong biển. Đạo, đi, đi trước tinh thần giới chữa thương. Vô Thiên nhìn quanh bát phương, phát hiện bất chi bất giác, thì đã ly khai đường an toàn, bất quá hắn ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Thứ nhất có gia hỏa cái này nhân vật nghịch thiên, hiện nay cái này hải vực, còn không có hải thú có thể uy hiếp được bọn họ. Thứ hai địa đồ đều bị hắn nhớ ở trong đầu, chỉ cần dùng nhiều phí một ít thời gian, liền có thể trở lại đường an toàn. Chỉ là Hoàng Phủ Minh Châu tình cảnh, khiến hắn có chút lo lắng, chỉ bất quá bây giờ lo lắng cũng đã vô sự vô bổ. Chỉ hy vọng Trệ Lạn Điện Hạ cùng thần thú Chu Tước có thể bảo vệ tốt nàng. Còn như địa nguyên linh thảo, tổn thất quả thực rất đáng tiếc, nhưng đã bị Âu Dương Thành Tuấn cuốn đi, hắn còn có thể làm sao? Tiến nhập tinh thần giới, không thiên vấn đạo, gia hỏa, lúc trước Âu Dương Thành Tuấn thi triển chiến đấu quyền, có phải hay không truyền thừa vũ thần thông? Gia hỏa thủ lĩnh, nhưng không có một chữ, huyền phù ở phía trên ruộng thuốc, thôn nạp linh tụy thần tinh, bắt đầu chữa thương. Nhưng mà Vô Thiên lại phát hiện, gia hỏa dường như có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề. Không ném vũ khí cho nhau không muốn nhiều, hắn cũng không còn đi hỏi nhiều, khoanh chân với thần mục đỉnh, một bên chữa thương, một bên cân nhắc Âu Dương Thành Tuấn thân phận. Truyền thừa vũ thần thông, chỉ có thập đại mạnh nhất hoang thú, cửu đại nghịch thiên chiến tộc mới có, người này có loại này thần thông, chẳng lẽ cũng là thánh giới nhân chứ? Nhưng thập đại hoang thú, cửu đại nghịch thiên chiến tộc truyền thừa vũ thần thông, hắn đều ở viễn cổ đại lục từng thấy, tựa hồ cũng không có cái này một loại. Còn có một khiến hắn rất nghi hoặc, Âu Dương Thành Tuấn vũ thần thông sở tản ra khí tức, cho hắn một loại có chút xa lạ, nhưng lại có chút quen thuộc mâu thuẫn cảm giác. Cùng lúc đó, nào đó một mảnh nhỏ hải vực bầu trời, Âu Dương Thành Tuấn ôm chảy máu vai, trong mắt thần sắc khó phân biệt. Sở dĩ khó phân biệt, là bởi vì chợt nhìn lại, hắn làm như rất phẫn nộ, nhưng phẫn nộ ở giữa vừa có buồn bực, nhưng mà buồn bực bên trong lại đầy áp hy vọng, nói chung không rõ ràng lắm. Lần này ta thụ thương, không phải là bởi vì ta coi Vô Thiên cùng thôn thiên thú, cũng không phải là bởi vì ta thực lực không đủ, càng không phải là bởi vì ta lơ là sơ suất, là ta quên thời không môn, hoàn toàn có thể như vậy, ta thất bại cũng là bởi vì thời không môn. Hắn yên lặng ở tâm lý tổng kết lần bị thương này nguyên nhân, giả như hắn cũng chuẩn bị đầy đủ thời không môn, Vô Thiên cùng gia hỏa cũng không có biện pháp vẫn dây dưa tiếp. Nhưng nghĩ lại, người nào thần linh còn có thể dùng thời không môn? Thần linh đã là vượt qua phàm nhân tồn tại, cơ bản chẳng đáng đi sử dụng thời không môn. Song đôi khi cũng là bởi vì như vậy không quan trọng nguyên nhân, mới đưa đến bản thân thiệt thòi lớn. Không đúng, còn có một, ta quên sự điên cuồng của bọn hắn trình độ, thôn thiên thú chút nào vô chỉ cảnh thiêu đốt sinh mệnh lực, cái này đã đầy đủ kinh người, không phải người bình thường dám làm, nhưng Vô Thiên người kia, lại dám tự bạo lục kiếp thần binh, hắn đến tột cùng hướng người nào mượn lá gan. Bất khả tư nghị nhất vẫn là, hắn dĩ nhiên thành công. Mặc dù không cách nào nhìn thấu Vô Thiên cảnh giới, nhưng Vô Thiên xuất thủ qua, chỉ cần vừa ra tay, là hắn có thể đoán được Vô Thiên thực lực chân thật, chính là nhị kiếp thần linh mà thôi, lại tự bạo lục kiếp thần binh, thật đúng là lần đầu nghe nói. Nếu như hôm nay Vô Thiên cùng gia hỏa cường thịnh trở lại một, bất định hắn vẫn thật là táng thân ở mảnh này trong biển, thi cốt đều có thể bị hải thú phân chia đồ ăn. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thành Tuấn cũng không khỏi phải một trận mao cốt tùng nhiên. Hiện nay, Vô Thiên cùng gia hỏa tuy không pháp đối với hắn cấu thành uy hiếp chí mạng, nhưng đã tại tâm lý lưu một cái tâm nhãn. Nói chung, đối mặt hai tên điên cuồng này, tất cả không có khả năng đều là có thể. Chương 1528, suối dục châm lửa. Âu Dương Thành Tuấn mang theo không rõ tâm tình tiêu thất, không có người biết hắn đi nơi nào, cũng không còn người biết hắn đến từ nơi nào, hắn chính là một cái mê, một cái làm người ta suy nghĩ sâu xa lại không hiểu mê. Nửa tháng sau, Vô Thiên cùng gia hỏa thương thế rốt cục khỏi hẳn, lại khôi phục lại xanh long hoạt hổ trạng thái, thoáng rồi danh phiếm vài câu, liền đi ra tinh thần giới. Giống. Ẩm. Hai người vừa xuất hiện, liền nghe được vang thiên triệt địa thú hống, nguyên lai là mấy chục con hải thú trên không trung hỗn chiến, kinh đảo cuộn cuộn, máu nhuộm thương khung. Thực lực của bọn họ cơ bản đều ở đây tam kiếp cùng tứ kiếp trong lúc đó. Vô Thiên thoáng quét mắt, phát hiện những thứ này hải thú lại là ở tranh đoạt gia hỏa nửa tháng trước vứt cánh tay kia. Suy nghĩ một chút cũng phải, Âu Dương Thành Tuấn là nhất tôn thất kiếp thần linh, hắn thần huyết, đối với manh thu đến không thể nghi ngờ là một mặt đại bổ dược, khiến cho hải thú giành cướp, tựa hồ cũng rất bình thường. Nhưng nhìn thấy hai người xuất hiện, mấy chục con hải thú đều như là kỳ lạ giống nhau, trốn vào trong biển, hiển nhiên nửa tháng trước đánh một trận, đã tại chúng nó tâm lý, lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Không phải một cánh tay, có cái gì tốt cạnh tranh. Gia hỏa xẹp lép miệng, trước mắt chẳng đáng, móng vuốt vung lên, màu vàng sóng chiều vọt tới, thẳng đến đem cánh tay kia nghiền thành đống cặn bã, mới vừa rồi dừng tay. Vô Thiên lắc đầu, nguyên lai gia hỏa cũng như vậy mang thủ, cười hỏi, chúng ta là đi đường an toàn, vẫn là. Gia hỏa ngạo đạo, đi an toàn gì lộ tuyến, không có cần phải. Vô Thiên đạo, liền trực tiếp đi đệ tứ nơi đóng quân, vẫn là lao kế hoạch, ngươi phụ trách nói luyện tinh nguyên, ta đi tinh thần giới tôi luyện luyện linh hồn, chạy tới đệ tứ nơi đóng quân trước khi, nhất định phải đem linh hồn để thăng tới tứ giai, cũng tương tự muốn đem cảnh giới để thăng tới tam kiếp thần linh. Gia hỏa hèn mọn, ngươi nhưng thật ra sẽ ngồi mát ăn bát vàng. Ha ha, ta với ngươi còn sẽ khách khí sao? Chúng ta có loại dự cảm, trung ương hải vực sẽ không quá bình tĩnh, nếu như bây giờ không nỗ lực, sợ rằng đến lúc đó, ngay cả nỗ lực cơ hội cũng không có. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu, liền trở lại tinh thần giới. Gia hỏa thì không chế tinh thần giới, dừng lại ở gia hỏa một mảnh nhỏ kim lân bên trong. Được. Đạt được không hạo truyền âm phía sau, gia hỏa liền bắt đầu điên cuồng cướp thức ăn. Đệ tam nơi đóng quân đến đệ tứ nơi đóng quân trong lúc đó, nếu như là đường an toàn, mạnh nhất hải thú cũng liền tam kiếp thần linh, đương nhiên cũng có một đường tứ kiếp thần linh. Mà đường an toàn bên ngoài, tương đối đến hung hiểm rất nhiều lần, tứ kiếp thần linh hải thú nhiều không kể xiết, nhưng ngũ kiếp thần linh hải thú, gia hỏa là một đầu cũng không có gặp gỡ, khiến nó có chút thất vọng. Bởi vì, khi nó bước vào ngũ kiếp thần linh hậu, tứ kiếp thần linh hải thú, liền không còn cách nào thỏa mãn. Chỉ có nuốt chứng cùng cảnh giới, hoặc là cao hơn bản thân nó cảnh giới hải thú, mới có thể làm cho nó đạt được lớn nhất được lợi. Bất quá ngũ kiếp thần linh hải thú, chỉ có ở đệ tứ nơi đóng quân đến đệ ngũ nơi đóng quân giữa hải vực, mới là phổ biến tính. Kỳ thực, các đại nơi đóng quân không chỉ là người mạo hiểm an toàn cảng, còn có một khác tầng hàm nghĩa, đó chính là đại biểu hải thú thực lực. Thì như, tinh hải thành đến đệ nhị nơi đóng quân, hải thú thực lực, phổ biến đều ở đây một kiếp cùng nhị kiếp trong lúc đó. Đệ nhị nơi đóng quân đến đệ tam nơi đóng quân, hải thú thực lực, phổ biến đều ở đây nhị kiếp cùng tam kiếp trong lúc đó. Đệ tam nơi đóng quân đến đệ tứ nơi đóng quân, hải thú thực lực, phổ biến đều ở đây tam kiếp cùng tứ kiếp trong lúc đó. Lần lượt loại suy. Đồng dạng, từng cái nơi đóng quân bên trong, đều có hai vị cao hơn hải thú một cảnh giới cường giả tọa chấn, chính là Xuân Ý Lầu lâu chủ, cùng với nơi giao dịch chủ nhân, sự tồn tại của bọn họ. Một là bảo vệ nơi đóng quân không bị hải thú tập kích, hai là mượn cơ hội vét lớn tài phú cùng tài nguyên, có thể nói là được cả danh và lợi. Liên cầm bị gia hỏa hủy diệt đệ nhị nơi đóng quân đến, sau đó không lâu sẽ có cường giả xuất hiện, một lần nữa kiến tạo một cái nơi đóng quân, dùng không bao lâu, tất cả thì sẽ khôi phục đến thường ngày trạng thái. Nhưng những thứ này đối với vô thiên đến đều không trọng yếu, vô luận cái gì địa phương, thực lực vi tôn đều là luật sát, là sinh tồn pháp tác, sở dĩ để thăng thực lực của tự thân, mới là mấu chốt nhất chỗ. Có câu nói là, dạ mạ nạ cả không năm tháng, hàn tận không biết năm, chút bất chi bất giác, một tòa khổng lồ đảo nhỏ, tiến nhập ra hỏa ánh mắt. Đảo này, so với đệ tam nơi đóng quân còn muốn bảng lớn gấp ba, cao vút trong mây, trung ương tọa lạc một tòa cổ xưa thành trì, rầm rộ, mơ hồ còn có thể bên trong thành cảm ứng được hai đại các vị khí tức cường đại. Ngũ kiếp thần linh. Không sai, nơi này chính là đệ tứ nơi đóng quân, có hai vị ngũ kiếp thần linh tọa chấn. Thiên tử, chúng ta đến. Gia hỏa bí mật truyền âm, nhìn đệ tứ nơi đóng quân, mắt vàng chung có khắc thường màu sắc. Rốt cục đến, vừa vặn ta hồn lực cùng cảnh giới, cũng đối mặt đột phá. Vô thiên mở mắt ra, hít sâu một hơi, đứng dậy liền xuất hiện ở gia hỏa trước người, hỏi bao nhiêu năm trôi qua. Gia hỏa đạo, 150 năm. 150 năm. Vô thiên không khỏi trở nên thất thần, phải biết rằng gia hỏa tốc độ viễn siêu chìm thánh, cư nhiên cũng dùng 150 năm, mới đến đệ tứ nơi đóng quân. Rõ ràng đệ tam nơi đóng quân đến đệ tứ nơi đóng quân khoảng cách, nếu so với đệ nhị nơi đóng quân đến đệ tam nơi đóng quân khoảng cách xa xôi. Nhưng cái này 150 năm qua, linh hồn của hắn đã tiến nhập giới hạn, hơn nữa phía trước 50 năm, tổng cộng tốn thời gian 200 năm. Nếu như nhớ không lầm, nhất giai thần hồn đến cấp 2 thần hồn, hắn dùng 50 năm. Cấp 2 thần linh đến tam giai thần hồn, dùng 100 năm. Hiện tại tam giai thần hồn đến tứ giai thần hồn, dùng 200 năm. Cứ tính toán như thế đến. Mỗi cao hơn nhất giai, cần thời gian sẽ gấp bội. Cũng chính là, hắn hiện tại đang trùng kích đến ngũ giai thần hồn, ước đoán cần 400 năm mới được. Loại này tốc độ khủng khiếp, thả ở bất kỳ một cái nào địa phương, đều có thể nhấc lên một hồi đại phong bạo, nhưng vô thiên vẫn cảm thấy quá chậm, hắn đã không có bao nhiêu thời gian, tiến nhập thánh giới trước khi, hắn nhất định phải góp đủ thực lực, không cùng hiên viên thần tướng khi, chí ít không thể quá thấp, bằng không đến lúc đó, chắc chắn đại họa lâm đầu. Còn như cực hạn thần lực, tổng cộng tiêu hao 2000 xuống. Cái này thì cũng chẳng có gì, dù sao hắn có thất phó thạch quan, 2000 tích chỉ là chín châu mất sợi lông. Đồng dạng, gia hỏa ở 150 trong năm, để luyện ra 10 miếng tinh nguyên, bình quân mỗi 15 năm tinh luyện một viên, hơn nữa thì ra là 8 miếng, đó là 18 miếng, mấy năm nay bị hắn toàn bộ luyện hóa hấp thu, hơn nữa ở luyện hóa tinh nguyên đồng thời, hắn còn đang hấp thu tinh thần giới năng lượng nguyên tố cùng tinh khí. Đồng thời, Không Hạo còn đặc biệt vì hắn mở ra một con đường, nối thẳng đệ nhị không gian. Biển máu huyết khí liên tục không ngừng vào tới. Các loại ưu thế điều kiện phụ gia hạ, khiến hắn nhục thân cảnh giới đã chạy nước rút đến điên phong chi cảnh, tùy thời đều có thể đột phá. Nhìn thấy vô thiên chậm chạp bất động, gia hỏa lựa chọn mí mắt, không nhịn được nói, đi thôi, còn lo lắng cái gì? Bế quan bế ngốc đúng hay không? Trước chờ ta độ hết cướp lại vào thành, cũng giúp ta lưu ý hạ, nếu có trước người tới quấy rối, giống nhau sát vô xá. Đúng ngươi thoáng cải biến một cái, đừng làm cho người nhận ra người chân thân. Vô thiên song, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, đứng ở trên không sát na, khí thế toàn diện bạo phát. Ầm ầm, giang giác, ô ô. Trong lúc nhất thời, cái này cái địa phương giật tiếng sấm chớp, cuồng phong gào thét. Ngoài ý liệu là, lần này kiếp vân, lại còn là đỏ như máu, cũng tương tự khiến hắn kích động không thôi. Nếu như tâm tình của giờ khắc này, bị những người khác biết được, sợ rằng đụng phải tường đi. Như thế đáng sợ thần linh kiếp, lại còn kích động đến không được, đây không phải là đầu có cái hố sao. Con bà nó, con ít ra lúc nào hầu thành hắn tư nhân hộ vệ. Gia hỏa màu vàng thân thể biến thành một mảnh đen nhánh, cùng ma con ít độc nhất vô nhị, sau đó mắng liệt liệt chiều xa xa bay đi, tâm lý khó chịu đến vô cùng. Nó buôn ba mệt nhọc, vô thiên lại ngồi mát ăn bát vàng, bây giờ còn muốn phục vụ hộ pháp, đây coi là chuyện gì xảy ra. Con mẹ nó, con ít ra mệnh người cứ như vậy khổ đây. Bất quá khó chịu thì khó chịu, có thể thấy vô thiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, nó là đánh trong đáy lòng vui vẻ, cũng phi thường có cảm giác thành công. Bởi vì, này hết thể đều là nó công lao, nếu như không có nó tinh luyện tinh nguyên, vô thiên có thể nhanh như vậy đã đột phá. Nằm mơ đi thôi. Đồng thời, vô thiên thần linh kiếp cũng kinh động đệ tứ nơi đóng quân người, đại lượng sóng người tuân ra ngoài thành, chen trúc ở đảo nhỏ ranh giới trên bầu trời, thần sắc đều đại biến. Chỉ có vạn ác bất xá nhân độ kiếp, mới có thể gặp phải huyết sắc thiên kiếp, người này đến tột cùng là người nào. Chẳng cần biết hắn là ai, ngày hôm nay chắc chắn phải chết, bởi vì không ai có thể ở loại này thiên kiếp sống sót. Không sai, huyết sắc thiên kiếp chính là trời cao sát nghiệm, đại biểu thượng thiên muốn chu diệt người này, thiên muốn giết người, người nào có thể còn sống sót. Chết cũng được, người như thế đối với tinh thần chi hải đến, căn bản là tai họa, hay nhất thần hình câu diệt. Mọi người nghĩa phấn điển ưng nghị luận, nhìn có chút hả hê vây xem, như là cùng vô thiên có giết vợ thủ giống nhau. Ta đi, người kia tại sao lại đột phá? Trong khoảng cách lần đột phá mới bao nhiêu năm? Để cho ta tính một chút, cư nhiên mới hơn 200 năm. Cái này chuyện này. Đây không khỏi cũng quá biến thái chứ. Trong đám người, còn có một cái huyết y nam tử, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, hắn chính là Âu Dương Thành Tuấn. Trước đây, vô thiên đột phá đến nhị kiếp thần linh thời điểm, hắn vừa vặn đi ngang qua, có thể nói là ký ức hay còn mới mẻ. Nhưng mà hơn 200 năm phía sau, liền cường thế bước vào tam kiếp thần linh, loại tốc độ này thật sự là sợ người chết không đền mạng a. Còn như chuyện lọt vào trong thai các loại nghị luận, hắn hoàn toàn là ôm khinh thường thái độ. Vô thiên thân là diệt thiên chiến thể, sao lại độ kiếp thất bại? Mặc dù thất bại, không phải còn có thôn thiên thú. Chính là huyết sắc thiên kiếp, còn chưa đủ nó một hơi nuốt trọn. Loại này thần linh kiếp năng lượng rất khổng lồ, nếu như ta có thể toàn bộ hấp thu hết, khoảng cách bát kiếp thần linh cũng không xa. Thế nhưng thôn thiên thu ở bên cạnh hộ pháp, có chút đạn đau nhức. Âu Dương Thành Tuấn rồi dám. Giang giác. Nổi lên đã lâu đạo thứ nhất thần linh kiếp rốt cục hạ xuống, hung uy ngập trời, chấn động bát phương, người vây xem đều biến sắc. Quản bọn hắn điên cùng điên, trước đoạt lại. Cũng đúng lúc này, Âu Dương Thành Tuấn rốt cục tọa quyết định. Các vị, độ kiếp lực chính là hủy diệt đệ nhị nơi đóng quân cùng đệ tam nơi đóng quân đại ma đầu. Hắn là một cái thai tinh, đi tới chỗ nào thai họa tới chỗ nào, càng là một cái sát nhân ma vương. Nơi đi qua, tinh phong huyết vũ, hải cốt không còn. Các vị, nếu như không đem hắn diệt trừ, chờ chút đệ tứ nơi đóng quân khẳng định cũng sẽ bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, các vị tính mệnh chỉ sợ cũng khó bảo toàn, mà bây giờ chính là giết chết hắn thời cơ tốt nhất, các vị, đừng do dự nữa, xông lên giết hắn. Chúng ta người đông thế mạnh, làm thịt hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Âu Dương Thành Tuấn lên tiếng giống to hơn, phiến phong hỏa, không để lại dư lực nói xấu vô thiên, bất quá có hơi chút thay đổi thanh âm. Trước 1529, cướp sạch mượn cớ. Tiếng hô quanh quẩn ở trong thiên địa thật lâu không thể bình tức, đám người chung quanh cũng vô pháp bình tĩnh, trong mắt đều hiện ra ngập trời sắc cơ. Đệ nhị nơi đóng quân, đệ tam nơi đóng quân tình huống, bọn họ sớm có nghe thấy, chỉ là vẫn tìm không được manh thú, không có nghĩ đến lúc này đang ở trước mắt. Loại này ác quán man doanh, tội ác tày trời bại hoại, thực sự là nên bầm thây vạn đoạn. Là ai muốn chết như vậy? Gia hỏa cũng tương tự nghe, mâu tử hàn quang thiểm thước. Nhìn quét đoàn người, nhưng bị Âu Dương Thành Tuấn xảo diệu tránh được. Đỉnh điểm nói, vô thiên ngược lại vẫn toán bình tĩnh, có gia hỏa tòa chấn, cứ yên tâm đi. Giết bọn hắn, là đám huynh đệ đã chết báo thủ. Đột nhiên, Âu Dương Thành Tuấn thanh âm vang lên lần nữa, mọi người một cổ nhiệt huyết sung óc, đều tế xuất thần binh, thi triển thần thông triệu vô thiên đánh giết đi. Nhưng thật ra gia hỏa, cư nhiên bị không để ý tới, cười lạnh một tiếng, kinh hồng lóe lên, liền để ngang vô thiên phía trước, ngũ kiếp thần linh hung uy. Lúc này giống như thủy triều, phô thiên cái địa đi. Chen ba. Ầm ba. Trong nháy mắt, thần binh tan rã, thần thông tán loạn, phàm là người xuất thủ, đều là nhịn không được miệng phun nhiệt huyết, sắc mặt trắng bệnh. Từng cái quá vô dụng, cứ theo đà này, khẳng định không có cơ hội cướp giật thần linh kiếp. Tránh trong đám người Âu Dương Thành Tuấn khổ não không gì sánh được, hắn quên thôn thiên thú thực lực, bằng những người ở trước mắt, đừng vây khốn thôn thiên thú, ngay cả tới gần nó ước đoán đều làm không được đến. Giang giác. Đạo thứ hai thần linh kiếp phủ xuống, vô thiên nhục thân trực tiếp dạn nứt ra, nhưng mà thương thế này, cái này đau nhức, ngay cả khiến hắn nhíu mày tư cách cũng không có. Địa mạch mở ra, thiên lôi luyện thể thuật vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng hấp thu năng lượng, vững chắc cảnh giới. Ai nha, lại thiếu một đạo. Âu Dương Thành Tuấn thấy thế, có thể nói là gấp đến độ bốc lửa, nhưng lại thúc thủ vô sách, bởi vì nếu như không ai cuốn lấy ra hỏa, hắn chỉ cần vừa ra, ra hỏa phần trăm bách hội tìm hắn liều mạng. Phó Long đại ca, chính là bọn họ cướp chúng ta huyền hồn thạch. Bên trong thành Xuân Ý trên lầu vô ích, kề vai đứng ở hai bóng người, một người trong đó là trung niên đại hán, thân hình khôi ngô, lông mày rậm mắt hổ, ngắm nhìn xa xa vô thiên, tục tằng khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Người này chính là đệ tam nơi đóng quân Xuân Ý lâu lâu chủ. Bên cạnh hắn là một cái nam tử áo đen, thân hình gầy gò, ánh mắt lợi hại, dường như ưng mâu vậy, nhắm thẳng vào lòng người. Hắn là đệ tứ nơi đóng quân Xuân Ý lâu lâu chủ. Nghe được đệ tam nơi đóng quân Xuân Ý lâu lâu chủ mà nói, Phó Long kiểm xệ đạn gần âm trầm xuống, hỏi ngươi chắc chắn chứ? Đệ chính mắt thấy, tuyệt đối sẽ không sai. Hừ, vừa động ta Xuân Ý lâu gì đó, thực sự là ăn gan hùm mật gấu, ngày hôm nay tất khiến hắn có đến mà không có về. Phó mắt rồng một dạng nghiêm ngặt lòng lánh. Phó Long đại ca, nghìn vạn lần chớ nhìn bọn họ, trước đây ta tự bạo tứ kiếp thần binh, chưa từng có thể giết chết bọn họ, thực lực của bọn họ không thể dò xét, nhất là đầu kia màu vàng thú, đệ mặc dù không cách nào nhìn thấu tu vi của nó, nhưng từ lần trước nó lấy sức một mình, cứu tất cả mọi người tình huống xem, không thể so với Phó Long đại ca người chỗ thua kém. Đệ tam nơi đóng quân Xuân Ý lâu lâu chủ nhắc nhở. Như vậy đến, ta còn cần người giúp đỡ. Phó Long ánh mắt trầm xuống, truyền âm nói, cung sán, ngươi qua đây hạ. Ta và ngươi đàm khoản buôn bán. Bạch. Mấy hơi thở phía sau, một cái người đàn ông áo bào tím phủ xuống ở trước người hai người, hắn là đệ tứ nơi đóng quân nơi giao dịch chủ nhân, đồng dạng cũng là ngũ kiếp thần linh. Cung Sán cười nhạt nói, Phó Huynh, chúng ta vẫn không đều là đối với thủ lĩnh sao. Làm sao hiện tại ở tốt bụng như vậy, gọi đến đàm buôn bán đây. Phó Long không nói nhảm, chỉ hướng vô thiên, đạo, hắn cướp ta Xuân Ý lâu đệ tam nơi đóng quân huyền hồn thạch, chỉ cần ngươi giúp ta tha trụ đầu kia thú. Các loại ta giết hắn, được huyền hồn thạch chúng ta chia đều. Cung Sán nhìn nhãn hắc sát thú, hỏi có bao nhiêu huyền hồn thạch. Phó Long nhìn về phía đệ tam nơi đóng quân Xuân Ý lâu lâu chủ, người sau tâm thần lĩnh hội, đối với Cung Sán đạo, đó là một cái thạch mỏ, không thua kém 10 vạn miếng. 10 vạn miếng. Cung Sán thân thể run lên, sâu đậm nhìn hai người, đạo, không nghĩ tới các ngươi ẩn giấu sâu như vậy, phát hiện một cái thạch mỏ, chúng ta nơi giao dịch ngay cả một tiếng gió thổi đều chưa lấy được. Phó Long đạo, không cần nói nhảm nhiều, cuộc mua bán này ngươi làm còn không làm. Đương nhiên làm, không phải tha trụ đầu kia thú sao. Đơn giản mà cử. Cung Sán tự tin cười, đạo, đều là ngũ kiếp thần linh, ta có 10 phần tự tin lực áp nó, thậm chí sẽ không cho nó cơ hội thở dốc chút nào. Ha ha, ta đương nhiên tin tưởng cung huynh thực lực. Phó Long cùng đệ tam nơi đóng quân Xuân Ý lâu lâu chủ nhìn nhau, trong mắt đều có một tia trào phúng, còn không có hỏi rõ thú chân thực chiến lực, liền ra như vậy cuồng vọng nói, thật đúng là tự đại. Người giống vậy, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Bất quá cái này tránh hợp bọn họ ý, giả như Cung Sán thực sự năng lực các thú, tự nhiên không còn gì tốt hơn nhất, thẳng nếu không thể, trải qua ngắn ngủi giao thủ, bọn họ cũng đã có thể đoán được thú chân thực chiến lược, đến lúc đó nếu có nắm chặt, liền liên thủ diệt trừ thú, nếu như không nắm chắc, liền trực tiếp bỏ chạy. Trái lại hắn Cung Sán, nếu như thú chiến lược vô song, quyết định là chắc chắn phải chết, vừa vặn còn có thể cho bọn hắn tranh thủ được cũng đủ chạy trốn thời gian. Mặc dù là hợp tác, nhưng là không có không thể lợi dụng a. Loại thời điểm này cần đầu não đi so sánh tất cả không biết hậu quả, mà không phải mãng tràng hành sự. Người lẫn trong đám người, tùy thời đợi mệnh. Cung huynh, chúng ta đi thôi. Phó Long âm thầm đối với đệ tam nơi đóng quân Xuân Ý lâu lâu chủ căn dặn một câu, liền cùng Cung Sán kể vai chiều hải vực bay đi. Phó Long thầm nghĩ, cung huynh, thành bại nhất cử ở chỗ này, cần phải quân lấy nó. Yên tâm, một đầu xuất sinh sinh mà thôi, lật không nổi cái gì biển. Cung Sán cười nói, tràn đầy tự tin. Phó mắt rồng một dạng xẹt qua vẻ khinh thường, sau đó hàn quang lóe lên, quát lên, đi. Bạch. Hai người đồng thời triển khai thuấn di, Phó Long mục tiêu là vô thiên, Cung Sán mục tiêu là gia hỏa. Từ vu gia hỏa cách ly đảo đảo tương đối gần, Cung Sán dẫn đầu đến, cùng tồn tại mã quát lên, xuất sinh, trái lại thúc thủ chịu chói, thà cho ngươi khỏi chết. Là Cung Sán đại nhân. Cung Sán đại nhân là nhất tôn ngũ kiếp thần linh, chiến lược ngập trời. Cái này tên xuất sinh kia chết chắc. Chờ Cung Sán đại nhân đem trọng thương, chúng ta đã đem hắn chém thành muôn mảnh. Mọi người giận dữ, sát cơ lộ, trước khi thú nuốt trọn thần của bọn họ binh, đã để cho bọn họ sinh ra ý quyết giết, đáng tiếc cũng không phải thú đối thủ, hôm nay ngũ kiếp thần linh đến đây trợ trận, xem nó làm sao còn thần khí. Nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là, cung sán đại nhân xong, gia hỏa cũng không có biểu hiện ra rất sợ xu thế, chỉ hơi sừng sờ, liền nghiêng một đôi con mắt, nhìn về phía bị bọn họ ký thác kỳ vọng, không đúng, là ký thác hy vọng cung sán đại nhân, cũng nói ra một câu chấn nhiếp nhân tâm chính là lời nói. Chỉ thấy nó chậm rãi mở miệng. Từ đâu tới xoa bức. Lời này vừa nói ra, mọi người bị xét cái da tiêu thịt mềm, tràn ngập khó có thể tin. Mới vừa mắng bổn tọa, muốn chết. Cung sán càng là lửa giận ngập trời, vốn có muốn làm chúng hảo hảo trang bị bức, lại không nghĩ rằng tên hôn đản này thú, cư nhiên băng ra một câu như vậy xét nhân, căn bản là đang đánh hắn khuôn mặt, khiến hắn trước mặt mọi người lúng túng. Ẩm. Ngũ kiếp thần linh uy thế bạo phát, chiều ra hỏa bao phủ đi, hắn đây là muốn dùng khí thế đè người. Siêu. Cùng lúc đó, kiếp vân phía dưới, Phó Long Hoa phá trường không, chiều vô thiên bay đi. Thần linh, đều là vượt qua thần kiếp tồn tại, nhìn trời uy đã nhất định có sức miễn dịch, cái này sức miễn dịch mặc dù không thể như vô thiên thiên mạch như vậy, không lọt vào mắt, nhưng tự do di động vẫn là không có vấn đề, cũng không cách nào thuấn di. Gia hỏa ngẩng đầu nhìn nhãn Phó Long, lại cúi đầu nhìn về phía cung sán, nghi ngờ nói, theo con ít ra biết, đệ tứ nơi đóng quân ngũ kiếp thần linh chỉ có hai cái, ngươi là Xuân Ý lầu lâu chủ, vẫn là nơi giao dịch chủ nhân. Cung sán cười lạnh nói, xuất sinh, rốt cục sợ đi, nói cho ngươi biết, bổn tọa chính là giao dịch các trưởng khống giả, thức thời trái lại tiếp nhận đầu hàng, bằng không đợi quỳ xuống địa cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Như vậy đến, mặt trên vị kia chính là Xuân Ý lầu lâu chủ. Gia hỏa bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt cũng biến thành nghiền ngẫm, cười hắc hắc nói, ngươi biết con ít ra vừa rồi đang suy nghĩ gì sao? Suy nghĩ gì? Cung sán hỏi, ngược lại Phó Long vậy, chỉ cần cuốn lấy đầu này thú là được, rảnh rỗi như vậy trò chuyện tiếp, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Gia hỏa đạo, vừa rồi con ít ra liền suy nghĩ, muốn tìm một cớ gì, đi cướp sạch nơi giao dịch tàng bảo khố. Con ít ra dù sao cũng là có tư chất, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt loại sự tình này nhất định là không làm được. Lúc đó con ít ra muốn cả buổi, cũng không nghĩ ra cớ gì hay, vốn có con ít ra đều cũng định buông tha, cái này được, nhị hảo chết không sống đụng lên đến, cho con ít ra lấy cớ này, cái này không chỉ có ngươi muốn chơi xong, ngay cả giao dịch của ngươi sở cũng muốn đi theo chơi xong. Gì? Cũng còn chưa đi đến đệ tứ nơi đóng quân, cũng đã đả khởi nơi giao dịch chủ ý. Cướp sạch nơi giao dịch tàng bảo khố. Nếu như vậy, nó cư nhiên đều dám ra đây. Nó đây là đang xích trần khỏa thân coi rẻ cung sán đại nhân A. Cung sán đại nhân, mau làm rơi nó, không biết mùi vị, không tự lượng sức xuất sinh, tiện đem nhất nó tháo thành tám khối. Đám người vây xem vô cùng phẫn nộ, gặp qua phách lối người, nhưng chưa thấy qua lớn lối như thế ma con ít, nó cho rằng nó là ai? Là thôn thiên thú. Lại dám ra lời như vậy, nhất định chính là tự tìm chết. Cướp sạch còn muốn mượn cớ. Hôn đà này có thể hay không đừng làm như vậy cười. Bất quá ta cơ hội tới. Ẩn tang tại ám châu Âu Dương Thành Tuấn cười gian không ngớt. Mà đối với cung sán tự đại, cùng với bốn phía đám người vô tri, từ trong thâm tâm cảm thấy bi ai. Cung sán mặt mũi của cung nữa không nhịn được, cánh tay lộ ra, bàn tay to vỗ giữa không trung, thần lực dâng lên, hóa thành một con hỏa diễm bàn tay khổng lồ, chiều ra hỏa bắt đi, hắn muốn sống sống bóp vỡ tên xuất sinh này, khiến nó biết được hắn cung sán hạ tràng, cũng tìm về mất đi bộ mặt. Nếu như đổi thành người khác, hắn nhất định có thể như nguyện, nguyên nhân là thực lực của hắn thực sự rất mạnh. Không sai biệt lắm đã tới ngũ kiếp thần linh điên phong chi cảnh. Nhưng mà, hắn lần này tìm lộn đối thủ. Ra hỏa miệng một phát, móng vuốt chỉ nhẹ nhàng vung lên, ngọn lửa kia bàn tay khổng lồ lăng không nhất chuyển, nhanh như tia chớp đánh vào cung sán bản trên thân người, theo anh một tiếng, cung sán phun ra một ngụm máu, thân thể như một viên vẫn thạch vậy, rơi vào trong biển. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, trên mặt tất cả mọi người trào phúng, chẳng đáng, cười nhạt các loại tất cả, huyền như băng tuyết gặp gỡ liệt hỏa vậy. Sát na tiêu thất phải vô ảnh vô tung, từng cái như là bị không điểm, mục trường khẩu nốc, tràn ngập khó có thể tin. Chương 1530, đánh ngang tay. Một màn này, thực sự quá chấn động lòng người. Đường đường đệ tứ nơi đóng quân nơi giao dịch chủ nhân, ngũ kiếp thần linh, cư nhiên nhất chiêu thua ở thú. Mọi người cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau, hảo không chân thực. Phía trên, Phó Long cũng là sắc mặt đại biến, cung sán tuy là rất ngông cuồng, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của hắn thực sự rất mạnh. Nhưng nhất chiêu bị thua, cái này thú chân thực chiến lực đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Trong nhấp nháy, hắn có tuyển chọn, lui. Hắn tự nhận không phải cung sán đối thủ, càng đừng so với cung sán mạnh hơn thú. Huyền hồn thạch quả thực rất trọng yếu, nhưng có thể có mạng trọng yếu. Đúng. Nhưng vào lúc này, cung sán từ trong biển lướt đi, cả người sát khí huyên thiên, ánh mắt âm trầm như nước, giống giận, xuất sinh, xem ta ngày hôm nay không làm thịt ngươi. Chen. Dứt lời, nhất kiện ngũ kiếp thần binh đột nhiên xuất hiện, đây là một thanh chiến kiếm, dài 3 thước, chiều rộng 3 thước, cung sán bắt lại chuôi kiếm, thần lực bắt đầu khởi động, chiều ra hỏa nổi giận chém đi, phong mang xé rách hư không, cuồn cuộn nổi lên sóng lớn che trời. Còn có cơ hội. Thấy thế, Phó Long lại thấy hy vọng. Trải qua lúc trước quan sát, chỉ bằng vào một mình hắn, khẳng định không phải thú đối thủ, chỉ có rút đi điều này, nhưng bây giờ cung sán không chết, chỉ cần cùng cung sán liên thủ, hai đại ngũ kiếp thần linh hợp lực, chẳng lẽ còn đối phó không đầu này thú. Người đi sát vô thiên. Đối với đệ tam nơi đóng quân Xuân Ý lầu lâu chủ âm thầm ăn nói một câu phía sau, Phó Long lấy ra một bả kim sán sán thần cung, tay phải cầm cung, tay trái kéo dây cung, thần lực hiện lên, ngưng tụ ra một chi kim sắt tên, phóng xuất ra hủy diệt khí cơ. Cong. Hưu. Nhắm vào ra hỏa phía sau, hắn tay phải buông lỏng, kim sắc tên hoa phá trường không, chiều ra hỏa bắn mạnh tới, nơi đi qua bát phương tịch diệt, kinh người không gì sánh được. Cùng lúc đó, đệ tam nơi đóng quân Xuân Ý lâu lâu chủ, hóa thành một đạo lưu quang, đằng đằng sát khí chiều vô thiên bay đi. Nhưng mà, mọi người cũng không có chú ý đến, trong đám người tiêu thất một người. Người này chính là Âu Dương Thành Tuấn. Hắn thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại kiếp vân chi thượng, nói chuyện chợt hút một cái, phía dưới kiếp vân cùng lôi điện, liền liên tục không ngừng chiều trong miệng vào tới. Hử! Đang ở độ kiếp vô thiên, làm như lòng có cảm giác, khẽ to mày, ngẩng đầu chiều phía trên kiếp vân nhìn lại, xuyên thấu qua kiếp vân, mơ hồ có thể thấy một bóng người mờ ảo, trong mắt lúc này xẹt qua vẻ hàn quang, truyền âm nói, gia hỏa, Âu Dương Thành Tuấn tại kiếp vân mặt trên, ta có một cái kế hoạch. Vô thiên đơn giản hai câu, liền không có dấu hiệu nào biến mất. Cũng liền ở vô thiên biến mất đồng thời, kinh hồng lóe lên gian, gia hỏa cũng không còn hình bóng. Thân là người độ kiếp vô thiên, hắn một ngày tiêu thất, thiên kiếp cũng sẽ cùng theo tiêu thất, thiên kiếp không giải thích được tiêu thất, người vây xem môn tự nhiên đều có thể ngẩng đầu đi xem xảy ra tình huống gì, thân tại kiếp vân trên Âu Dương Thành Tuấn, cũng liền một cách tự nhiên xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chung. Hắn là ai? Xem ra, hắn vẫn tại kiếp vân chi thượng, đối với chúng ta cư nhiên không có phát hiện. Mọi người giật mình không thôi. Thời khắc này Âu Dương Thành Tuấn cũng tương tự có chút ngẩn ra, làm sao hảo đoàn đoàn kiếp vân liền tiêu thất đây? Lẽ nào vô thiên đi tinh thần giới? Nghĩ tới đây, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, khỏe miệng cũng mím môi một nụ cười khổ. Có câu nói là, thường đi đường đêm, chung quy sẽ gặp phải quỷ. Hắn hao tổn tâm cơ nhiều lần đi tính kế vô thiên, lần này rốt cục bị vô thiên phản tính kế. Quả nhiên, đệ tứ nơi đóng quân nhân phẫn nộ. Hắn nhất định là đại ma vương đồng bạn. Vừa là đồng bạn, 100% cũng không phải là cái gì người tốt, cung sán đại nhân, Phó Long đại nhân, nhanh giết hắn. Đúng, thiên đao vặn chặt, chém thành muôn mảnh. Nghe nói, cung sán cùng Phó Long cách không tướng nhìn kỹ giống nhau, kim sán sán tên, lang không nhất chuyển, lên như diều gặp gió 90 độ giảm, thẳng đến Âu Dương Thành Tuấn đi. Cùng lúc đó, cung sán cầm trong tay chiến kiếm, mang theo chết bát phương khí thế, sát hướng thương khung. Mọi người đồng loạt ra tay, vây hắn lại, đừng làm cho hắn chạy. Đệ tam nơi đóng quân Xuân Ý lầu lâu chủ, cũng là giơ thẳng lên trời quát to một tiếng, chiều Âu Dương Thành Tuấn lao đi. Nghe được nói thế, đám người vây xem nhiệt huyết sôi trào, dường như đánh như máu gà, khí thế toàn diện bạo phát, đều hóa thành một đạo lưu quang, hướng Âu Dương Thành Tuấn bao vây tiếu trừ đi. Thấy thế, Âu Dương Thành Tuấn không khỏi một trận chứng đau, nguyên lai là hắn rực dây mọi người đi nhằm vào vô thiên cùng gia hỏa, hiện tại khét ngược, tất cả mọi người coi hắn là thành vô thiên đồng bạn, đem đầu mâu chỉ hướng hắn, muốn giết chi cho thống khoái, mà dưới tình huống như vậy, giải thích lộ vẻ nhưng đã vô dụng. Tinh thần giới. Gia hỏa cùng Không Hạo đứng ở thần mục đỉnh, nhìn về phía trước trong hư không hình ảnh. Gia hỏa nghi ngờ nói, thiên tử làm như vậy hữu dụng không? Âu Dương Thành Tuấn dầu gì cũng là thất kiếp thần linh, đệ tứ nơi đóng quân những thứ này ô hợp chi chúng, làm sao là hắn đối thủ? Không Hạo lắc đầu nói, ngươi cũng có thể nghĩ ra được, vô thiên làm sao có thể nghĩ không ra? Cử động lần này cũng không phải là diệt trừ người này, là muốn nhìn người này sẽ xuất thủ chém giết đệ tứ nơi đóng quân người. Làm sao? Gia hỏa không giải thích được. Đương nhiên là biết rõ ràng thân phận của người này, nếu như hắn vô tình triển khai tàn sát, liền chứng minh hắn và Xuân Ý lâu cùng nơi giao dịch, không có chút nào quan hệ, nếu thủ hạ lưu tình, đã làm cho người suy nghĩ sâu xa. Bất quá dám đến trêu chọc chúng ta, phải trả giá thật lớn mới được, ngươi chuẩn bị một chút, tìm đúng thời cơ, lại đoạn hắn một cánh tay. Không Hạo đạo. Thì ra là thế, cái này suy nghĩ vấn đề, quả nhiên không phải con nít ra cường hạng, bất quá đánh lén loại này hoạt động, phi phi phi, loại này hành động vĩ đại. Cuốn ở con nết ra trên người. Gia hỏa hắc hắc cười không ngừng. Ngoại giới, Âu Dương Thành Tuấn thần sắc như thường, đường đường thất kiếp thần linh, loại trang diện này, tự nhiên là hủ không được hắn. nhưng hắn trong lòng cũng đang suy đoán Vô Thiên hành động này mục đích. Mắt thấy kim sắc tên càng ngày càng gần, đột nhiên, khóe miệng hắn hơi vung lên, mím môi một cười nhạo, lẩm bẩm, muốn thăm dò ta, thú vị, thú vị, bất quá ta cái nào có thể cho ngươi đơn giản như nguyện, ta để cái này giao du với kẻ xấu lại hồn một. Hắn nhìn về phía Phó Long cùng Cung Sán, ánh mắt cuối cùng lại tập trung ở trên người những người khác, bàn tay to chợt vung lên, phía dưới hải vực, lúc này nhấc lên cơn sóng thần, huyền như ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực sát thương, phàm là bị cuộn sạch người, kèm theo thống khổ kêu thảm thiết, đều máu tươi tại chỗ, hải cốt không còn. Màu vàng kia tên, càng là dường như gỗ mục vậy, còn không có tới gần, liền bị nhất đạo khí thế chấn vỡ. Bất qua mấy hơi gian, liền chỉ còn lại có Cung Sán cùng Phó Long, cùng với đệ tam nơi đóng quân Xuân Ý lầu lâu chủ. Hiện tại theo ý ta ngươi làm sao còn đoán? Quét mắt Phó Long ba người, Âu Dương Thành Tuấn tà tà cười, không có nửa triệu chứng tiêu thất. Phó Long ba người cũng ngây ra như phỗng. Phải biết rằng, dám xông lên người, cơ bản đều tứ kiếp thần linh, nhưng mà gần mới mấy hơi mà thôi, cư nhiên toàn bộ vẫn lạc, người này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Đệ tam nơi đóng quân Xuân Ý lâu lâu chủ nuốt nước miếng một cái, hỏi Phó Long đại ca, bây giờ nên làm gì? Người này khẳng định cùng đại ma đầu là một phe. Phó Long trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía Cung Sán, đạo, Cung Huynh, việc này sự quan trọng đại, chúng ta muốn tính toán cẩn thận hạ, nếu để cho bọn họ tiếp tục náo xuống phía dưới, hai chúng ta lớn thế lực lợi ích đều sẽ bị thương tổn. Đang có ý đó. Cung Sán thủ lĩnh, vô luận sẽ không làm thương tổn đến nơi giao dịch lợi ích, chỉ bằng vào trước khi thú đối với hắn nhục nhã, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không. Sau đó làm sao còn ở tinh thần chi hải đặt chân. Bạch ba. Ba người hóa thành từng đạo lưu quang, chiều thành trì lao đi. Tinh thần giới, gia hỏa cùng Không Hạo cũng là có chút ngộng, vốn đang gãy mất Âu Dương Thành Tuấn một cánh tay, nhưng không nghĩ tới chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc, đồng thời còn lập tức bỏ chạy, chút nào cơ hội đều không cho bọn hắn. Lẽ nào người này, biết bọn họ đang thử thăm dò hắn? Biết bọn họ đang âm thầm nhìn chằm chằm? Bạch. Một lát sau, Vô Thiên từ đệ nhị không gian đi ra, quần áo tả tơi, trên da thịt đầy vết thương, bất quá đang nhanh chóng khép lại. Hắn vừa xuất hiện, liền vội vàng đạo, kết quả như thế nào đây? Lập tức, Không Hạo đem việc trải qua đơn giản giảng thuật một lần. Vô Thiên lắc đầu nói, sát những người khác, chỉ cần lưu lại Cung Sán cùng Phó Long không giết, để cho chúng ta không thể nào cân nhắc, xem ra hắn thực sự đã biết, chúng ta là đang thử thăm dò hắn, đồng dạng hắn cũng biết, chúng ta sẽ xuất kỳ bất ý đối phó hắn, vì vậy mới đúng lúc bỏ chạy, hô, người này đầu não cũng không đơn giản a. Bất quá lần này, hắn không có thể thành công cướp đi thần linh kiếp. Ta cũng không còn thăm dò ra thân phận của hắn, coi như là đánh ngang tay. Dứt lời, hắn lấy ra điệu tượng lệnh, cho Hoàng Phủ Minh Châu phát đi nhất đạo tin tức. Không lâu sau liền đối lại, nội dung là, các nàng đã xuất phát đi đệ ngũ nơi đóng quân. Vốn có, Hoàng Phủ Minh Châu đoàn người, có ở đệ tứ nơi đóng quân chờ hắn, nhưng liên tục các loại 2 năm, cũng không đợi được Vô Thiên tới trước tin tức, mọi người rốt cục không kềm chế được, trải qua một phen thương nghị, mới quyết định đi trước một bước. Còn có một nhân tố khác. Đi đệ ngũ nơi đóng quân trên đường, tồn tại không ít ngũ kiếp thần linh hải thú, đối với trẻ lãn đám người đến, là một lịch luyện cơ hội tốt. Nhưng nếu như cùng Vô Thiên cùng một chỗ, bằng ra hỏa thủ đoạn, dọc theo đường đi sợ rằng căn bản không có các nàng cơ hội xuất thủ. Nhưng thật ra tuần thuật ba người, tu vi không chịu được như thế, lại không nên theo tới, cản đều đuổi không đi, đối với cái này loại ăn chơi chắc tàng đến, như vậy hành vi xác thực có chút khác thường, bọn họ lại mang mục đích thế nào đây? Vô Thiên trầm tư chỉ chốc lát. Một manh mối cũng không có, cũng liền tạm thời để trước hạ, đem điệu tượng lệnh bỏ vào trong lòng phía sau, gỡ xuống trên ngón trỏ tư không chiến đấu giới, thoáng xem biết, liền hiểu rõ khai phong ấn lấy ra bên trong thần cấm, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Không Hạo, hỏi còn phải nghiên cứu sao. Không Hạo tức giận nói, ngươi đây không phải là lời vô ích. Kỳ thực, hắn vẫn luôn đang âm thầm nghiên cứu luyện chế chiến hồn giới phương pháp, chỉ bất quá đương sơ hiên viên tuyệt cho Vô Thiên chiến hồn giới còn hữu dụng, hắn không dám buông tay chân ra đi nghiên cứu. Sợ một cái không tâm khiến chiến hồn giới mất đi tác dụng, sở dĩ vẫn không có thu hoạch gì. Nhưng bây giờ tư không chiến đấu giới mất đi tác dụng, đã không có giới trị lợi dụng, liền lại không bất kỳ băn khoăn nào, đại khả buông tay đi nghiên cứu, mặc dù làm hư cũng không thể nói là. Không Hạo một bả cướp đi tư không chiến đấu giới, sau đó đem hiên viên tuyệt cho Vô Thiên chiến hồn giới, trả lại cho Vô Thiên. Vô Thiên đeo ở trên ngón trỏ, cả người dành ra một cổ cường đại chiến ý, chiến hồn phụ thân trạng thái lập tức mở ra. Cảnh giới trong nháy mắt tăng tới tứ kiếp thần linh. Đồ chơi này thật tốt dùng, nếu như con ít ra có một viên, có thể đem Âu Dương Thành Tuấn trực tiếp ngược thành chó. Gia hỏa không ngừng hâm mộ. Vậy cũng không có cách nào ai kêu thôn thiên thú bộ tộc, hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi một cái đây. Không Hạo trêu tức cười. Hừ, một cái thì thế nào? Có chiến hồn giới thì thế nào? Con ít ra làm theo có thể đem bọn họ ngược thành chó. Gia hỏa lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Hai người nhìn nhau cười, Vô Thiên giải trừ chiến hồn phụ thân trạng thái phía sau, ngồi xếp bằng ở thần mục đỉnh, bắt đầu dưỡng thương, Không Hạo cũng yên lặng nghiên cứu chiến hồn giới, tới Vu Gia hỏa, đi ra ngoài thai hỏa đệ tứ nơi đóng quân đi. Chương 1531, đệ tứ nơi đóng quân Hạo kiếp. Gia hỏa nếu như một lòng muốn tìm lỗi, vẫn không thể thiên hạ đại loạn. Ngày hôm nay, đệ tứ nơi đóng quân nhất định là gà chó không yên, cũng còn chưa đi đến vào thành trì, cũng đã khiến cho sóng to gió lớn. Thu đến. Nó nhất định là tìm đến gốc. Mọi người chạy mau. Nhìn cái kia lớn chừng bàn tay thân ảnh từng bước chiều thành trì đi tới, người bên trong thành dường như ném hồn tăng đảm, kinh khủng đến vô cùng, thủ hộ ở cửa thành tứ tên hộ vệ, tức thì bị sợ đến kẻ ra quần. Con ít ra đáng sợ như thế sao? Gia hỏa nỗ bĩu môi, hướng cửa thành trên vừa đứng, Vương Bát Chi khí vênh báo, chậm từ tốn nói, con ít ra nhưng thật ra là rất hiền lành, chỉ cần các ngươi đều trái lại giao ra không gian thủ trạc, con ít ra là sẽ không làm thương tổn các ngươi, nhưng nếu là không giao, con ít ra không muốn đại khai sát giới, không chừa một ngống. Dứt lời, thần lực dâng lên, hình thành một cái màu vàng khổng lồ kết giới, bao phủ cả tòa thành trì, chỉ có vào chứ không có ra. Ta giao, chỉ cần thần thú đại nhân ngươi có thể thả ta rời đi. Ta cái gì đều giao cho ngươi. Ta cũng thế. Chúng ta cũng vậy. Này đã biết ra hỏa hung uy người, không dám có nửa do dự, đều lấy ra không gian thủ trạc, rất cung kính đưa tới ra hỏa trước người. Ra hỏa tự nhiên là một mình toàn thu, cũng rất giữ uy tín, không có ngăn cản giao không gian thủ trạc nhân ly khai thành trì. Thấy thế, này còn đang do dự người, cũng là đều nộp lên trên không gian thủ trạc, dù sao tiền tài đều là vật ngoài thân, không có còn có thể kiếm lại, nhưng mệnh nên cái gì chưa từng. Đương nhiên, cũng có một đường lành tranh người, đem trên người đáng giá nhất bảo vật giấu đi, nhưng kết cục sau cùng là, máu nhuộm tường thành, hài cốt không còn. Sau lại, còn có một vài người mang theo lòng chờ may mắn lý do, cái này thú mặc dù có thể nghịch thiên, cũng không nhất định có thể toàn bộ phát hiện, nhưng theo tàng tư nhân một người tiếp một người vẫn lạc, liền cũng nữa không ai dám dùng tới náo cân, đàng hoàng, quy quy củ củ giao ra tất cả thân ra. Toàn bộ quá trình, duy trì liên tục 2 canh giờ. Đệ nhị nơi đóng quân nhân cơ bản đều đã ra khỏi thành, tụ tập ở ngoài thành, người đông nghìn nghịt, giận mà không dám nói gì, chỉ còn lại có nơi giao dịch cùng Xuân Ý lâu người, còn chưa phát hiện mặt. Ngày hôm nay thu hoạch nhiều như vậy, làm sao lại không vui đây? Đúng là chim sẻ chúng nó không có ở, đã từng vô luận là ở đâu trong giúp đỡ chính nghĩa, cấp của người giàu chia cho người nghèo, chúng nó đều cùng con ít ra cùng một chỗ, sớm thành thói quen bên người có chúng nó, nếu như liền con ít ra một thân một mình, thực sự có chút không thú vị. Gia hỏa không hứng lắm, lấy đi tất cả không gian thủ trạc, liền hướng Xuân Ý lâu chậm rãi đi tới, thân ảnh có vẻ hơi cô đơn. Hôm nay, bằng chim thánh tu vi, lộ vẻ nhưng đã không thích hợp nữa cấp của người giàu chia cho người nghèo, Trung Vương cùng tử nhãn bạo viên bị kích thích trở thành tu luyện cuồng, phệ kim thử hiện tại sống chết không rõ, chỉ còn lại có nó một thân một mình, trong nội tâm không khỏi cảm thấy rất cô độc. Chim sẻ, ngươi yên tâm được, con ít ra nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đánh vỡ cái kia không thể chuyện. Để cho ngươi một lần nữa tu luyện, còn có con chuột, các loại làm xong việc này, con ít ra phải đi tìm ngươi. Gia hỏa âm thầm phế phủ, rất nhanh thì phủ xuống ở Xuân Ý trên lầu vô ích, hai lời không, móng vuốt hạ xuống, cả tòa Xuân Ý lâu ầm ầm đổ nát, bụi bặm ghìa thiên tế nhật. Xuất sinh, ngươi chớ quá mức. Nhất đạo giống giận ở trong bụi bặm vang lên, chợt hai bóng người lao ra, rơi vào gia hỏa trước người cách đó không xa. Gia hỏa thản nhiên nói, con ít ra quá phận các ngươi thì có thể làm gì? Xuân Ý lâu làm nơi đóng quân nhất phương lớn thế lực, bảo vật khẳng định không ít, ngoan ngoãn giao ra đây, chớ ép con ít ra động thủ, con ít ra hiện tại tâm tình thật không tốt. Tâm tình thật không tốt. Phó Long hai người nghe vậy, thật hận không thể một cái tát hô đi, đều đã đánh cướp toàn bộ thành trì người, tâm tình còn không được, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Phó Long trầm giọng nói, xuất sinh, ngươi đoạt những người khác không gian thủ trạc, ta không xen vào, nhưng ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, hay nhất chớ đem chủ ý, đánh tới ta Xuân Ý lầu trên đầu. Bởi vì mặc dù ngươi cướp đi, cũng không còn mệnh hoa. Con ít ra mệnh, còn không người dám lấy. Gia hỏa khí phách đạo, kinh hồng lóe lên gian, liền xuất hiện ở Phó Long thân phía sau, thần lực như mũi tên, từ hắn trong khí hải xuyên thấu mà qua. Thật mạnh. Đệ tam nơi đóng quân Xuân Ý lâu lâu chủ sắc mặt chợt biến. Thú chân thực chiến lực, đã vượt quá tưởng tượng, đừng Phó Long nhất người, mặc dù Phó Long cùng cung sán liên thủ, cũng chưa hẳn là nó đối thủ. Đồng dạng, cho đến lúc này, Phó Long Vương mới ý thức tới. Ban đầu vọng tưởng cùng cung sán hợp lực chém giết thú ý tưởng, có buồn cười biết bao. Mau dẫn ta rời đi nơi này. Phó Long lo lắng đối với đệ tam nơi đóng quân Xuân Ý Lâu lâu chủ truyền âm. Ngươi đã là một phế vật, mang theo ngươi chính là tự tìm tự lộ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đệ tam nơi đóng quân Xuân Ý Lâu lâu chủ âm thầm cười lạnh một tiếng, đột nhiên thiêu đốt sinh mệnh lực, chiều thần lực kết giới đánh tới, muốn xô ra một cái trốn con đường sống. Ban đầu ở đệ tam nơi đóng quân, ngươi may mắn tránh được một kiếp, lại còn không biết vị, lại không tự lượng sức vọng tưởng muốn con ít ra mệnh, như ngươi loại này người rốt nát, không giết ngươi đều không được. Thấy thế, gia hỏa lắc đầu, móng vuốt vung lên, thần lực chôn vùi bắt phương, đệ tam nơi đóng quân Xuân Ý Lâu lâu chủ, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, tiêu ra máu tiên tại chỗ. Chết tiệt. Phó Long cắn răng nghiến lợi đạo, chợt nhịn xuống đau nhức, quỳ ra hỏa trước người, cầu khẩn nói, thần thú đại nhân, xin hãy tha một mạng, nguyện ý giao ra Xuân Ý Lâu tất cả tài phú. Gia hỏa cười lạnh nói, vừa rồi ngươi không phải túm sao. Phó Long vội la lên, mới vừa rồi là hưu nhãn vô châu, chỗ đắc tội, khẩn cầu thần thú đại nhân tha thứ, lại, thần thú đại nhân anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, vừa nhìn liền không giống như là khí người. Tính mệnh du quan chi tế, hắn cũng không đoái hoài tới bộ mặt, không để ý tới tự tôn, tận lực lời hữu ích, chỉ cần có thể tránh được một kiếp, hắn thì có một vạn loại biện pháp, đòi lại bút chứng này. Gia hỏa thoại phong nhất chuyển, chăm chú hỏi con ít ra thực sự rất tuấn tú. Đó là tự nhiên, thần thú đại nhân ngươi tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, so với trong những người kia Long Phượng chỉ có hơn chứ không kém, không đúng, bọn họ ngay cả cho đại nhân ngươi nhắc nhở cũng không xứng. Nhìn thấy gia hỏa như thế tự chăm sóc mình, Phó Long lại là một cái nịnh bợ đưa lên, chẳng qua là khi hắn xong, dạ dày của hắn cũng không nhịn được phạm nôn. Gia hỏa nhìn như rất có lợi, cười thủ lĩnh đạo, tốt, tốt, nhìn ngươi như thế hội thoại phần thượng, đem Xuân Ý Lâu tất cả bảo vật đều giao ra đây, con ít ra để lại ngươi. Tạ ơn thần thú đại nhân ân không giết. Phó Long vội vàng bái tạ, đem cổ tay không gian thủ trạc gỡ xuống, lao đi bên trong linh hồn ấn ký, rất cung kính đưa tới gia hỏa trước người. Gia hỏa tiếp nhận đi vừa nhìn, nhất thời khuôn mặt đều cười tròn. Không gian thủ trạc bên trong, không có bao nhiêu bảo vật, nhưng mà bên trong lại còn có mấy trăm cái không gian thủ trạc. Cái này mấy trăm cái không gian thủ trạc, từng cái đều trang bị đầy đủ tinh túy, còn có số lớn linh tụy cùng dị bảo, cùng với thần binh tài liệu. Thấy thế, Phó Long tâm trong thở phào, nhưng không dám cứ như vậy không nói tiếng nào rời đi, tâm cẩn thận hỏi thần thú đại nhân, có thể đi không? Có thể, đi thôi. Gia hỏa phất phất móng vuốt. Tạ đại nhân. Phó Long không người cúi đầu, đứng dậy cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng. Con ít ra để cho ngươi đi thì đi, thực sự là ngây thơ. Gia hỏa đem không gian thủ trạc thu tiến bảo kho, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Long, trong mắt tràn đầy hèn mọn, móng vuốt lăng không một, thần lực màu vàng nóng còn giống như đại dương phô thiên cái địa đi. Phó Long quá sợ hãi, quát lên, thần thú đại nhân, ngươi làm sao không giữ chữ tín? Ngươi xứng sao khiến con ít ra coi trọng chữ tín? Gia hỏa cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn tới kết quả, xoay người chiều nơi giao dịch đi tới, kết quả không cần nhìn, Phó Long khí hải bị phế, luôn là một cái phế nhân. Làm sao có thể thoát khỏi nó toàn lực nhất kích? Không huyền niệm chút nào, máu tươi trời cao. Chỉ chốc lát, gia hỏa phủ xuống ở nơi giao dịch phía trước. Ngay vào lúc này, một thanh đỏ ngầu chiến kiếm, huyền như nham thạch nóng chảy đúc thành vậy, mang theo diệt thế uy năng, từ nơi giao dịch trong cửa lướt đi, chiếu gia hỏa bắn mạnh tới. Xuất sinh, nhận lấy cái chết, bạo nổ. Ngay sau đó, cung sán quát chói hai tiếng vang lên, kèm theo len ken một tiếng, chiến kiếm bỗng nhiên nổ tung. Đản sinh ra nhất đạo hủy thiên diệt địa khí lưu. Gia hỏa khỏe miệng hơi một hiền, lộ ra một con ít thức châm trọng, hư không tiêu thất. Ẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thành trì đều bị san thành bình địa, gia hỏa bố trí thần lực kết giới cũng là sát na tan rã. Cương thịnh trở lại thì có thể làm gì? Còn chưa phải là tử ở bổn tọa trong tay. Cung sán từ nơi giao dịch trong phế tích chậm rãi đi ra, cả người đều đang chảy máu, dáng dấp cực kỳ chật vật, hiển nhiên tự bạo thần binh, ngay cả chính hắn cũng tao bị thương nặng. Bất quá hắn thấy, giá trị. Chỉ cần có thể làm thịt thú, thụ thương, tổn thất nhất kiện ngũ kiếp thần binh không thể nói là, ngược lại nơi giao dịch thần binh cùng linh tụy rất nhiều, không để bụng cái này một. Xuất sinh đã bị bổn tọa diệt trừ, các vị có thể yên tâm. Nuốt vào một gốc cây linh tụy phía sau, cung sán đón gió dựng lên, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đứng ở giữa không trung, nhìn về phía ngoài thành vẻ mặt kinh nghi mọi người, ham hở quát lên, như vậy như bức có phải hay không, huyền như kiêu ngạo lao gà chống vậy. Chờ mọi người tới trước khen tặng, cúng bái. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, mọi người chẳng những không có đến đây khen tặng, trong mắt ngược lại có so với trước kia còn muốn nồng nặc kinh khủng, mà tầm mắt của mọi người, đều ở đây trên đầu của hắn vô ích. Cung sán ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu kia màu đen thú chẳng những không chết, ngay cả một thương thế cũng không tìm tới, cung cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống nó, trong con ngươi đều là trào phúng. Làm sao có thể? Ngũ kiếp thần binh tự bạo, cho dù là lục kiếp thần linh, cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào, nó làm sao làm được? Cung Sán tâm lý khiếp sợ đến vô cùng, sắc mặt như cùng chết người liếc mắt, trắng bệnh một mảnh. Ta cho rằng Phó Long đã quá ngây thơ, nhưng không nghĩ tới ngươi so với hắn canh sáng thật, chí ít hắn còn biết một, còn kiến hôi thì không cách nào xây voi. Gia hỏa cười nhạt, bỗng dưng tiêu thất. Cung Sán vội vàng thả xuất thần niệm, nhưng cư nhiên không có tìm được thú hình bóng. Ầm. A. Ầm. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh vào trên ngực của hắn, lúc này nhịn không được hét thảm một tiếng, lập tức hắn lại cảm giác được, bản thân giống như một miếng vân thạch vậy nện vào dưới nền đất, luân phiên va chạm mang đến đau nhức, khiến cho hắn kêu rền không ngớt. Thình thịch. Gia hỏa đột nhiên xuất hiện, chân hung hăng giẫm ở trên mặt hắn, đừng xem nó chân, nhưng lực lớn vô cùng. Cung Sán cả khuôn mặt hầu như đều lom sụp xuống. Gia hỏa rêu rêu nói, con nít ra nhớ kỹ, không lâu ngươi quá, con nít ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không sống được. Hiện tại đến, rốt cuộc ai muốn cầu xin tha thứ? Chương 1532, Phong Khởi Vân Dũng. Là ta. Đỉnh điểm nói. Cung Sán không chút do dự nào, liên tục không ngừng đáp. Gia hỏa bất thiện nhìn hắn, đạo, vậy ngươi định làm như thế nào? Cung Sán bội hỏi, ta cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có được hay không? Gia hỏa cười hắc hắc, bay lên trời, đạo, vậy được, vậy ngươi liền cho con nít ra dập đầu nhận sai, nhớ kỹ, tiếng vang lớn hơn. Cung Sán vội vàng đứng dậy, nhưng ngay đứng dậy chi tế, trong mắt hiện ra một màn điên cuồng, gầm lên, xuất sinh, lao tử tiễn ngươi xuống địa ngục. Gầm lên đồng thời, lại một chuôi chiến kiếm đột nhiên xuất hiện, bộc phát ra lực hủy diệt khí cơ. A, ngươi nhưng thật ra rất có cốt khí nha. Gia hỏa miệng một phát, móng vuốt nhanh như tia chớp vỗ tới, ở chiến kiếm tự bạo một khắc trước, bẻ gãy nghiền nát liền đem chiến kiếm phách thành phấn vụn. Cái gì? Cái này cư nhiên cũng có thể làm được. Cung Sán kinh hô, liền tùy ý như vậy vỗ, ngũ kiếp thần binh liền bể nát, điều này cần nhiều lực lượng cường đại. Gia hỏa cười hát hát nói, ngươi có bao nhiêu ngũ kiếp thần binh đều lấy ra đi, có thể vận khí tốt, còn có thể thành công tự bạo nhất kiện. Nghe nói, Cung Sán tại chỗ héo rút xuống phía dưới, mặt như bụi đất. Trong mắt vô thần, trong nội tâm tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực, nỉ non, để cho ta cầu xin tha thứ, ta làm không được, ngươi trực tiếp giết ta đi. Khó mà làm được, ngươi muốn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, con ít ra để ngươi sống không bằng chết. Gia hỏa giọng nói rất bình thản, nhưng Cung Sán cũng cảm thấy mau cốt tủng nhiên, veo một tiếng, đứng dậy liền muốn chạy trốn. Xem ra ngươi còn chưa hiểu tình trạng. Gia hỏa một chân đá vào, vừa vặn đá vào Cung Sán trên cảm, cả người cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Càng càng là da chóc thịt bong, đầy miệng nha đều nát bấy, cái miệng của hắn lúc này chính là một cái hoạt thoát thoát dũng tuyển, bọt máu không ngừng toát ra. Người giết ta đi. Cung Sán không còn gì để nói giống giận, đỏ lên con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Gia hỏa. Ngươi quả thực rất có cốt khí, cũng được, ngược lại con ít ra không có tâm tình gì sẽ thanh toàn ngươi. Gia hỏa kỳ thực chính là làm cho cười, tìm được việc vui, không cần thiết khiến cho như thế bi tráng, móng đuốt vung lên, một vạch kim quang phá không đi, chặt đứt Cung Sán thủ đoạn. Ken một tiếng, không gian thủ trạc rớt xuống đất, Gia hỏa không lưng nhặt lên, cha thoạt nhìn. Nhưng vào lúc này, Cung Sán thân thể xoay mình căng phồng lên đến, tản mát ra một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt. Ta chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Thừa dịp Gia hỏa kiểm tra không gian thủ trạc chi tế, hắn quả đoán tuyển chọn tự bạo. Nhưng mà, khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, Gia hỏa chẳng những không có lộ ra nửa kinh hoàng, ngược lại khinh thường liếc mắt hắn, sau đó liền tiêu thất, không có nửa dấu hiệu, bình tĩnh biến mất. Ầm. Hắn muốn đình chỉ thần cách tự bạo, nhưng đã quá muộn, một tiếng ầm vang nổ, nguyên nay đã bị san thành bình địa đảo nhỏ, sát na tiêu thất nửa đoạn, bùi khói tế nhật. Hủy, lại hủy. Đám người xa xa, không có chỗ nào mà không phải là ngây ra như phỗng, nửa ngày không ra một chữ. Đệ nhị nơi đóng quân hủy hoại chỉ trong chốc lát, đệ tam nơi đóng quân mặc dù không có bị hủy, nhưng là không sai biệt nhiều. Hiện tại cái này đệ tứ nơi đóng quân, hủy phải càng là triệt để, cái này thú cùng đồng bạn của nó. Thật chẳng lẽ là thiên sát cô tinh sao? Đi tới chỗ nào tai họa tới chỗ nào? Tiếp tục như vậy, các đại nơi đóng quân người, còn có thể cuộc sống yên tĩnh sao? Trước không cuộc sống yên tĩnh, có thể giữ được hay không tính mệnh cũng là một cái vấn đề. Duy nhất có thể biện pháp giải quyết, chỉ có chờ bọn họ ly khai tinh thần chi hải, hoặc là giết bọn hắn. Nhưng mà cái này lưỡng đều không quá thực tế. Thế nào, đối với con nết ra hành vi, các ngươi rất bất mãn. Cũng không biết lúc nào, ra hỏa ra bọn hắn bây giờ phía trên. Uyển như một tôn thiên địa chúa tể vậy, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống bọn họ, vô hình trung đường hoàng nổi một cổ lăng vân khí phách. Không có không có, tuyệt đối không có. Đúng vậy, chúng ta chỉ là bị thần thú đại nhân thực lực của ngươi cấp chấn trụ, tuyệt không còn lại ý niệm trong đầu. Mọi người vội vàng lắc đầu phủ nhận, biện giải. Ra hỏa miệng một phát, xoay người nên ngang rời đi, các loại hoàn toàn biến mất phía sau, người còn sống sót, mới vừa rồi thở phào, bất quá khi thấy cái này hoàn toàn thay đổi đệ tứ nơi đóng quân thời điểm, trên mặt đều bò lên nồng nặc cười khổ. Tinh thần giới. Ra hỏa đại hoạch mà về, chim thánh nghe tin, lập tức đi nên đón nó, cười hắc hắc nói, con ít lão đại, chiến quả như thế nào? Ra hỏa một hơi thở lấy ra mấy trăm ngàn cái không gian thủ trạc, trồng chất ở trên thiên thành quảng tràng trung ương, biết truy đạo, chiến quả không sai, nhưng thiếu các ngươi, cảm giác rất buồn chán. Chim thánh thần sắc lập tức cô đơn xuống phía dưới. Ra hỏa vô vô nó lông cánh, kiên định nói, ngươi yên tâm đi, con ít ra sẽ làm pháp để cho ngươi một lần nữa tu luyện. Đó không trọng yếu, quan trọng là, có thể cùng các ngươi mỗi ngày cùng một chỗ cái này đủ. Chim thánh hắc hắc cười không ngừng, kỳ thực nó cũng là không có báo bao nhiêu hy vọng, mới có thể ra lời nói như vậy. Xuất hiện cái này một cha, gia hỏa cũng không tâm tình thanh không gian thủ trạc, liền trực tiếp giao cho Không Hạo đi xử lý. Ba ngày sau, vô thiên ở khi độ kiếp lưu lại tổn thương, cơ bản đã khỏi hẳn. Gia hỏa lấy được chiến lợi phẩm, ở Không Hạo nỗ lực cũng sạch đi ra, địa nguyên linh thảo 3 cây, thiên linh thảo và địa hồn thảo các hơn 60 loại, huyền hồn lực 300 sợi, ngũ kiếp thần binh 3 cái, lục kiếp thần binh nhất kiện, những thứ khác sẽ không đi tính toán. Nói tóm lại, cũng coi là một lần thu hoạch tốt. Còn như từ đệ tam nơi đóng quân lấy được thời không, Không Hạo tỉ mỉ toán hạ, tổng cộng có 130,000 nhiều miếng. Biết những chiến lợi phẩm này, vô thiên cũng không có biểu hiện ra có bao nhiêu hài lòng, bởi vì hắn đã chết lặng, vẹn vẹn vật như vậy, đã không còn cách nào đả động tim của hắn. Nhưng thật ra gia hỏa đích tình tự, khiến hắn có chút lo lắng, ngồi ở gia hỏa bên cạnh, phí nửa ngày, mới vừa rồi khơi thông quấn quýt tại gia hỏa trong lòng vấn đề, khiến nó lần thứ hai hoảng dược. Mấy vấn đề này tự nhiên là không còn cách nào tu luyện chim thánh, cùng với tung tích không rõ phệ kim thử. Gia hỏa đi ra tinh thần giới, cũng mang theo tinh thần giới, một bên nói luyện tinh nguyên, một bên chiều đệ ngũ nơi đóng quân chạy đi. Thân mục đỉnh, không thiên vấn đạo, không hạo, rốt cuộc có biện pháp nào không, bang chim thánh một lần nữa tu luyện. Không hạo than thở, chim thánh là của chúng ta công thần, có thể giúp nó mà nói ta nhất định sẽ giúp, nhưng trước mắt mới chỉ, ở trong trí nhớ của ta, quả thực không có biện pháp gì có thể giúp được chim thánh. Vô thiên đạo, cũng chính là, chim thánh không còn cách nào tu luyện cũng không phải tuyệt đối, có thể ở ngươi mất đi bộ phận kia trong trí nhớ liền có một loại biện pháp, có thể để cho nó đánh vỡ đã bị đã định trước vận mệnh, một lần nữa tu luyện. Không hạo nhún nhún vai, đạo, ai biết được. Chờ ta khôi phục tất cả ký ức lại đi. Hít thở sâu một hơi, vô thiên tiến nhập phong ấn không gian, bế quan vững chắc cảnh giới, cũng tiếp tục tôi luyện luyện linh hồn. Những năm gần đây, ngoại trừ bế quan tu luyện vẫn là tu luyện, khiến hắn cảm giác trước nay chưa có kiên định, sung túc. Có đôi khi hắn đều muốn, có muốn hay không trực tiếp bế quan mấy vạn năm, hoặc là vài chục vạn năm, nhìn đến lúc đó có thể đạt được một cái dạng gì cảnh giới. Đệ nhị nơi đóng quân. Thời gian qua đi mấy trăm năm, đệ nhị nơi đóng quân đã khôi phục hình dáng cũ. Mà đang ở vô thiên bế quan đồng thời, hai cái thân xuyên huyết ý chàng thanh niên phủ xuống ở trên đảo vô ích. Một người trong đó kinh ngạc nói, Lạc Thiên ca, Thành Tuấn đại ca không phải đưa tin, nơi đây bị vô thiên hủy diệt sao? Làm sao nhưng bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại? Bị gọi là Lạc Thiên thanh niên, tay phải ôm nghi ngờ, tay trái nâng ba, có vẻ phá lệ ổn trọng, thành thục, lắc đầu nói, hủy diệt không phải có thể trùng kiến sao? Tiêu Vũ, ngươi, nếu như ngươi thích, không ngại cho. Nữa nó hủy diệt. Nghe nói, tên là Tiêu Vũ huyết y thanh niên, đôi mắt một mạch tỏa sáng quang thải, thủ lĩnh đạo, đương nhiên là có hứng thú, ta thích nhất phá hư. Lạc Thiên ha hả cười nói, vậy giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Tiêu Vũ vô bộ ngực một dạng, xu thế có chút ngây thơ rực rỡ, nhưng thủ đoạn sắc bén không gì sánh được, một ngón tay nhìn phía dưới đi, kèm theo một tiếng ầm vang nổ, cả hòn đảo nhỏ lại trực tiếp tứ phân ngũ liệt, chìm vào trong biển, mà dừng lại ở đệ nhị nơi đóng quân người, càng là không ai sống sót. Tiêu Vũ cười hát hát nói, Lạc Thiên ca, ngươi thấy thế nào? Lạc Thiên thủ lĩnh cười nói, chiến lược lại tinh tiến không ít, cùng Thành Tuấn đại ca lúc rời đi không sai biệt nhiều. Tiêu Vũ đạo, Thành Tuấn đại ca trước chúng ta một bước đi ra, cũng không biết có đột phá hay không đến bát kiếp thần linh. Ta nghĩ bằng thiên phú của hắn, cũng nhanh đi, chẳng qua là ta không nghĩ ra, vì sao trưởng lao muốn để cho chúng ta đến đây tìm vô thiên cùng thôn thiên thú, bọn họ thật liền trọng yếu như vậy. Lạc Thiên mày kiếm chặt vặn, nhìn ra được, tâm lý có chút không vui. Tiêu Vũ khoát khoát tay, đạo, đừng nghĩ á, chúng ta không biết, nhưng Thành Tuấn đại ca biết nha, chúng ta chỉ cần tìm được Thành Tuấn đại ca hỏi một câu, không liền cái gì cũng hiểu sao. Đi thôi, ta đều không kịp chờ đợi muốn phá hủy đệ tam nơi đóng quân. ta thật hối hận mang ngươi đi ra. Lạc Thiên thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Tiêu Vũ, đối diện trước cái này mặt ngoài đơn thuần thiện lương, kỳ thực có bạo lực khuynh hướng đồng môn sư đệ, thực sự có chút bất đắc dĩ. Tiêu Vũ lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, đạo, có ta ở đây, ngươi mới sẽ không tịch mịch buồn chán, đi thôi. Lạc Thiên lắc đầu, hóa thành một đạo lưu quang, phá không đi. Đồng dạng là ở tinh thần chi hải. Nào đó một mảnh nhỏ hải vực bầu trời, Lý Thiên đứng ở hư không, xem trong tay tản ra ánh sáng yếu ớt thời không kính, chố mắt xuất thần. Thôn thần mãng xà huyền phù ở một bên, nhìn nhãn thời không kính, vừa nhìn về phía Lý Thiên, đạo, ngươi thật dự định rút bọn hắn. Lý Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ngắm nhìn viễn phương, đạo, đương nhiên phải rút, đây là chúng ta nói tốt hiệp nghị, huống chỉ có bọn họ đến, ta mới được cổ thần nhục thân, bằng không bằng lực lượng của chúng ta, mặt đối với thiên giới đầu sỏ, không có nửa cơ hội còn sống. Thôn thần mãng xà hỏi ngươi nhưng thật ra có thể được cổ thần nhục thân, còn ta đâu? Ta có thể được cái gì? Lý Thiên đạo, cổ thần thần cách ta cho ngươi, cổ thần sức chiến đấu khi còn sống, có thể cùng diệt thiên chiến tộc đệ nhất đại chiến thần so sánh với, nếu như luyện hóa hắn thần cách, ngươi là có thể trực tiếp trở thành một tôn thiên tôn, cho dù ngươi tuyển chọn hấp thu, thần cách bên trong năng lượng cũng đủ để cho ngươi bước vào chí tôn cảnh. Thôn thần mãng xà huyết mâu trùng, lập tức tóe ra vạn trượng hào quang. Lý Thiên thu hồi thời không kính, cười nhạt nói, đi thôi, chúng ta đi trước trung ương hải vực tĩnh hậu vô thiên. Thôn thần mãng xà đạo, cái này thật đúng là một lần vận mạng đánh bạc. Đã từng nhiều như vậy nguy hiểm, chúng ta đều đi tới, ta tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ, huống hồ, chúng ta chỉ là giúp một chuyện mà thôi, chân chính chiến đấu chính là bọn hắn. Lý Thiên đạm đạm nhất tiếu, quần quần nổi lên thôn thần mãng xà, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Chương 1533, biển sâu ác chiến. Đệ tứ nơi đóng quân đến đệ ngũ nơi đóng quân giữa khoảng cách, mặc dù là ngũ kiếp thần linh cũng cần 400 năm, đủ để có thể thấy được có xa lắm không. Đồng thời, cho dù là đường an toàn, ngũ kiếp thần thú hải thú cũng không ít, huống là đường an toàn ra hải vực. Nhưng mà ra hỏa sở đi con đường, hết lần này tới lần khác chính là chỗ này chút hung hiểm dị thường hải vực. Không có lý do gì khác, nó muốn nuốt chứng số lớn ngũ kiếp thần linh hải thú, trợ tự thân bước vào lục kiếp thần linh. Huyết mạch phản tổ sau nó, không giống như trước nữa như vậy chơi bời lêu lổng, ăn no rồi lại nằm kền, bây giờ nó vô thì vô khắc không suy nghĩ nữa để thăng thực lực của tự thân. Bất quá nó ly khai đường an toàn, không ở vô thiên bản ý ở giữa. Vô thiên bản ý là, hành tẩu đường an toàn đi tìm Hoàng Phủ Minh Châu, dù sao xưa đâu bằng nay, ngũ kiếp thần linh hải thú, cũng không phải là trước kia tam kiếp cùng tứ kiếp hải thú có thể so sánh. Nhưng hắn hiện tại đang bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài, đối với Vu Gia Hỏa cách làm, không biết chút nào. Chờ hắn sau khi xuất quan, nhìn trước mắt hải vực, ngay cả hắn đều đã không biết, lúc này thân ở cái gì địa phương. 100 năm, chọn 100 năm bế quan, cảnh giới rốt cục vững chắc xuống, đây là đang hấp thu thần linh kiếp dưới tình huống, nếu như không có hấp thu thần linh kiếp, sợ rằng còn cần càng lâu thời gian. Dù sao, tam kiếp thần linh căn cơ, nếu so với nhị kiếp thần linh căn cơ thâm hậu, vững chắc cần thời gian tự nhiên sẽ càng lâu. Chỉ là chính là 100 năm, liền làm vững chắc tam kiếp thần linh căn cơ. Loại tốc độ này lưu truyền tới, không biết sẽ sợ bỏ bao nhiêu người. Cái này tất cả đều là thông thiên thần mục công lao. Nếu như không có thông thiên thần mục, cho dù có gia hỏa cho hắn nói luyện tinh nguyên, tác dụng cũng không lớn, bởi vì chỉ cần vững chắc một cảnh giới, liền cần hàng ngàn hàng vạn năm. Có đôi lời không phải như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Đối với vô thiên tình huống hiện tại mà nói, thông thiên thần mục là thiên thời, có thể rút ngắn vững chắc cảnh giới thời gian. Tinh thần chi hải là địa lợi, có vô cùng vô tận hải thú. Nhân cùng, còn lại là gia hỏa cùng hắn tự thân. Gia hỏa nói luyện tinh nguyên, quả thực vô cùng trọng yếu, nhưng nếu như vô thiên không có cường hãn nhục thân, cùng với địa mạch cùng thiên lôi luyện thể thuật, như vậy hết thể đều là nói xuông. Bởi vì nếu như không có kể trên lưỡng đại ưu thế, hắn căn bản hấp thu không, bởi vì sẽ bị tươi sống xanh bạo. Liên cầm thiên cường đến, đều là tinh khiết thể tu, nhưng nếu khiến hắn đến luyện hóa tinh nguyên, phần trăm bách hội máu tươi tại chỗ. Sở dĩ, thiên thời, địa lợi, nhân cùng, vô thiên mọi thứ chiếm, nếu như tốc độ tu luyện còn không mau mà nói, hắn nên là một cái chân chính ngu xuẩn. Mà gia hỏa tự tiện chủ trương hành vi, khiến hắn có chút bất mãn, nhưng là không nhiều cái gì. Có chút đạo lý, hắn vẫn có thể nghĩ đến, nếu như tìm được Hoàng Phủ Minh Châu, chỉ biết gây trở ngại tu luyện của nàng. Đồng dạng, hắn tin tưởng, đường an toàn hải thú, đối với Hoàng Phủ Minh Châu đoàn người còn cấu không hơn uy hiếp chí mạng, còn như thụ thương mà, đó là nhất định là có. Gia hỏa, không bằng chúng ta đi Long Cung nhìn. Vô thiên tâm huyết dâng trào, đột nhiên nghĩ đi Long Cung nhìn một cái. Tinh thần chi hải sản vật phong phú, chủ yếu ngón tay đúng là Long Cung, tỉ như huyền hồn thạch, đó là hải lý kết quả, ở trên đất bằng không chỗ có thể tìm ra. Gia Hỏa trầm ngâm một chút, cũng liền vui vẻ đồng ý, Long Cung thế giới, kỳ diệu vô cùng, đồng thời thần bí khó lường, vạn nhất một cái không tâm gặp gỡ một cái thần thiết mỏ. Có thể một ít trí bảo, không phải kiếm bụt. Bất quá biển sâu là rất đáng sợ, hai người mới lẻn vào hơn vạn trượng, gặp hải thú, liền chân có mấy trăm thủ lĩnh, đồng thời cơ bản đều là ngũ kiếp thần linh. Nhưng hiện nay đến, còn không còn cách nào quá hai người mang đến quấy nhiễu. Cũng không biết quá lâu dài, hai người rốt cục đi tới Long Cung, mà toàn bộ quá trình, táng thân tại gia hỏa trong bụng hải thú, vô số kể. Long Cung cùng lục địa không có gì khác nhau, phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi núi non trùng điệp, đều tự cường hãn sinh mệnh giống, cắm rễ ở địa. Có thể sinh hoạt tại biển sâu đáy biển thực vật, sinh mệnh lực đều là rất ngoan cường, đồng thời cá biệt thực vật, đều đã tu luyện thành thần. Thật là lớn thủy áp, bằng ta nhục thân tố chất, hầu như không chịu nổi. Vô Thiên thử đi về phía trước một bước, nhưng bốn phía lực áp bách, khiến hắn khó vào nửa phần, mặc dù vận dụng toàn lực, cũng chỉ có thể giống là phàm nhân giống nhau, một bước một cái vết chân thong thả đi về phía trước. So ra mà nói, gia hỏa thì ung dung rất nhiều, dù sao nó so với Vô Thiên cao hơn hai cái cảnh giới. Nhưng mà, còn chưa đi ra trăm trượng. Xôn xao. Ẩm. Đông dưng. Một cái tương tự với rong biển thực vật, coi nhẹ Long Cung to lớn thủy áp, từ xa phương chạy nhanh đến, mấy ngọn núi ngăn cản ở phía trước, nương theo trong điện quang hỏa thạch, đều bị nó nhất nhất xuyên thủng, có thể nghĩ, độ mềm và dai cùng phong mang có bao kinh người. Cùng lúc đó, bên kia trên mặt đất, sinh có một khổng lồ nụ hoa đột nhiên nở rộ ra, cánh hoa nước sơn đen như mực, hai cây hoa nhị vô hạn kéo dài, như hai cây dây kéo vậy, thẳng đến Vô Thiên cùng ra hỏa đi. Cách đó không xa, còn có một cây, chỉ có cao một thước, không có lá cây, cả vật thể bích lục, nhìn qua không có cái gì xuất kỳ địa phương, nhưng này chút nhỏ nha chi đột nhiên sinh trưởng, giống như một điều điều tế xả, chiều hai người đánh tới. Hiển nhiên, chúng nó đều đem Vô Thiên hai cái này khách không ngợi mà đến, trở thành mỹ thực. Cũng tiến thêm một bước thể hiện ra, Long Cung thế giới chỗ kỳ diệu, ở chỗ này tất cả không có khả năng đều sẽ trở thành khả năng. Không Thiên thần sắc có chút ngưng trọng, bởi vì bằng hắn giờ này ngày này thực lực, cư nhiên không còn cách nào nhìn thấu những thứ này Long Cung sinh vật cảnh giới. Gia hỏa dặn dò, tâm, chúng nó cũng có lục kiếp thần linh thực lực. Lục kiếp thần linh. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Gia hỏa đạo, nơi này là Long Cung, không thể cùng mặt trên cơ đua cả nắm, ngoài khơi chỉ có ngũ kiếp thần linh hải thú, nhưng không có nghĩa là nơi này sinh vật cũng chỉ là ngũ kiếp thần linh. Mở miệng đồng thời, nó móng nuốt vung lên, thần lực dâng lên. Sổ đạo kim sắc lưới dao sắc bén phá vỡ lớp nước, điên cuồng chém tới. Con ba. Song khi gặp nhau sát na, cư nhiên rung ra từng đạo chói hai kim loại thanh âm, cũng va chạm ra từng viên một hoa lửa, tuy là rất nhanh thì bị nước biển tới tát, nhưng Vô Thiên rõ ràng bắt được. Lúc này, tâm lý vô cùng khiếp sợ. Có thể gánh vác ra hỏa thần lực, những thứ này sinh mạng thể vẫn là thực vật sao? Thực vật không phải hẳn rất yếu đối sao? Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, khiến cho hắn càng khiếp sợ còn ở phía sau. Gia hỏa thần lực biến thành mấy đạo lưới dao sắc bén, cùng rong biển, hoa nhị, nha chi, rằng co một lát sau, dĩ nhiên theo len ken một tiếng nghiền nát rơi. Không Thiên nhãn hạt châu trừng, gia hỏa tuy chỉ là ngũ kiếp thần linh, nhưng lực chiến lục kiếp thần linh, hoàn toàn không hề nói hạ, nhưng lúc này lại có vẻ không chịu được như thế. Hắn cuối cùng là khắc sâu hiểu được, tinh thần chi hải Long Cung nguy hiểm cỡ nào, nhất là loại này biển sâu Long Cung, đều tự sinh mệnh loại vật thực lực, vượt quá tưởng tượng. Gia hỏa vội hỏi. Nơi đây áp lực quá lớn, ngay cả bình thời phân nửa chiến lực đều không phát huy ra được, bất lợi cho giao chiến, chúng ta đi tới. Vẹn vẹn gặp đợt thứ nhất Long Cung sinh vật, liền cường hãn như vậy, phía sau đây. Long Cung thế giới, còn chưa phải là bọn hắn bây giờ, có thể đặt chân địa phương. Ẩm. Xôn xao. Gia hỏa nắm Vô Thiên bàn tay to, toàn lực giẫm chân một cái, mượn này cổ quán lực, hóa thành hai chi tên, chiều ngoài khơi phóng đi. Huynh đệ, mau cứu ta. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm yếu ớt truyền vào hai người trong thai. Có người. Vô Thiên cùng Gia Hỏa nhìn nhau, trong mắt đều có một tia kinh ngạc, nhưng ăn ý tuyển chọn coi nhẹ. Phía sau, rong biển, hoa nhị, nha chi, giống như một điều điều hải mãng vậy, đằng đằng sát khí, hung uy hiển hách. Huynh đệ, phu cận đây có một bảo tàng, chỉ cần các ngươi cứu ta, ta liền mang bọn ngươi đi tầm bảo. Thanh âm yếu ớt vang lên lần nữa. Bảo tàng. Vô Thiên cùng Gia Hỏa mừng rỡ. Nơi đây tùy tiện một gốc cây Long Cung sinh vật, cũng có lục kiếp thần linh thực lực, ẩn trốn ở chỗ này bảo tàng, chẳng phải là rất kinh người. Lúc này, Gia Hỏa xe thắng gấp dừng lại, xoay người nhìn hoa nhị ba vật, đạo, thiên tử, ngươi cuốn lấy hoa nhị, các loại con ít ra giải quyết hết nha chi cùng rong biển liền tới giúp ngươi. Được. Vô Thiên thủ lĩnh, chiến hồn giới cùng đệ nhị lĩnh vực đồng thời mở ra, trong nháy mắt bước vào ngũ kiếp thần linh. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, cũng không có dẫn phát ám triều, sóng dữ các loại dị tượng. Đồng thời, quanh thân trong vòng 10 trượng nước biển, thoáng bắt đầu khởi động vài cái, liền bình tĩnh lại. Phải biết rằng, nếu như ở bên ngoài, bằng hắn giờ này ngày này thực lực, một ngày khí thế phóng ra ngoài, động đều là hủy thiên diệt địa, có thể ở chỗ này, cư nhiên chỉ nhấc lên một ít bọt sóng. Chỉ có một giải thích, nơi này thủy áp vô cùng khủng bố, khí thế của hắn còn không còn cách nào đảo loạn nơi này nước biển. Cái này cái địa phương, chỉ sợ cũng chỉ hữu thần linh tài dám đến đây, nếu như là đại đế, không ra mấy hơi, ước đoán cũng sẽ bị tươi sống áp bách mà chết. Bất quá bởi vì cảnh giới đề thăng, trung hòa một bộ phận lực áp bách, động tác của hắn không hề giống trước khi trễ như vậy đột. Xôn xao. Hắn thân ảnh thoát ra, hai tay hình như ưng chảo, trực tiếp nắm hai cây hoa nhị, một cổ lạnh như băng hàn lưu nhất thời tràn vào cánh tay, nhanh như tia chớp chiều trong cơ thể cuộn sạch đi, thân thể đều không khỏi xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Cũng ở nơi này cái trong sát na, hai cái hoa nhị chưa từng thiên trong tay tránh thoát được, lại chặn ngang đưa hắn cuốn lấy, cấp tốc rút về. Vô Thiên sắc mặt trầm xuống, thần lực phun ra, cuốn ở bên hông hai cái hoa nhị, lúc này hóa thành phấn vụn, cũng có huyết dịch chảy ra, xa xa đóa hoa màu đen, còn phát sinh hét thảm một tiếng. Thần lực của ta là diệt thiên chiến khí sinh sôi nảy nở vật, lực sát thương viễn siêu nguyên tố lực, có thể sát vật ấy cũng không nhất định. Âm thầm lẩm bẩm một câu, hắn chủ động chiều hắc sắc cự hoa lao đi. Cùng lúc đó, gia hỏa cũng cùng rong biển cùng nha chi giết cùng nhau, rong biển chẳng những vô cùng bền bỉ, còn phi thường mềm mại, giống như một cái hải xà vậy, dù đáng tại gia hỏa bốn phía, vừa ở không khe liền chợt rút đi. Thụ nha chi thì tương phản, huyền như thần thiết đúc thành, không chỉ có dị thường cứng rắn, còn lực lớn vô cùng. Ẩm. Xôn xao. Chen. Bất quá mấy hơi, gia hỏa đó là vết thương chồng chất, huyết phun như trụ. Hỗn đản, nếu như không phải ở biển sâu, con ít ra cũng sớm đã đem các ngươi chém thành muôn mảnh, làm sao dễ dàng tha thứ các ngươi vẫn kiêu ngạo đến bây giờ. Gia hỏa giống giận, nó là chân nộ, rõ ràng có đủ để hủy diệt đối phương chiến lực, nhưng không cách nào phát huy ra toàn lực, loại này biệt khuất chiến đấu vẫn là lần đầu gặp gỡ. Chương 1534, Chí Tôn Thần Tích. Bạch. Đáy biển sâu hạ, gia hỏa cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, quả đoán thi triển nghịch thiên thần thông, cực nhanh. Mà ở to lớn thủy áp phía dưới, nó cực nhanh cũng chỉ có thể đảm nhiệm với thuấn di. Ký hiệu nữ đỉnh điểm nói. Nhưng cây cùng rong biển cái này lượng chủng sinh vật, sinh tại đây địa, trường ở đất này, sớm thành thói quen nơi này lực áp bách, vì vậy mặc dù thi triển cực nhanh, gia hỏa tốc độ, cũng chỉ là cùng chúng nó tương đương mà thôi. Đây đối với nó đến, có thể không là tin tức tốt gì. Bất quá bởi vì tốc độ ngang hàng, cũng coi như có lực đánh một trận, không đến mức giống trước khi như vậy, một phương diện thụ thương. Gia hỏa cùng hai cái long cung sinh vật ác chiến đồng thời, Vô Thiên cùng hai cái hoa nhị chiến đấu, liền có vẻ ung dung nhiều. Diệt thiên chiến khí ngưng tụ ra thần lực, quả nhiên cùng người khác bất đồng, căn bản không cần hắn xuất thủ, chỉ phải thả ra thần lực, hai cái hoa nhị liền tự động nát bấy, không thể tới gần người. Chi? Mắt thấy Vô Thiên cùng hắc sắc cự hoa khoảng cách chỉ có hơn trăm trượng, hắc sắc cự hoa bỗng dưng kêu lên một tiếng bén nhọn, một cái càng thêm cường tráng hoa nhị, nhanh như tia chớp lao đi, hung hăng đụng vào Vô Thiên trên ngực. Vô Thiên chỉ cảm thấy mắt buốt kim tinh, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, phun ra một ngụm máu, bay rất ra ngoài. Siêu. Cái kia hoa nhị đuổi bất xá, huyền như một cái dữ tợn như độc xà, hung uy kinh người. Hơn nữa, tốc độ viễn siêu Vô Thiên không biết gấp bao nhiêu lần, tránh cũng không kịp, phù một tiếng, hoa nhị từ bộ ngực hắn xuyên qua. Lúc này, Vô Thiên cảm thấy một cổ thấu xương hàn lưu cuộn sạch thể xác và tinh thần, thân thể đều có chút không nghe sai khiến, đồng thời không có vào trong cơ thể hắn chặn hoa nhị. Lại vẫn phun trào khỏi một loại có thể gây tê liệt người thần kinh vũ khí. Hưu. Xôn xao. Hoa nhị quấn quýt lấy Vô Thiên quấn ngược trở lại, hắc sắc cự hoa cũng phát sinh hưng phấn tiếng thét chói tai, vô cùng chói tai. Trong điện quang hỏa thạch, gia hỏa đột nhiên để ngang trước người hắn, móng vuốt hóa thành lưỡi dao sắc bén ra sức chém một cái, huyết quang bùng lên gian, hoa nhị một phân thành hai. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, gãy mất hoa nhị, lại nhanh như tia chớp một lần nữa tiếp theo nhận. Tóm chặt lấy cái này cây hoa nhị, con ít ra đi hủy nó bản thể. Gia hỏa ánh mắt lạnh lẽo, đối với Vô Thiên căn dặn một câu, liền thi triển cực nhanh, chiếu hắc sắc cự hoa lao đi. Hắc sắc cự hoa làm như cũng cảm thụ được uy hiếp, liều mạng muốn lùi về hoa nhị đi chặn lại gia hỏa, nhưng Vô Thiên gắt gao ôm lấy, tuy là bằng lực lượng của hắn, còn không còn cách nào thực sự ngăn chặn hoa nhị, nhưng khiến tốc độ của nó thả chậm vẫn là không có vấn đề. Sư ba. Trong lúc nguy cấp, lại có vài hoa nhị lướt đi, thẳng đến gia hỏa đi. Bất quá so với Vô Thiên ôm điều này, đều phải mảnh nhỏ nửa trên. Giống. Giá hỏa rít lên một tiếng, từ mi tâm trung ương dùng sức ban hạ một mảnh kim sắc miếng vảy, cái này cái địa phương lập tức huyết phun như trụ. Nhưng cái này mảnh nhỏ kim lân phong mang ngập trời, bẻ gãy nghiền nát chặt đứt có vài hoa nhị, lập tức hóa thành nhất đạo kinh hồng, không có vào hắc sắc cự hoa bên trong. Hắc sắc cự hoa lập tức nghiêm ngặt âm thanh hét thảm lên, sổ cánh hoa cấp tốc thu nạp, có vài hoa nhị cũng là điên cuồng rút về, bao quát không có vào không thiên thể bên trong cái kia. Nhưng mà, khiến cho vô thiên kinh hãi là, hoa nhị từ trong cơ thể rút ra phía sau, vết thương càng không có cách nào khép lại, dòng máu màu vàng nóng không ngừng hiện lên, nhuộm dần nước biển, thân thể cũng vô lực chiều lòng cung rơi xuống. Gia hỏa thấy thế, vội vàng đi tới nâng lên hắn, cau mày nói, cảm giác như thế nào? Thật không tốt. Vô thiên đáp, vốn là dự định lắc đầu, nhưng não thần kinh đã bị ma túy, thân thể làm như đã không thuộc về hắn. Thật là đáng chết. Gia hỏa mâu tử hàn quang thiểm thước, hạt châu vung lên, mảnh nhỏ không có vào cự hoa bên trong kim lân, hưu một tiếng lướt đi, trong nháy mắt lại không vào nụ hoa chung, giống như một trôi vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén vậy, điên cuồng cắt hát sắc cự hoa. Trong lúc nhất thời, từng cổ một dòng máu đỏ sẫm, còn như cột nước vậy từ cự hoa bên trong tuôn ra, thê lương tiếng thét chói tai, như muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Hơn 10 hơi thở phía sau, hát sắc cự bao hoa chia làm từng mảnh, theo mạch nước ngầm, phiêu hướng bốn phương tám hướng. Siêu. Mảnh nhỏ kim lân phá vỡ dòng sông, một lần nữa về đến nhà hỏa mi tâm trung ương. Đó là vật gì? Vô thiên kinh nghi nhìn ra hỏa mi tâm, cùng ra hỏa ở chung nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nó nhổ xuống kim lân khi vũ khí. Ra hỏa bạch nhăn hắn, giải thích, cái này mảnh nhỏ kim lân tên là thiên lân. Không chỉ có kỳ cứng rắn không gì sánh được, còn cực kỳ sắc bén, là ta thôn thiên thú bộ tộc đón sát thủ lợi hại, bất quá muốn huyết mạch phản tổ phía sau mới phải xuất hiện. Nhìn qua cùng những thứ khác kim lân không có gì bất đồng, hơn nữa ngươi lại chưa từng hỏi con nít ra, không biết cũng rất bình thường. Vô thiên bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng cười nói, thực lực của ngươi cũng đã gần muốn nghịch thiên, ta còn hỏi ngươi làm cái gì? Đúng rong biển cùng nhà chi đây? Vừa rồi là cứu ngươi, chỉ là trọng thương chúng nó, ngươi ở nơi này dưỡng thương, con nít ra đi hủy bọn họ bản thể. Ra hỏa con ngươi lệ quang lóe lên, đỡ vô thiên ngồi chung một chỗ trượng lớn trên đá đen, liền xoay người chiều cây lao đi. Nhìn theo gia hỏa rời đi, vô thiên lòng vẫn còn sợ hãi quét mắt bốn phía, nếu như không phải gia hỏa còn có đòn sát thủ, lần này thật đúng là giữ nhiều lành ít. Quả thực không có gặp nguy hiểm phía sau, liền đem tâm thần trầm vào bên trong cơ thể, phát hiện có từng luồng xương mù màu đen, bồi hồi ở tứ chi bách hải bên trong, đây chính là đưa tới vết thương của hắn không còn cách nào chữa trị, toàn thân tê dại đầu sỏ gây nên. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, hắc sắc cự hoa đến tột cùng là quái vật gì, lại ủng có đáng sợ như vậy ma huy. Vững vàng thần. Bắt đầu luyện hóa những thứ này quỷ dị hát vụ, nhưng rất nhanh hắn phát hiện nhất kiện rất bất khả tư nghị sự tình, càng không có cách nào luyện hóa những thứ này hát vụ. Phải biết rằng, trong thiên hạ tất cả năng lượng, hắn đều có thể luyện hóa hấp thu, chuyển hóa thành diệt thiên chiến khí, lại chuyển hóa thành thần lực. Loại này hát vụ tuy là rất đáng sợ, nhưng cũng thuộc về một loại năng lượng, có thể vì sao luyện hóa không. Huyết dịch vẫn còn tiếp tục sói mòn, không được phép hắn ngâm nghĩ, vội vàng điều động dấu hải thần lực, khu trừ những thứ này hát vụ. Dần dần. Từng luồng hắc vụ không ngừng từ vết thương tống ra. Không thiên tùng khẩu khí, hạnh dễ dàng khu trừ, bằng không hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tốn thời gian nửa canh giờ, hắn cuối cùng đem trong cơ thể hắc vụ toàn bộ khu trừ xuất thể, vết thương tùy sự nhanh chóng chữa trị đứng lên, tê dại thân thể cũng từ từ sống lại. Cũng đúng lúc này, gia hỏa chậm chạp mà về, đồng thời trên người tràn đầy vết thương, cái đừng địa phương kim lân cũng không trông thấy. Vô thiên vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Gia hỏa trầm giọng nói, chúng ta hay nhất lập tức ly khai Long Cung. Ly khai. Vô thiên lông mày nhướng lên, tràn đầy không giải thích được, bất quá nghe gia hỏa sau khi giải thích, hắn hiểu được. Nguyên lai, gia hỏa đi diệt trừ nha chi cùng rong biển bản thể lúc, phát hiện chúng nó đã đào tẩu, tức giận không thôi gia hỏa làm sao cứ thế từ bỏ. Vì vậy truy tung xuống phía dưới, nhưng khi đổi tới một vùng thung lũng thời điểm, nó lọt vào Long Cung sinh vật mai phục, phỏng đoán cẩn thận đều có hơn 500 cái sinh vật, đồng thời cường đại dị thường, lần hảo một phen công phu. Nó mới giết ra khỏi chủng đây, chạy ra thăng thiên, bất quá cũng rơi xuống vết thương chồng chất tình trạng. Đồng thời ở bên trong sân cốc, gia hỏa còn phát hiện một người, một cái da bọc xương người đàn ông trung niên, huyết nhục dường như bị hút khô giống nhau, cũng chính là người này ở hướng bọn họ xin giúp đỡ. Biết được những tình huống này, vô thiên cũng là không có nửa do dự, thủ lĩnh đồng ý gia hỏa kiến nghị, lập tức trở về ngoài khơi. Huynh đệ, cầu cầu các ngươi, nhanh mau cứu ta. Ta phát hiện cái kia bảo tàng. Là nhất tôn trí tôn lưu lại thần tích, bên trong bất định còn có trí tôn thần cách cùng trí tôn nhục thân. Chỉ cần các ngươi cứu ta, ta phát thệ, nhất định mang bọn ngươi đi. Ngay tại lúc hai người chuẩn bị ly khai chi tế, hơi yếu tiếng cầu cứu lại đứt quãng vang lên. Lúc đầu, Vô Thiên cùng Gia Hỏa chút nào không có đi lưu ý, dù sao tài bảo nhiều hơn nữa, mất mạng hoa cũng là nói xuông, thế nhưng, nghe tới Chí Tôn hai chữ thời điểm, lưỡng người không thể bình tĩnh. Gia Hỏa liếm liếm miệng, hỏi Thiên Tử, ngươi nhanh nên làm cái gì bây giờ? Vô Thiên cũng là quấn quýt không gì sánh được, trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, Chí Tôn lưu lại thần tích, quả thực phi thường mê người, nhưng đây chỉ là người này lời nói của một bên, không thể tin hoàn toàn.